Chương 181, thiên tài Bạch Phong. Hạ gia động tác rất nhanh. Tô Vũ yếu xuất thụ phệ hồn quyết, tin tức rất nhanh lưu truyền ra ngoài. Bao quát trước đó Tô Vũ dùng phệ hồn quyết nhẹ nhõm giải quyết Bách Cương bảng học viên, tin tức cũng cùng một chỗ truyền phát ra ngoài. Trên thực tế, thật chú ý người đã sớm biết tình huống. .18 chung. Phía sau núi. Trong phòng nhỏ, Bạch Phong một mặt mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch. Tùy ý nhổ ngụm máu tươi, lung lay đầu, mấy ngày nay bị Liễu Văn Ngạn ý chí hải bên trong viên kia thần văn phản kích tốt nhiều lần, chấn động ý chí hải, hắn thổ huyết đều nôn quen thuộc. Liễu Văn Ngạn nhìn xem hắn, ân cần nói, còn chưa chết a. .. Bạch Phong cảm thấy quan tâm như vậy còn không bằng không có, cũng không cùng tự mình dư bá so đo cái này, lắc cái đầu nói, không chết được, dư bá, ngài cái này mấy chục năm, làm sao qua được. Bạch Phong đều phục thứ này một mực tại chấn động ý chí của ngài biển, chấn động mấy chục năm, ngài cũng có thể chịu được. Liễu Văn Ngạn cười nhạt nói, quen thuộc liền tốt. Tốt a, quen thuộc là loại sức mạnh đáng sợ. Bạch Phong cũng là mặc kệ, hao phí mấy ngày thời gian, cuối cùng nhìn ra chút đoan nghe, trầm giọng nói, sư bá, ngài truyền thừa không là một cái thần văn, mà là nhiều mai thần văn. Liễu Văn Ngạn nhíu mày, nói nhảm, ta truyền thừa là nhiều ít thần văn, chính ta không rõ ràng. Thật. Bạch Phong ngưng trọng nói, là một tổ thần văn, đại khái liền là sư tổ kia một tổ thần văn chiến kỹ, 22, mai thần văn tạo thành một viên tân thần văn, ta vừa mới dò xét một chút, cảm thụ một chút khác biệt mặt phản chấn lực lượng, vẫn còn có chút khác biệt. Bạch Phong đơn giản nói một lần, rất nhanh nói, sư bá, ngài đem chính ngài thần văn hướng đã dung hợp thần văn bên trong chen, mặc dù cưỡng ép chen vào, nhưng tiếp tục như thế không được, tiếp tục như thế, nếu không cuối cùng triệt để dung hợp, nếu không phải là ngài thần văn toàn bộ bị thôn phệ. Thôn phệ. Đúng. Bạch Phong gật đầu, Liễu Văn Ngạn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cũng nhìn mấy ngày, đến cùng có không có cách nào? Không dễ làm. Liễu Văn Ngạn ánh mắt bất thiện. Không dễ làm, ngươi coi ta là chuột giống như nghiên cứu vài ngày. Bạch Phong cười ha hạ nói, sư bá đừng nóng vội, không dễ làm là không dễ làm, vẫn còn có chút khẩn cấp thủ đoạn. Nói, hắn nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, ánh mắt hơi khác thường nói, sư bá, về trước khi đến, ngài có phải hay không chuẩn bị xong, thời khắc mấu chốt, vỡ nát tự mình thần văn, trực tiếp bị truyền thừa thần văn hấp thu, bộc phát một lần lực lượng. Liễu Văn Ngạn không nói. Bạch Phong cũng không ngoài ý muốn, thở dài, ta liền biết, sư bá lần này trở về, không có đơn giản như vậy, sư bá ý chí lực rất mạnh, những năm này bị cái này mai truyền thừa thần văn chấn động, mấy chục năm cũng chưa chết, cái này ý chí lực chỉ sợ không thể so với Sơn Hải chênh lệch có cấp 4A. Truyền thừa thần văn là ngũ giai thậm chí tiếp cận lục giai. Về phần thần khiếu, sư bá năm đó ý chí hải bị cái này mai thần văn chấn thành cái sàng, thần khiếu đều bị chấn khai rất nhiều, những năm này, sư bá không có khai thần khiếu, lại là một mực tại tu bổ ý chí hải, ngược lại là có chút, Sơn Hải hợp thần khiếu ý tứ, hiện tại cũng tu bổ xong, đây coi như là hợp thần khiếu thành công. Liễu Văn Ngạn cười cười, cũng không nói cái gì. Năm đó hắn kém chút bị cái này thần văn chấn chết rồi, ý chí hải cũng bị thương nặng, 50 năm đến, thật sự là hắn một mực tại xây một chút bồi bổ. Ý chí hải, thần khiếu, thần văn, sư bá hiện tại coi như loại bỏ cái này mai thần văn, cũng có hy vọng tiến nhập Sơn Hải cảnh. Bạch Phong nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn, nghiêm mặt nói, sư bá, cái này mai thần văn ngươi còn cần không, không muốn, kỳ thật ta vẫn có một ít nắm chắc đem nó làm ra, cùng lắm, thì tu dưỡng một đoạn thời gian, đương nhiên, sư bá thần văn khẳng định hội bị thương, bất quá tốn hao một đoạn thời gian tu bổ là được. Tách ra ngoài. Đúng. Bạch Phong gật đầu, tách ra ngoài, sư bá nhiều nhất thời gian 3 năm, ổn nhập Sơn Hải cảnh. Liễu Văn Ngạn không nói, bóc ra, lắc đầu. Đây là sư phụ ta lưu lại, trừ phi, thật tìm được so ta người càng thích hợp hơn. Bạch Phong hít sâu một hơi, nếu là không bóc ra, thứ này đến bây giờ đều không có bị sư bá triệt để dung hợp quá cường đại. Sư bá trước đó ý nghĩ, hẳn là đánh cược lần cuối, bộc phát một kích cường đại thần văn chi kích chuẩn bị giết Nhật Nguyệt sao. Khi đó, vỡ nát tự mình thần văn, vỡ vụn của mình ý chí hải, thật sao? Bạch Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Tự mình người sư bá này, chó cắn người, khụ khụ, chân nhân bất lộ tướng A. Hắn nhìn một chút tình huống, đã đoán được hắn mục đích một kích giết Nhật Nguyệt. Khẳng định có tính toán này. Phế đi tự mình thần văn cùng ý chí hải, đánh giết một vị cường giả, chấn nhiếp tứ phương, về phần hắn còn có thể hay không sống sót, cơ hồ không có gì hy vọng. Liễu Văn Ngạn cười nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn muốn sống thêm một chút năm, tiến vào vô địch cảnh đâu. Được thôi, theo sư bá nói thế nào. Bạch Phong cũng không thèm để ý, sư bá đã không nguyện ý bóc ra cái này mai thần văn, kia ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, không biết sư bá có đồng ý hay không. Nói, bóc ra thần văn. Liễu Văn Ngạn cau mày nói, đều nói không tách ra. Không phải bóc ra toàn bộ thần văn. Bạch Phong giải thích nói, sư bá có câu nói không biết có nên nói hay không, dù sao không phải ngươi mình đồ vật, sư tổ truyền thừa xuống, chưa hẳn liền thích hợp ngươi, thật muốn thích hợp ngươi, ngươi vài thập niên trước liền nên dung hợp thành công. Ý của ta là cái này Mai Thần Văn hẳn là từ 22, Mai cơ sở thần văn dung hợp thành, trên thực tế cũng không hoàn thiện, trong đó còn có chút xung đột, ta quan sát phán đoán một chút, nếu là thật sự còn có 22, Mai Thần Văn, trong đó hơn phân nửa đều là nhân tộc thần văn, sư tổ đối nhân tộc thần văn ngược lại là có chút chấp niệm. Ta ý nghĩ là, đem không phải nhân tộc thần văn toàn bộ tách ra ngoài. Mở ra cái này Mai truyền thừa thần văn. Liệu Văn Ngạn kinh ngạc nói, mở ra, tiểu tử ngươi xác định không có nói hưu nói vượt, cái này thần văn ta nghiên cứu mấy chục năm, liền là một cái thần văn, ngươi nhất định phải nói là 22, Mai, hiện tại còn muốn mở ra cái này thần văn, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn cố ý giết chết ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong lộ ra ủy khuất ánh mắt, ai muốn cố ý giết chết ngươi rồi? Sư bá tin tưởng ta là thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong ánh mắt cực nóng nói, thật ta đối với phương diện này có xâm nhập nghiên cứu, ta cảm thấy nhân cảnh so ta còn hiểu hơn thần văn, cũng không có mấy cái, sư bá, tuyệt đối có thể mở ra, ta đồ long kiếm ta đều có thể mở ra. Mở ra cái này Mai thần văn, lưu lại hữu dụng một chút thần văn, còn lại chống chỗ, dùng sư bá tự mình thần văn đi bổ. Bạch Phong càng nói càng kích động nói, sư bá, thần ma thần văn mặc dù cường đại, nhưng là ta cảm thấy không có tác dụng lớn gì, ngài cũng vẽ ra không ít thần văn, loại bỏ truyền thừa thần văn bên trong không phải nhân tộc thần văn, còn lại dùng người của ngài tộc thần văn đến bổ sung cái này thiếu thốn thần văn trung tâm. Cứ như vậy, ngài cùng sư tổ thần văn, liền thật có thể hòa làm một thể, truyền thừa thần văn sẽ không lại bài xích ngài. Liệu Văn Ngạn chần chờ nói, kia thần văn uy lực có phải hay không sẽ hạ xuống? Hội! Bạch Phong gật đầu, dù sao cái khác thần văn đều rất mạnh, bỏ đi cái khác thần văn, đem ngài thần văn bổ sung đi vào, ngài thần văn vẫn tương đối yếu, hội giảm xuống chỉnh thể thần văn lực lượng. Bạch Phong rất nhanh lại nói, nhưng là, sư bá, đây là một cái loại bỏ tạp chất quá trình, lực lượng hội biến yếu, thần văn hội biến yếu, nhưng là cuối cùng tương lai càng quang minh. Liễu Văn Ngạn tức giận, nói, ta còn là lần đầu tiên nghe người ta nói, thần ma thần văn đều là tạp chất, mà lại sư tổ ngươi thần văn chiến kỹ bên trong, thần ma thần văn đều rất mạnh, dựa theo hiện tại thuyết pháp, đó chính là vĩnh hằng thần văn đều tính tạp chất rồi. Năm đời lưu lại thần văn, đều tính là nhật nguyệt cảnh thần văn, mà nhật nguyệt cảnh thần văn, nhân tộc liền xưng là vĩnh hằng thần văn. Kết quả Bạch Phong nói là loại trừ tạp chất. Một hơi này, rất lớn. Bạch Phong ánh mắt nóng rực nói, đúng, liền là tạp chất, sư bá, ta không phải có hai thanh đồ long kiếm sao, ngài đoán là cái gì, một thanh, là ta tách ra tất cả không phải nhân tộc thần văn hình thành, liền là cường đại kia một thanh, giết Trương Vũ kia một thanh, một thanh nhỏ yếu, liền là bị Trương Vũ ngăn lại kia một thanh. Tất cả mọi người cảm thấy, hai thanh đồ long kiếm, ta có lẽ càng trọng thị kia cường đại một thanh, sai, ta càng trọng thị nhỏ yếu kia một thanh, cường đại đồ long kiếm, ta thậm chí làm xong bị người phá hủy chuẩn bị. Liễu Văn Ngạn ánh mắt biến ảo, nhìn mình người sư điệt này. Nói thật, hắn vẫn cảm thấy, Bạch Phong tư chất cũng liền như thế, chiến lực nha, cũng liền bình thường. Cái gọi là đồ long kiếm, bất quá dung hợp 12, Mai cơ sở thần văn thôi, thật. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Năm đó, dung hợp 12, Mai thần văn nhiều thần văn nhất hệ cường giả, cũng gọi cùng giai vô địch. Vậy hắn cái này dung hợp 18 Mai cơ sở thần văn người làm sao nói? Hạ Vân Kỳ dung hợp 17 Mai nói thế nào? Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, cái nào không thể so với hắn Bạch Phong mạnh? Đừng nói bọn hắn, liền là nơi đây, chôn dưới đất Trương Nhược Lăng, cũng dung hợp 15 Mai thần văn. Bạch Phong, hắn nói trắng ra phong tầm thường, cũng không phải lời nói dối, vốn là rất tầm thường. Nhưng bây giờ, gia hỏa này ngược lại là có chút, vượt quá hắn dự liệu. Liệu Văn Ngạn cũng không phải thật, cái gì cũng đều không hiểu, cau mày nói, ngươi 12, Mai cơ sở thần văn, nếu là vỡ vụn kia mới đổ long kiếm, cơ sở thần văn căn bản không có cách nào bổ sung. Nhiều thần văn nhất hệ, nhất định phải tại đằng không trước đó, mới có thể bổ sung cơ sở thần văn. Nếu không, cái này thần văn chiến kỹ liền phế đi. Sư bá. Bạch Phong ánh mắt quỷ dị nói, sư bá, ngài, nhiều năm không có động não đi, ta đã đều có thể mở ra thần văn chiến kỹ, còn không thể bổ sung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Ngạn nguyên vốn chuẩn bị đánh hắn, sau một khắc, sắc mặt kịch biến. Ngươi. Hắn nhìn về phía Bạch Phong, sắc mặt triệt để thay đổi. Thật thật. Giọng nói có chút run rẩy, thậm chí so nói về tự mình sinh tử càng có tâm tính chập chờn. Mở ra, bổ sung. Có ý tứ gì? Nhiều thần văn nhất hệ vì cái gì xuống dốc rồi? Điểm trọng yếu nhất liền không phải là muốn tại đằng không phía dưới, phát họa chỗ có thần văn, bổ sung chiến kỹ mới được. Bởi vì thần văn chiến kỹ, đến đằng không liền cố định, ổn định, không cách nào mở ra, không cách nào bổ sung, chỉ có thể làm đến tiếp sau bổ sung. Cho nên nhiều thần văn nhất hệ cường giả, nhất định phải tại đằng không phía dưới, phát họa 10 mai trở lên thần văn, rất phiền phức. Nhiều ít người không chịu nổi, hoặc là dứt khoát không cách nào áp chế tự mình, cuối cùng đột phá đến đằng không, không còn xem như nhiều thần văn nhất hệ cường giả. Nhưng bây giờ, Liễu Văn Ngạn trước đó thật không nghĩ nhiều, giờ phút này nhịn không được rung động nói, ý của ngươi là, ngươi có thể mở ra thần văn chiến kỹ, cho nên dù là đến đằng không phía trên, cũng có thể đến tiếp sau bổ sung thượng thần văn trung tâm. Bạch Phong gật đầu. Liễu Văn Ngạn sắc mặt đại biến, trở về học phủ đi, ta để Ngô Nguyệt Hoa hộ tống ngươi trở về, ngươi đem cái này nghiên cứu truyền thừa tiếp, nhất định phải truyền thừa tiếp, mở ra, gây dựng lại, trời thông. Liễu Văn Ngạn lẩm bẩm nói, cứ như vậy, ta nhiều thần văn nhất hệ, không nhất định phải tại đằng không phía dưới phát họa nhiều mai thần văn, dù là không có phát họa thành công, đến đằng không phía trên cũng có thể mở ra chiến kỹ, lần nữa bổ sung, cái này, ngươi cải biến nhiều thần văn nhất hệ truyền thống phương thức tu luyện, Bạch Phong, ngươi là thiên tài. Hắn lần thứ nhất khen Bạch Phong là thiên tài. Thật thiên tài. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề này, đúng a, Bạch Phong đều có thể mở ra hắn đồ long kiếm, vì sao không thể mở ra thần văn trung tâm, bổ sung lại mới thần văn đi vào. Đã như vậy, kia nhiều thần văn nhất hệ người, căn bản không cần lại tại đằng không phía dưới áp chế tự mình. Liễu Văn Ngạn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nói, kia đằng không phía trên người, có thể hay không gây dựng lại tự mình thần văn, tỉ như đơn thần văn nhất hệ, có thể hay không bổ sung lại thần văn, lại câu xiết thần văn chiến kỹ giàn khung. Trên lý luận là có thể. Bạch Phong gật đầu nói, đương nhiên, hiện tại ta còn không biết như thế nào giải quyết giàn khung vấn đề, đằng không phía trên, ấn lý thuyết không có cách nào tiến vào chiến kỹ tường thu hoạch được giàn khung, vậy không có cố định mô bản, chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình lần nữa tới tổ hợp đến phát họa một cái mới giàn khung, cái này độ khó rất lớn. Nhưng là, có hy vọng. Liễu Văn Ngạn nghe hiểu hắn ý tứ, nói như vậy, đơn thần văn nhất hệ nếu là thần văn đầy đủ, dù là hiện tại là Sơn Hải, là Nhật Nguyệt cũng là có hy vọng một lần nữa phát họa thần văn chiến kỹ, từ đó chuyển biến làm nhiều thần văn nhất hệ cường giả. Bạch Phong lại nói, kỳ thật không cần phát họa cái gì giàn khung cũng được, cái gọi là nhiều thần văn nhất hệ, trong mắt của ta, chính là cho chúng ta một cái vô địch thần văn giàn khung, thần văn chiến kỹ, kỳ thật không thích hợp gọi chiến kỹ, mà là nên gọi. Hắn không nói, mà là nên gọi thiên phú thần văn hình thức ban đầu. Ở trong mắt Bạch Phong, mấy trăm năm trước kỳ thật các tiền bối liền cho văn minh sư vô địch đường xá kính, nhưng là năm đó đám người kia giống như không thể đi ra con đường này, hẳn là nhận lấy thần văn hạn chế. Kỳ thật văn minh sư vô địch đường đã sớm có. Nhiều thần văn nhất hệ liền là vô địch đường. Nhưng là những cái kia các tiền bối cuối cùng vẫn thất bại, bởi vì bọn hắn không thể phát giác được một điểm trọng yếu nhất, thần ma thần văn tại trở ngại bọn hắn tiến giai. Năm đời có lẽ đã nhận ra. Bạch Phong cũng phát hiện một điểm khác biệt, Liễu Văn Ngạn truyền thừa thần văn, trong đó thần ma thần văn số lượng không nhiều, rất ít, mà là lấy nhân tộc thần văn làm chủ. Hiển nhiên, năm đời là cảm thấy nhân tộc thần văn chiếm cứ đa số, có thể hóa giải dạng này xung đột, có thể áp chế thần ma thần văn bài xích. Đáng tiếc hay là thất bại, năm đời là có hy vọng thành công, Bạch Phong cảm thấy nhân tộc thần văn thật nhiều một ít, thần ma thần văn ít một chút, chưa hẳn không có hy vọng ngăn chặn loại kia lực đẩy. Bất quá rất đáng tiếc hay là chênh lệch một chút. Hắn còn đang suy nghĩ lấy những này, Liễu Văn Ngạn lại là sắc mặt kích động, nhìn xem Bạch Phong, cái đồ hỗn đản, ngươi liền không nên đi cái gì chiến đấu chi đạo, tiểu tử, ngươi nghe ta nói, ngươi một cái đằng không, tại cái này không có bất cứ ý nghĩa gì, trở về đi. Về học phủ, hoàn thiện đây hết thảy, hoàn thiện cái này nghiên cứu, ta nguyên bản cảm thấy, nhiều thần văn nhất hệ hy vọng, ở chỗ ta, ở chỗ sư phụ ngươi, ở chỗ Hạ Vân Kỳ bọn hắn, bởi vì bọn hắn sẽ trở lên cường đại. Nhưng bây giờ ta bỗng nhiên minh bạch văn minh sư chỉ riêng cường đại có làm được cái gì, liền vô địch đều không đến được, chỉ riêng cường đại hữu dụng không, mạnh như sư phụ ta, còn không phải bị người đánh giết tại trên chiến trường. Văn minh sư cường đại, ở chỗ vĩnh vô chỉ cảnh tìm kiếm, ngươi làm được, Bạch Phong, trở về đi. Đem đây hết thảy, hoàn thiện xuống dưới, truyền thừa tiếp. Qua chút năm, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện nhiều thần văn nhất hệ. Bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện thần văn chiến kỹ. Không còn cực hạn tại đằng không phía dưới, nhất định phải phát họa nhiều như vậy, thần văn. Bạch Phong, giờ phút này trong mắt hắn, thậm chí vượt qua năm đời truyền thừa viên kia thần văn, vượt qua Hồng Đàm bao quát chính hắn. Gia hỏa này, mới thật sự là văn minh chi hỏa. Bạch Phong một mặt kiêu ngạo, cười nói, sư bá, ta cũng đã sớm nói ta là thiên tài, ngươi không phải không tin, còn thường xuyên mắng ta, hiện tại tin chưa? Tin. Liễu Văn Ngạn gật đầu, thật tin. Hắn đều không có nghĩ rõ ràng, gia hỏa này đầu óc làm sao lớn lên, hắn sao có thể làm được chia tách thần văn chiến kỹ sự tình, thật bất khả tư nghị. Bạch Phong cười ha hạ nói, sư bá, ta thiên tài như vậy, còn phải tạ ơn ngài cho ta nuôi dưỡng một đồ đệ tốt. Hắn khen một câu Tô Vũ. Nếu không phải Tô Vũ, hắn kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng sẽ không một lòng hướng thiên phú thần văn phía trên suy nghĩ. Thiên phú thần văn thứ này, cái này khái niệm bao quát cái danh xưng này, cũng có thể là lần đầu tiên xuất hiện. Trước lúc này, chỉ có thiên phú kỹ, thiên phú tinh huyết. Bao quát thiên phú tinh huyết nghiên cứu, đều là từ Hồng Đàm thế hệ này bắt đầu. Tô Vũ. Đúng. Bạch Phong gật gật đầu, rất nhanh nói, sư bá, không nói những thứ này, đuổi ta đi làm gì, chúng ta lại chưa chắc sẽ thua, ý của ta là, giúp ngươi bóc ra thần văn, phân ra hai cái thế hệ, một cái là nhân tộc hệ thống, một cái là ngoại lai hệ thống. Ngươi lưu lại nhân tộc hệ thống, ngoại lai hệ thống, ngươi có thể bộc phát A, hủy diệt A, đây chính là có cái gọi là vĩnh hằng thần văn ở bên trong, rất cường đại, nói không chừng có thể giết chết một vị Nhật Nguyệt. Đương nhiên, lưu lại nhân tộc hệ thống, tất nhiên hội thực lực giảm lớn. Bạch Phong cười nói, liền cùng ta hai thanh đồ long kiếm đồng dạng, ta hiện tại nếu là hủy một thanh cường đại, thực lực của ta cũng sẽ đại giảm, sẽ còn trọng thương, nhưng là tiếp xuống, ta cảm thấy ta có thể đi càng xa. Ta thậm chí khả năng rơi xuống cảnh giới từ bát trọng rất xuống tam tứ trọng cũng có thể, kia không trọng yếu. Bạch Phong nhìn về phía Liễu Văn Ngạn nói, sư bá, nguyên bản ngươi cái này mai thần văn, xem như vô địch thần văn, vô địch chân chính cảnh cường giả mới có thể có được cường đại như vậy thần văn, bóc ra về sau, đại khái cũng chỉ có nhật nguyệt cảnh tả hữu, nhưng là càng tinh khiết hơn, tương lai càng tốt hơn. Liễu Văn Ngạn nhíu mày, trầm giọng nói, bóc ra cần phải bao lâu? Cái này thần văn quá mạnh, tối thiểu cần thời gian mấy tháng, cho ta một chút xíu tới làm, hoặc là ta cùng lão sư ta cùng đi liên thủ làm, hắn mặc dù không hiểu, nhưng là chỉ cần ta giáo hắn, kỹ thuật phương diện không là vấn đề. Bạch Phong một mặt ngạo kiều, lão sư không hiểu không quan hệ, ta giáo hắn, hồng đàm kỹ thuật phương diện vẫn là có thể, bóc ra thần văn cũng là bọn hắn nhất hệ sở trường cho xiếc. Mấy tháng? Liễu Văn Ngạn nhíu mày, mấy tháng quá dài. Nghĩ, Liễu Văn Ngạn lại nói, cái kia có thể trước không bóc ra, để cho ta phát huy ra một bộ phận thần văn uy lực sao? Bạch Phong rơi vào trầm tư bên trong, nửa ngày sau mới nói, có thể, nhưng là cứ như vậy, dễ dàng dẫn đến một bộ phận nhân tộc thần văn cũng vỡ vụn. Ta nói là sư bá ngài tự mình phát họa những cái kia, cứ như vậy, đến tiếp sau dù là tách ra, sư bá cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đi phát họa thần văn. Vấn đề này không lớn. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói, những năm qua này ta phát họa thần văn nhiều lắm, chính mình cũng ăn không tiêu, vỡ vụn một chút cũng không sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong bỗng nhiên không phản đối. Cũng đúng a. Sư bá ý chí hải bên trong, kia lít nha lít nhít thần văn, hắn quan sát đều run lên. Liễu Văn Ngạn lại nhìn về phía hắn nói, ngươi xác định không đi, tiểu tử, kỹ thuật này bị đứt, đoạn truyền thừa, vậy liền thật, tổn thất quá lớn, ta thậm chí cảm thấy đến, từ bỏ hiện tại nhiều thần văn nhất hệ cũng không có vấn đề gì. Bạch Phong cười nói, kỹ thuật còn không hoàn thiện, mà lại ta còn đang suy nghĩ, thật vỡ vụn cái khác thần văn, có thể hay không bổ sung, ta cần càng nhiều ví dụ thực tế để chứng minh, mà ta, liền là tốt nhất, thí nghiệm vật liệu. Còn có sư bá. Bạch Phong cười nói, ta dù sao mới là đằng không, sư bá thần văn càng cường đại, kể từ đó, chúng ta vỡ vụn khắc thần văn về sau, mới có thể minh xác biết đến cùng có thể hay không lại bổ sung, vì nghiên cứu làm ra càng nhiều công hiến, cùng ví dụ thực tế chứng minh. Bạch Phong có chút cuồng nhiệt nói, sư bá, không có chuyện gì, Tô Vũ tiểu tử kia ta để lại cho hắn một chút tư liệu, liền là quan ở phương diện này, đương nhiên, cái kia hộ đạn đồ chơi chưa hẳn coi trọng, bất quá chờ chúng ta chết rồi, hoặc là không chết, hắn đều sẽ hảo hảo đi nhìn những tài liệu này. Chúng ta chết rồi, vậy liền xem bản thân hắn nghiên cứu, chúng ta không chết, liền có thể giúp tự mình làm vì đối tượng nghiên cứu, cung cấp tốt hơn tài liệu, chứng minh đây hết thảy đều là có thể được. Liễu Văn Ngạn không nói thêm gì nữa, rơi vào trầm tư. Chia tách thần văn chiến kỹ, đến tiếp sau lại đi bổ sung, nhân tộc thần văn lực đẩy nhỏ nhất. Cái này từng đầu, để hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Bỗng nhiên truyền âm nói, ngươi hẳn là đúng. Sư tổ ngươi còn lúc chưa chết đã từng có một lần liền đã nói với ta, nhân tộc thần văn mặc dù nhỏ yếu, nhưng càng thích hợp nhân tộc, có lẽ đạp vào vô địch vẫn là phải đi bản tộc chi đạo, mà không phải tham khảo ngoại lai chi đạo. Dứt lời, lại truyền âm nói, sư tổ ngươi năm đó có nói, hắn một mực nghi hoặc một sự kiện, vạn tộc công pháp nguyên bản, bảo tồn thời gian vì sao một mực so với nhân tộc dài, mà nhân tộc bảo tồn thời gian ngắn, đây là kỹ thuật phương diện vấn đề, nhưng là kỹ thuật này không có khả năng vạn tộc chủng tộc khác đều có, duy chỉ có nhân tộc không có. Kỹ thuật này đâu nguồn, hắn truy tra qua, có thể là đến từ trong thần tộc nguyên thủy thần tộc, nhưng là duy chỉ có nhân tộc một mực không có đạt được kỹ thuật như vậy. Bạch Phong nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì? Rất nhanh, nghĩ tới điều gì, chần chừ nói, sư bá, ý của ngài là, nguyên thủy thần tộc, sở dĩ đem loại này thời gian dài bảo tồn kỹ thuật, truyền thừa cho vạn tộc, chính là vì hố hại chúng ta. Để chúng ta đạt được vạn tộc công pháp đều có thể thời gian dài giữ lại, có thể một mực bảo tồn được, mà nhân tộc ý chí chi văn, bởi vì bất lợi cho bảo tồn, cho nên trên thực tế nhân tộc tự mình đối nhân tộc ý chí chi văn cũng không quá để bụng, dù sao sớm muộn muốn quá thời hạn. Liễu Văn Ngạn lắc đầu, không là phủ nhận, mà là không xác định. Như thật như thế, kia đại biểu thần tộc hoặc là nói nguyên thủy thần tộc, nhưng thật ra là biết tình huống, biết nhân tộc đang cần dùng người tộc thần văn đến tấn cấp vô địch, cho nên đã sớm bày ra đại cục, cố ý chờ lấy nhân tộc mắc câu. Nhân tộc giá trị đối phương làm như vậy sao? Đáng giá đi. Dù sao cũng là thập cường chủng tộc, nhân tộc thực lực rất mạnh, duy nhất có chút tiếc nuối liền là văn minh sư không thể bước vào vô địch cảnh. Bởi vì không có vô địch văn minh sư, cho nên có đôi khi chiến giả phát huy tác dụng còn là không bằng văn minh sư. Liễu Văn Ngạn nhẹ nhàng bật hơi, không cần phải để ý đến những này, ngươi đã cảm thấy ngươi con đường này là đúng, kia thì tiếp tục đi tiếp, sư tổ ngươi năm đó chỉ sợ cũng từng có dạng này nghi hoặc, đáng tiếc ai. Đáng tiếc, năm đời chỉ sợ vẫn không có thể nghị thấu triệt, cuối cùng vẫn lấy nửa người tộc thần văn, bán thần ba thần văn phương thức đi tấn cấp, cuối cùng thất bại. Đã ngươi không đi, đám kia ta thử một chút áp chế phản chế lực, để cho ta có cơ hội xuất thủ. Liễu Văn Ngạn hỏi, có thể chứ? Có thể thử một chút, nhưng là không xác định nhất định có thể thành công. Bạch Phong đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng âm thanh, "Bạch Phong, ra." Bạch Phong sắc mặt biến hóa, tiếp lấy nhịn không được thấp giọng mắng, "Tên chó chết này, Thảo, hắn tới, sư bá ta phiền toái." Hạ Ngọc Văn, "Đúng." Liệu Văn Ngạn sắc mặt cũng khẽ biến, trầm giọng nói, "Còn là trước kia lời nói, ta để Nguyệt Hoa đưa ngươi ra ngoài, về học phủ để Vạn Thiên Thánh nhúng tay." Bạch Phong cắn răng, "Không, ta nhất định phải cùng hắn đọ sức một trận, tên chó chết này vẫn cho là ta sợ hắn, ta hôm nay liền là nát đồ Long kiếm, cũng muốn để hắn ăn đau khổ lớn, cuồng thứ đồ gì." Liệu Văn Ngạn nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, "Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được hắn muốn tới, cho nên chia tách đồ Long kiếm, liền là muốn cầm hắn luyện tập." Bạch Phong ngượng ngùng, "Không có sự tình, ta không có nghĩ như vậy. Dù sao hắn chuẩn bị vỡ vụn đồ Long kiếm, có thể tu luyện nhiều năm, rách nát như vậy, nát hắn không nỡ. Đối phó Sơn Hải đi, không có tác dụng lớn gì. Đối phó Đằng không đi, hắn không nỡ lãng phí, hắn không đáng. Đối phó Lăng Vân đi, có mấy cái Lăng Vân đáng giá hắn đi vỡ vụn đồ Long kiếm. Tuy nói, hắn cảm thấy không cần, thế nhưng là cứ như vậy nát kia cũng không đáng đến. Nghĩ tới nghĩ lui, đáng giá vỡ vụn cái này đồ Long kiếm, cũng liền số ít mấy người. Tỷ như, Hạ Ngọc Văn, Lăng Vân tam trọng phía dưới, không phải liền là hạ định những người này sao? Sư bá, ta cái này nếu là vỡ vụn đồ Long kiếm, ta cái này chủ thần văn còn ở bên trong đâu? Bạch Phong có chút nho nhỏ nghĩ mà sợ nói, ta nếu là trực tiếp bị phản phệ treo, ngài cũng đừng chết a, nhớ kỹ đem nghiên cứu của ta nói cho Tô Vũ tiểu tử kia, để hắn truyền thừa tiếp. Nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng xuất ra máy truyền tin, bấm Tô Vũ dãy số. Sau một khắc thông tin một trận cấp tốc nói, ta trước đó suy đoán chỉ sợ là chính xác, ngươi bây giờ bên cạnh không ai a? Không. Vậy là tốt rồi, ta để lại cho ngươi tư liệu xem thật kỹ, còn có, ta nếu là treo, ngươi thử nghiệm bóc ra ta thần văn chiến kỹ, làm thành văn minh chí thử một chút, nhìn xem có thể hay không lưu cái tưởng niệm. Tô Vũ giống như nghe hiểu, cái gì, lão sư gặp được phiền toái. Vẫn được. Sơn Hải. Không phải, một cái ngu ngốc ta, chính là kiểu nói này, đợi chút nữa làm không tốt là cái này ngu ngốc không may. Hạ Ngọc Văn. Nha, ngươi biết. Gặp một lần, ta đánh phế đi hắn đổ đệ. Không sai, làm cho gọn gàng vào, ta đi đánh phế đi hắn, treo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thông tin cúp máy, Bạch Phong cười nói, sư bá, dạng này liền không thành vấn đề. Liệu Văn Ngạn trầm giọng nói, ngươi không phải muốn thử một chút nhìn. Ừm, không phải ta không cam tâm, cũng không yên lòng, nếu là vỡ vụn những này ngoại tộc thần văn về sau, cái này chiến kỵ liền triệt để vỡ vụn biến mất đâu. Bạch Phong nghiêm mặt nói, không có có càng nhiều thí dụ để chứng minh, đây là có thể được, kia nhất định phải có người nếm thử, nếu không, một khi là giả, hoặc là suy luận xuất hiện sai lầm, hội chậm trễ rất nhiều người. Liệu Văn Ngạn trầm mặc không nói, bên ngoài, khí thế dâng trào. Bạch Phong, ta ở đây đợi ngươi. Nhất thanh thanh hát lần nữa truyền đến. Liệu Văn Ngạn cau mày, hạ gia, xem như Vân Kỳ nhất mạch kia, làm sao biến thành dạng này. Hạ Vân Kỳ là phó phủ trưởng Hạ Trường Thanh đệ đệ, mà Hạ Ngọc Văn là Hạ Trường Thanh cháu trai, cho nên hai người này là cùng một mạch. Bạch Phong xem thường nói, gia hỏa này một mực thằng đã quen, bản cứ như vậy, không có trải qua đánh đập, không biết xã hội hiểm ác, dư bá, ta đi chiếu cố hắn. Ngươi, cẩn thận. Liệu Văn Ngạn thở dài một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên đối ngoại truyền âm nói, bảo vệ Bạch Phong, đừng để hắn xảy ra chuyện, cùng lắm thì, liền hiện tại giết bọn hắn cái người ngã ngựa đổ, hồng đàm phế vật kia, lại không đến, coi như hắn chết ở trên đường. Ngoài cửa, mấy vị Sơn Hải ánh mắt dị dạng, hồng đàm gia hỏa này, đi đường thật chậm. Chương 182, kiếm của ta rất nhiều. Phòng nhỏ bên ngoài. Cách đó không xa, Hạ Ngọc Văn sắc mặt lạnh nhạt đứng tại một chỗ dốc cao phía trên, quan sát tòa kia phòng nhỏ. Bạch Phong. Hắn cùng Bạch Phong nhận biết rất nhiều năm. Thật lâu trước đó, liền có người nói, nhiều thần văn nhất hệ học viên, cùng giai vô địch. Kết quả, chứng minh đây chỉ là chuyện tiếu lâm, Bạch Phong chưa hề thắng nổi hắn, ngược lại là hắn quét bảng thời điểm, quét ngang Bạch Phong mấy lần. Đương nhiên, có người cảm thấy không công bằng, Bạch Phong so với hắn yếu, nhưng Bạch Phong yếu kia là Bạch Phong sự tình, cùng hắn gì quan. Bạch Phong vì nghiên cứu, làm trễ nải tu luyện, đó cũng là Bạch Phong sự tình, cùng hắn gì quan. Hắn đã Lăng Vân tam trọng, nguyên vốn đã không hứng thú cùng Bạch Phong giao thủ, mục tiêu của hắn càng lớn, mục tiêu càng mạnh. Bạch Phong, Đằng không cảnh mà thôi. Trong phòng nhỏ, Bạch Phong chạy ra, sắc mặt hơi trắng bệch, vài ngày đều không ngủ, vành mắt đều là ô. Không ngừng bị cường đại thần văn chấn động, hắn ý chí lực đều có chút tan rã. Hạ Ngọc Văn khẽ nhíu mày, không có mở miệng. Bạch Phong trên mặt tiếu dung, đi ra phóng nhỏ, sau lưng, Ngô Nguyệt Hoa những này Sơn Hải cảnh cường giả nhao nhao nhìn hắn đi ra, làm xong đại chiến bộ pháp chuẩn bị. Chiến khu bên ngoài, Ngô Kỳ nhíu mày không nói. Nàng không có vào chiến khu, cô nãi nãi không cho nàng đi vào, đây không phải là nàng có thể lẫn vào. Nhưng giờ phút này, gặp Bạch Phong lung lay sắp đổ dáng vẻ, Ngô Kỳ nhíu mày, dạng này Bạch Phong, há có thể cùng Hạ Ngọc Văn giao thủ. Lúc đầu chênh lệch liền cực lớn. Đằng không bắt trọng, Lăng Vân tam trọng. Hạ Ngọc Văn gặp Bạch Phong đi tới, thản nhiên nói, đây chính là ngươi muốn tìm hắn Lăng Vân vốn liếng. Bạch Phong ha ha cười nói, muốn cái gì vốn liếng, Lăng Vân rất lợi hại phải không, nói hình như Lăng Vân vô địch, đồng dạng. Nói, Bạch Phong ngáp một cái nói, Hạ Ngọc Văn, ngươi không hảo hảo trách ngươi phụ chủ, đi theo đơn thần văn nhất hệ làm càn đằng cái gì, nháo đằng lợi hại, phụ chủ sẽ là của ngươi. Hạ Ngọc Văn bình tĩnh nói, phụ chủ ta tự nhiên muốn tranh, đơn thần văn nhất hệ ta tự nhiên cũng cần lôi kéo, ta có thể cho ngươi cơ hội, ngươi để chính Trần Vĩnh nhường ra tàng thư quán quán trưởng chức vụ, ta chẳng những không sẽ giết ngươi, còn sẽ vì các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn nói trực tiếp cũng nói dứt khoát. Ta muốn, kia chính là ta. Đối phó ngươi Bạch Phong, đều chỉ là vì hoàn thành mục đích của ta. Bạch Phong ngáp một cái, không thú vị nói hình như đại hạ phủ đều là ngươi đồng dạng, ngươi nghiêu như vậy, ngươi dứt khoát, để vạn phủ trưởng thoái vị, ngươi đương phủ trưởng tốt, không được để hạ phủ chủ thoái vị, trực tiếp cho ngươi làm phủ chủ. Đường muốn từng bước một đi. Hạ Ngọc Văn giống như nghe không ra trào phúng, ta nếu là tiến nhập Sơn Hải, cái này phủ trưởng chi vị, ta vì sao không thể tranh một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong không phản đối. Gia hỏa này, hay là không có kinh lịch đánh đập, nói chuyện hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Nghĩ, bỗng nhiên cười nói, ta một mực hiếu kỳ một sự kiện, ngươi như thế cuồng, chiến tranh học phủ cái kia hội đàn làm sao không đến đánh ngươi. Hạ Ngọc Văn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bạch Phong nghe không hiểu, nửa ngày mới tốt, giống nghe rõ cái gì, kinh ngạc nói, ngươi nói là, ngươi là văn minh sư, hắn là chiến giả, cho nên không đánh ngươi, thảo, vậy tại sao đánh lão tử? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không người nói tiếp. Nơi xa, Ngô Kỳ liếc mắt, ngươi nói vì cái gì đánh ngươi? Lần đầu tiên là bởi vì hai đại học phủ khảo hạch cho nên đánh ngươi, kia là nhiệm vụ. Lần thứ hai, đó là bởi vì ngươi không phục không cam lòng, không phải muốn đi tìm gốc rạ, lại bị đánh. Lần thứ ba, đó là bởi vì không làm nhân sự, thừa dịp hắn không tại, đem chiến tranh học phủ vạn thạch bảng, quét sạch một lần, người ta trở về, vì chiến tranh học phủ mặt mũi, cũng phải đánh ngươi một chầu. Ngươi nói vì cái gì đánh ngươi? Trong lòng một điểm số không có. Hạ Ngọc Văn cũng không để ý tới hắn, lần nữa nhìn về phía hắn nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cân nhắc cái gì? Bạch Phong một mặt kỳ quái, cân nhắc cái gì? Ngươi nói gì? Hạ Ngọc Văn sắc mặt biến hóa, nhìn hắn một cái, không có lại một lần nữa. Bạch Phong người này, liền điểm ấy rất làm cho người ta chán ghét. Hắn chỉ nghe hắn muốn nghe, không muốn nghe, hắn hoàn toàn nghe không được. Hạ Ngọc Văn chậm rãi từ dốc cao bên trên đi xuống, bình tĩnh nói, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Bạch Phong cười nói, ngươi chuẩn bị giết ta, ngươi xác định ngươi có thể giết ta, Hạ Ngọc Văn, đừng đánh giá cao tự mình, trước kia mặc kệ ngươi thôi, loại người như ngươi, nếu là không có Hạ gia bảo bọc, sớm đã bị người đánh chết. Cũng vậy, Hạ Ngọc Văn xem thường, ngươi cũng giống vậy. Không có Hồng Đàm, ngươi cũng như thế. Vậy cũng đúng. Bạch Phong cười, trong tay bày biện ra một thanh trường kiếm, Đồ Long kiếm. Hơi sửa sang quần áo, Đồ Long kiếm cầm lấy, Hạ Ngọc Văn sắc mặt trịnh trọng, dù là đằng không bắt trọng Bạch Phong, hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét. Bạch Phong lại là không để ý tới hắn, cầm lấy Đồ Long kiếm, đối gương mặt sờ sờ râu ria, lại sửa sang quần áo, đem đầu tóc chải sửa lại một chút, cười nói, tốt, lần này chuẩn bị xong. Muốn chết. Hắn vừa mới nói xong, Hạ Ngọc Văn sắc mặt lạnh lẽo, chém ra một đao. Khai thiên đao. Hạ gia tuyệt học. Bạch Phong đạp không, bịt một tiếng, mặt đất nổ tung, một đạo vết đao xuyên qua mặt đất cho đến kéo dài đến mấy vị sơn hải trước mặt mới biến mất. Cái này không có quan hệ gì với ta, Hạ gia phạt tiền tìm Hạ Ngọc Văn tính sổ sách đi. Bạch Phong hét lớn một tiếng. Đòi tiền. Chết muốn tiền Hạ Hầu gia, đại khái liền Hạ Ngọc Văn đều sẽ không bỏ qua. Hừ. Một tiếng quát nhẹ, đao khí tràn ngập hư không cắt đứt. Đao ảnh đầy trời rơi xuống. Đằng không Bạch Phong, giờ khắc này vung với Đồ Long kiếm, binh binh bang bang địa chém vỡ từng đạo đao khí. Phúc. Áo trắng bên trên, xuất hiện thứ một vết nứt, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hạ Ngọc Văn đều không có cận thân, lần nữa chém ra một đao, vô số đao ảnh lại xuất hiện. Bạch Phong huy kiếm lưu ảnh. Phúc phúc phúc. Từng đạo vết máu ở trên người hắn không ngừng bày biện ra tới. Chênh lệch. Giờ khắc này, song phương Sơn Hải đều đang quan chiến. Đều nhìn ra chênh lệch. Kém trọn vẹn bốn trọng cảnh giới, còn có một cái đại cảnh giới. Bạch Phong tuy mạnh nhưng tao ngộ đồng dạng tuyệt thế thiên tài Hạ Ngọc Văn, hay là chênh lệch to lớn. Từ trước đến nay một kiếm giết người Bạch Phong, giờ phút này liền toàn lực ra một kiếm cơ hội cũng khó khăn. Bạch Phong, ngươi khiến ta thất vọng. Hạ Ngọc Văn lần nữa chém ra một đao. Hư không chấn động, biển lửa phần thiên, Bạch Phong mặt lộ vẻ thống khổ, thở dốc nói, có chút ý tứ, hỏa thần văn cũng không yếu, đều có thể đốt cháy thức hải. Tiếp tục a. Bạch Phong nhe răng cười, tiếp tục vung vẩy trường kiếm, đánh nát từng đạo đao khí, ý chí lực không ngừng chấn động, biển lửa càng thêm sôi trào. Cho ngươi thêm chút lửa. Sau một khắc, biển lửa lan tràn, dày đặc giữa thiên địa, đại hỏa bên trong, Bạch Phong cười, trên thân cũng toát ra một đám lửa, thiêu đốt. Ầm ầm. Hư không đều giống như sắp bị đốt rách ra. bốn phương tám hướng nguyên khí mãnh liệt tụ đến, lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Liền đang thiêu đốt đến đỉnh phong một khắc này, phốc thử một tiếng, tốt như cái gì bị đốt rách ra. Hạ Ngọc Văn sắc mặt trắng nhợt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, cười nói, chơi vui không, thần văn nát không, tiểu hài tử đừng đùa lửa, không có nghe nói một câu gọi dẫn lửa tiêu thân sao, biết nguyên lý sao? Ta cho ngươi biết a, đương bốn phía ý chí lực bị đốt rụi, nguyên khí đốt rụi, lửa này, nó hội thiêu đốt chủ nhân thần văn, tiếp tục cung cấp ý chí lực, cung cấp nhiên liệu, cho nên a, ta vừa mới cái kia thanh lửa là chất dẫn cháy, cho ngươi thêm lửa, chơi có vui hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Ngọc Văn sắc mặt biến huyễn một chút, hắn, hỏa, chữ thần văn, đã từng liền Lăng Vân đều từng tiêu chết, hôm nay lại là bị Bạch Phong nhẹ nhõm phá, thậm chí còn đả thương nặng hắn thần văn. Bạch Phong nói đơn giản, nào có dễ dàng như vậy phản phệ tự thân. Gia hỏa này, đích thật là yêu nghiệt. Đều chỉ có thấy được Bạch Phong một kiếm giết người phong thái, lại là không để mắt đến gia hỏa này là một thiên tài nghiên cứu viên bản chất. Hạ Ngọc Văn không nói, lần nữa vung đao. Lần này, không chỉ vung đao. Thân ảnh khẽ động trong nháy mắt biến mất. Đương địa một tiếng vang thật lớn. Khục. Bạch Phong ho khan, máu tươi từ không trung tuôn ra, trường kiếm chống đỡ một cây đao. Bạch Phong bị to lớn lực đạo oanh không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, một tiếng ầm vang, nện rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Ông. Hạ Ngọc Văn thu đao, lại chém. Một đao hành không, lăng không chém xuống. Hắc hắc. Một tiếng miệt cười truyền đến, Bạch Phong thần văn bộc phát, bốn phương tám hướng mặt đất trong nháy mắt đóng băng. Bịch một tiếng vang, mặt đất tầng băng bị chém rách. Bạch Phong từ dưới đất vọt tới mà lên, cấp tốc chạy trốn. Bạch Phong, ngươi quá yếu. Hạ Ngọc Văn đạp không mà đi, chân đạp giày đen, cầm trong tay trường đao, từng bước một hướng hắn đuổi theo, ngữ khí hoàn toàn như trước đây, ngươi có thể chạy ra chiến khu, ta không giết ngươi, ta nếu là thành phủ chủ, ta thậm chí có thể chiêu ngươi nhập phủ thành chủ, như thế nào? Không thế nào. Nơi xa, Bạch Phong dậm địa trốn chạy, cười hắc hắc nói, đạo bất đồng bất ương vi mưu, ngươi thật coi phủ chủ ta còn sống, lão tử tình nguyện về nhà trồng trọt cũng sẽ không theo ngươi hỗn. Hạ Ngọc Văn đạp không mà đến, lạnh lùng nói, kẻ thức thời mới, là tuấn kiệt Bạch Phong, thiên tài rất nhiều, thế giới này, không thiếu chính là thiên tài. Kia liền giết ta thử một chút. Bạch Phong trở tay một kiếm, ông một tiếng hướng, hắn phá không đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm bay ngược mà quay về, Bạch Phong lần nữa ho ra máu, thu hồi trường kiếm, lần nữa trốn chạy. Một người trốn, một người truy. Hạ Ngọc Văn không ngừng vung đao, đao khí tràn ngập tứ phương, mang theo kinh người sát khí cùng lực sát thương, Bạch Phong một khi đụng phải những này đao khí, trong nháy mắt liền bị vô số đao khí cắt chém, chạy trốn phạm vi càng ngày càng nhỏ. Bên cạnh, Ngô Nguyệt Hoa mấy người nhíu mày. Ngô Nguyệt Hoa truyền âm nói, Bạch Phong không phải đối thủ của hắn, chênh lệch quá xa, dù là kỳ bên trên, cũng không phải là đối thủ của hắn, Hạ Ngọc Văn rất mạnh. Bạch Phong thế nhưng là miểu sát Lăng Vân nhị trọng tồn tại, kết quả tại Hạ Ngọc Văn thủ hạ, cơ hội phản kích đều không có. Đương nhiên, Hạ Ngọc Văn lâu như vậy đều không thể cầm xuống Bạch Phong, cũng đủ để nhìn ra Bạch Phong cực mạnh. Nhưng song phương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bốn trọng cảnh giới, ở giữa còn cách cái Lăng Vân. Liễu Văn Ngạn không có lên tiếng âm thanh, Bạch Phong đã muốn thử xem, vậy liền để hắn thử nhìn một chút. Chấm chấm chấm. Bên ngoài, Chu Minh Nhân bình tĩnh nhìn xem trong sân giao thủ loạn tượng, bên người, Tôn Các Lão ánh mắt lạnh lùng nói, gia hỏa này, trước đó giết Trương Vũ thời điểm ngược lại là Trương Cuồng, hiện tại cũng bất quá là chó nhà có tang. Trước đó, hắn còn không có như vậy hận, bây giờ lại là cực hận Bạch Phong. Lần trước, Bạch Phong một lời không hợp, huy kiếm liền giết hắn đồ đệ, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình. Bồi dưỡng một vị Lăng Vân cảnh đồ đệ cũng không dễ dàng. Chu Minh Nhân không để ý tới hắn, nhìn về phía phương xa, bên kia, không ít cường giả đều tại. Trịnh gia lão quỷ, Hạ Hầu gia, Hồ Tổng Quản, Triệu Tướng Chủ, Kỳ Thự Trưởng. Một đám người đều đang yên lặng, nhìn xem. Chu Minh Nhân trầm mặc như trước. Bên người, đến từ Đại Chu Phủ Đan Thiên Hạo bỗng nhiên nói, Chu Phủ Trưởng, ngươi đã đến, làm gì để Hạ Ngọc Văn đi đánh giết Bạch Phong, không bằng trực tiếp cầm nã Liễu Văn Ngạn miễn cho sóng tốn thời gian. Chu Minh Nhân không nói. Đan Thiên Hạo khẽ nhíu mày, Chu Phủ Trưởng. Chu Minh Nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói khẽ, không vội. Không vội. Đan Thiên Hạo trong lòng giận dữ. Còn không vội. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Chị Ngọc Minh còn thụ lấy tổn thương, chẳng lẽ Chu Phủ Trưởng không muốn cứu hắn? Chu Minh Nhân lần nữa nhìn hắn một cái, không có để ý, quay đầu lần nữa nhìn về phía Bạch Phong bọn hắn. Giờ phút này, Bạch Phong bị áp chế căn bản không có cách nào phản kích. Hạ Ngọc Văn quá mạnh. Viện trưởng, Tôn Các Lão mấy người cũng nhìn về phía Chu Minh Nhân, bọn hắn cũng không hiểu, đến cùng còn chờ cái gì. Hiện tại trực tiếp đào Trương Nhược Lăng mộ phần, nhiều thần văn nhất hệ tuyệt sẽ không đáp ứng, đại chiến bộc phát, dứt khoát gầm nã Liễu Văn Ngạn không cho dù. Chu Minh Nhân có chút nhíu mày, một lát sau mới nói, người còn không có đủ, Hồng Đàm không trở lại, không cầm xuống Hồng Đàm, chẳng lẽ tùy ý Hồng Đàm bên ngoài nháo sự, đánh rắn, không chết, tất tụ nó hại đạo lý không hiểu sao. Đan Thiên Hạo lại là vội vàng nói, cầm xuống Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm tất nhiên sẽ đến lúc đó Hồng Đàm trốn không thoát. Nhất định phải chờ xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chu Minh Nhân lần nữa trầm mặc không để ý tới. Đan Thiên Hạo có chút tức giận. Chu Minh Nhân bỗng nhiên nói, ngươi có thể thử một chút, ta không thể ra tay, ta xuất thủ, Hồng Đàm nếu là đột kích không ai chống đỡ được hắn. Ngươi, Đan Thiên Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, bỗng nhiên truyền âm nói, Chu Minh Nhân, không nên suy nghĩ nhiều quá, ngươi thật cảm thấy, bọn hắn có thể ngăn trở chúng ta, ngươi đến đóng đô, xác định ngươi đại hạ phủ văn minh sư lãnh tụ chi vị. Hắn nhìn thấu ra hỏa này. Chu Minh Nhân rõ ràng là cảm thấy, những người này chưa hẳn bắt được nhiều thân văn nhất hệ, hắn nghĩ đến đóng đô một trận chiến này, thành tựu chính hắn. Chu Minh Nhân không nói, cũng không trả lời, càng lờ đi. Ngươi hẳn là quên Chu phủ trưởng dặn dò. Đan Thiên Hạo lần nữa truyền âm. Cái này Chu phủ trưởng cũng không phải Chu Minh Nhân, mà là Đại Chu Văn Minh học phủ vị kia phủ trưởng Chu Phá Long. Vô địch con trai trưởng. Chu Minh Nhân vẫn như cũ không nói, như thế ba phen, Đan Thiên Hạo đã là giận, không kềm được, gia hỏa này thật sự cho rằng rời hắn, bọn hắn liền lấy Liễu Văn Ngạn, bọn hắn không có biện pháp. Chấm chấm chấm. Nơi xa trên đỉnh núi, Hạ Hầu gia không có đứng đấy, mà là đang ngồi, uống trà, ăn dưa, còn kém làm tên nha hoàn đến phiến cây quạt. Vừa ăn, một bên cười nói, Hạ Ngọc Văn cùng Bạch Phong phá nhiều như vậy thổ, phát tài. Bên cạnh, một vị thân hình cao lớn nhã nhặn trung niên, liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, Hạ gia tiền, ngược lại khẽ đảo tay, không phải là chính ngươi. Kia không giống. Hạ Hầu gia cười nói, chính Hạ Ngọc Văn cũng có thể kiếm tiền, lại không là tiểu hài tử, Hạ gia một năm phụ cấp hắn 3000 điểm công huân, ngươi nhìn, hắn đều đánh nát mấy trăm phương thổ, mấy chục vạn công huân đâu. Hắn cấp không nổi. Không có việc gì, ra ra hắn cấp nổi là được, trưởng thành làm nhiều năm như vậy, phó phủ trưởng, có tiền, không sợ. Hạ Hầu gia nở nụ cười, lại nói, lão Kỳ à, tọa hạ tâm sự a, đứng đấy không mệt mỏi sao, cùng lão hồ học làm gì. Kỳ thự trưởng không để ý tới hắn, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Hạ Hầu gia lại là không chịu nổi tịch mịch, lại nói, lão Kỳ, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng. Chu Minh Nhân cùng Hồng Đàm. Không phải, ta nói là cái này hai. Hắn chỉ còn đang không ngừng chạy trốn Bạch Phong, giờ phút này Bạch Phong áo trắng sớm đã thành huyết y, không cách nào phản kích, chỉ có thể trốn chạy, miễn cưỡng bảo mệnh, lại là càng đánh càng yếu, tiếp tục như thế, nhất thêm một phút bên trong liền sẽ bị Hạ Ngọc Văn chém giết. Kỷ thự trưởng có chút nhíu mày, ánh mắt dần dần sáng lên, giống như tại quan sát cái gì, nửa ngày, cười nhạt nói, Bạch Phong chết, Hạ Ngọc Văn tổn thương. Ngươi đang nhìn tương lai. Hạ Hầu gia bỗng nhiên cười nói, thứ này không cho phép, dù là ngươi là Nhật Nguyệt cũng không nhất định liền thấy chuẩn, đừng nói Nhật Nguyệt liền là vô địch cũng chỉ là nói dự phán, thông qua các loại tin tức phân tích đạt được một cái khả năng tương lai mà không phải chính xác tương lai. Kỷ thự trưởng nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Hạ Hầu gia cười ha hạ nói, dạng này, đánh cược như thế nào, cược con gái của ngươi. Kỷ thự trưởng ánh mắt trong nháy mắt bất thiện. Làm gì, ngươi cảm giác cho chúng ta nhà hổ vâu kiểu gì? Hạ Hầu gia cười nói, chất phác, trung thực, an tâm, chịu làm. Xấu. Kỷ thự trưởng liền một câu nói như vậy. Quá xấu, không xứng với nữ nhi của ta. Hạ Hầu gia sắc mặt bất thiện, người khác đều nói nhà ta hổ vâu giống ta. Cho nên xấu. Ngươi. Hạ Hầu gia giận dữ, nổi nóng nói, tốt, ngươi không chịu thì thôi, còn chướng mắt con gái của ngươi, một cái nho nhỏ tân tấn Nhật Nguyệt cùng ta Hạ gia thông gia kia là phúc khí của ngươi, còn trang con bê, không chịu thì thôi. Kỷ thự trưởng thản nhiên nói, Nhật Nguyệt rất yếu sao, huống chi, ta kỷ mỗi người nữ nhi, không thu hàng xe cần hen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hầu gia một mặt phiền muộn, bên kia, Hồ lão nén cười. Hàng xe cần hen. Xem như thế đi. Hạ Hổ Vâu khi còn bé có thông gia đối tượng, Liễu gia dòng chính, đáng tiếc Liễu gia triệt để suy tàn, Hạ Hổ Vâu thông gia kia đích nữ, vừa ra đời không bao lâu theo phụ mẫu cùng chết tại Chư Thiên chiến trường. Năm đó còn là trong lúc mang thai quyết định hôn ước, nửa đùa nửa thật, nửa là thật. Kỷ thự trưởng nói lời này, bất quá là cố ý chọc giận khi Hạ Hầu gia thôi. Hạ Hầu gia tức giận, rất nhanh nói, ta cược Bạch Phong tiểu tử này, tất nhiên còn có đòn sát thủ, hắn hai thanh Đồ Long kiếm, đến bây giờ chỉ xuất hiện một thanh, còn có một thanh đâu? Kỷ thự trưởng có chút nhíu mày, nói khẽ, hắn ở đâu ra hai thanh, kia một thanh, đến cùng từ chỗ nào lấy được? Có lẽ năm đó trực tiếp vẽ ra hai thanh, tiểu tử này ẩn nấp rồi. Hạ Hầu gia không chịu trách nhiệm địa suy đoán. Kỷ thự trưởng thản nhiên nói, ta đang nghĩ có phải là hay không hắn mở ra tự mình Đồ Long kiếm? Không đến mức a. Hạ Hầu gia không xác định nói, nhiều thần văn nhất hệ thần văn chiến kỹ, hủy đi không ra đi, không bài trừ khả năng này, tiểu tử này suốt ngày chui tại phòng nghiên cứu bên trong, ai biết chơi đùa xảy ra điều gì đồ chơi, nếu không, đợi chút nữa ngươi nhúng tay bảo đảm hắn một lần. Kỷ thự trưởng cười nhạt không để ý tới hắn. Bên kia, Hồ lão cũng khẽ cười nói, Hầu gia, ngươi cái này nhìn dưới người đồ ăn thói quen không tốt, lần trước vậy ai bị giết ngươi cũng không có quản. Hạ Hầu Gia lơ đãng nói, Kim Thương liền là như thế, nhìn dưới người đồ ăn, nhìn hắn có đáng giá hay không đến nhúng tay, không đáng, vậy các ngươi đấu các ngươi. Mấy người không để ý tới hắn. Ngươi muốn nhúng tay, tự mình nhúng tay đi. Chấm chấm chấm. Bốn phương tám hướng cường giả đều đang yên lặng nhìn xem. Mà chiến khu bên trong, Bạch Phong áo trắng nhuốm máu, đã hết biện pháp. Bạch Phong không sở trường đánh lâu. Điểm này, người biết không ít. Giờ phút này, lại là kéo lâu như vậy, càng đánh càng yếu, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn không được, lại mang xuống, cuối cùng một kiếm đều chạm không ra. Hạ Ngọc Văn không chút hoang mang, từng bước một thu nhỏ hắn bỏ chạy không gian. Đề phòng hắn cuối cùng một kiếm. Song kiếm. Bạch Phong đến bây giờ, chỉ xuất một kiếm, còn có một kiếm không có ra đâu. Đau khí tràn ngập, Bạch Phong trốn chạy không gian càng ngày càng nhỏ. Hạ Ngọc Văn thận trọng từng bước. Hắn là rất mạnh cũng rất ngông cuồng, nhưng thời điểm chiến đấu, hắn có tự mình trương pháp không chút hoang mang, bất loạn không vội. Đối phó Bạch Phong loại người này, liền phải ổn định. Không phải, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Bạch Phong, còn muốn dãy ruộng sao, để ta nhìn ngươi chui thứ hai đồ long kiếm. Như ngươi mong muốn. Bạch Phong ha ha cười một tiếng, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm giết ra. Cùng lúc đó, lại là một kiếm từ trên trời giáng xuống. Một mạnh một yếu. Chui này quá yếu. Hạ Ngọc Văn nhạt cười một tiếng, lấy tay trực tiếp hướng nhỏ yếu chui kiếm này chộp tới, cùng lúc đó, phải tay cầm đao, một đao chém về phía chính diện bay tới một kiếm kia, đó mới là chủ kiếm. Bịch một tiếng vang, chủ kiếm bay ra. Phó kiếm bị Hạ Ngọc Văn một thanh nắm ở trong tay, Hạ Ngọc Văn đơn giản dò xét một chút, khẽ nhíu mày, ý chí lực bộc phát, chấn động chui này phó kiếm, có chút kỳ quái, ở đâu ra nhiều như vậy đồ long kiếm. Đây là hắn thần văn chiến kỹ sao? Hay là nói, chỉ là một môn khác chiến kỹ? Đang nghĩ ngợi, Bạch Phong bỗng nhiên nuốt vào một giọt tinh huyết, bạo hống một tiếng, thân thể lớn mạnh, hướng hắn đánh giết mà đến. Thiên phú tinh huyết, quá yếu. Hạ Ngọc Văn nhàn nhạt, đắp lại, một thanh chấn phó kiếm thất sắc đã mất đi quang trạch, tiện tay rơi mất, cầm đao thẳng hướng điên cuồng đánh giết mà đến Bạch Phong. Phúc phúc, từng đạo vết đao, lần nữa dày đặc Bạch Phong thân thể. Áo trắng đã vỡ vụn, lộ đã xuất thân thể, lộ ra dữ tợn vết thương. Còn muốn dãy rụa sao? Dãy rụa đại gia ngươi. Dứt lời, xa xa hai thanh trường kiếm bỗng nhiên hợp hai làm một, lần nữa hướng sau lưng của hắn đánh tới. Hạ Ngọc Văn cảm nhận được hậu phương một kiếm kia cường đại, lại hơi nghi hoặc một chút, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, không yếu, có lẽ có thể đánh giết những cái kia nhỏ yếu lăng vân, có thể đối hắn mà nói thì là quá yếu. Dù là hắn hay là đằng không, một kiếm này cũng không giết được hắn. Trường đao trong tay bay ra, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng, một tiếng ầm vang, cùng trường kiếm dây dưa đến cùng một chỗ, chém giết. Hạ Ngọc Văn tay không tấc sắt vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, trong chớp mắt liên tiếp đánh trúng Bạch Phong, giết Bạch Phong không ngừng đẫm máu, thiên phú tinh huyết hiệu quả, giờ khắc này căn bản là không có cách dung chuyển Hạ Ngọc Văn. Bạch Phong lại là không quan tâm, lần nữa nuốt vào mấy giọt tinh huyết, bạo hống một tiếng, hướng hắn đánh tới. Vào thời khắc này, một đạo kinh thiên sát khí từ trên người hắn toát ra. Sau một khắc, lại là một thanh đồ long kiếm xuất hiện. Cường hãn. So đằng sau chuôi này hợp hai là một kiếm cường hãn hơn. Bốn phương tám hướng, một chút cường giả đều ngây ngẩn cả người, còn có thứ ba chuôi. Tình huống như thế nào? Hạ Ngọc Văn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cái này là được rồi. Là hắn biết Bạch Phong không có dễ giết như vậy, đón sát thủ tất nhiên còn có, quả nhiên. Một kiếm này, rất mạnh. Giết Trương Vũ đủ rồi, kia trước đó hết thảy ngược lại, là thuận lý thành chương. Khai thiên. Hạ Ngọc Văn cũng không lớn ý, quát to một tiếng. Trên thân dần hiện ra 9 cái điểm sáng. Hợp khiếu về sau cửu khiếu. Cái này 9 cái điểm sáng, vô cùng cường đại, giờ phút này, Hạ Ngọc Văn trên thân, mơ hồ truyền đến hoang cổ khí tức, thần ma chi khí, kia là thần ma tinh huyết, chú thể mà thành. Lấy tay làm đao. Hạ Ngọc Văn quát lên một tiếng lớn, cổ tay chặt chém xuống. Một đao kia, sát khí lay trời. Bạch Phong cũng là cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng vọt đằng không, nắm chặt kia thứ ba chuôi đồ long kiếm, nguyên khí, ý chí lực không ngừng tràn vào, bạo hống nói, toái nguyên. Phá thiên sát tức thứ ba. Một kiếm này chói lọi vô cùng. Sát khí ngút trời, thần văn bộc phát. Một đao một kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Im ắng. Chỉ có một vệt sáng hướng tứ phương càn quét mà đi. Hai người cố dừng ở giữa không trung, đao kiếm tấn công, Hạ Ngọc Văn lấy tay làm đao, giờ phút này tay phải gián lặn, vô cùng, toàn thân kim hoàng cũng cứng cỏi vô cùng, răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến, Bạch Phong kiếm trong tay, giờ khắc này ở vỡ vụn. Hạ Ngọc Văn tay cũng xuất hiện một vết nứt. Huyết dịch nhỏ xuống. Hạ Ngọc Văn khẽ cười một tiếng, rất mạnh, vượt cấp giết, Lăng Vân đủ rồi, Bạch Phong, ngươi rất mạnh, đáng tiếc ta càng mạnh. Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Bạch Phong mạnh nhất một kiếm, cũng không trọng làm bị thương hắn. Mà Bạch Phong, giờ phút này trong mắt tràn đầy không dám tin, phẫn nộ, không cam lòng. Vì cái gì? Mạnh như vậy. Ngươi đi chết đi. Hạ Ngọc Văn nhẹ nói, tay trái hóa đao, hướng Bạch Phong đầu lâu bổ tới. Ta không cam tâm. Một tiếng bi vẫn muốn tuyệt gào thét vang vọng tứ phương. Ngô Nguyệt Hoa những người này nhao nhao chuẩn bị xuất thủ, bên kia, Đan Thiên Hạo mấy người nhao nhao bạo phát khí thế áp chế, một bộ lập tức sẽ khai chiến ý tứ. Ta Bạch Phong, thiên tư tuyệt đỉnh, ta không cam tâm, ta không phục. Bạch Phong tuyệt vọng gào thét. Trường kiếm trong tay đã vỡ vụn thành từng mảnh. Hạ Ngọc Văn than nhẹ một tiếng, cũng không nhiều lời, tay trái đã hướng đầu của hắn đánh xuống. Ngươi, có thể đi chết rồi. Ta không cam tâm a. Bạch Phong điên cuồng gào thét, ý chí lực bộc phát, nguyên khí bộc phát, hắn đang dãy giụa, tại làm sau cùng phản kích. Vào thời khắc này, bên ngoài, Chu Minh Nhân ánh mắt nhất động, mở mắt trong nháy mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó. Giờ khắc này, từng vị cường giả tuần tự phát hiện không thích hợp. Đúng vào lúc này, trước đó còn tại cùng Hạ Ngọc Văn Văn Bình đao dây dưa chuôi này hay hợp một đồ long kiếm, nguyên vốn đã khí thế yếu ớt, nhưng giờ khắc này lại là bạo phát ra sáng chói vô cùng quang huy. Một đạo quang mang chiếu sáng thiên địa. Trường kiếm đang thiêu đốt. Ông. Một tiếng kích phá thiên địa tiếng nổ lớn truyền đến, bịt một tiếng, Hạ Ngọc Văn Văn Bình đao trong nháy mắt bị đánh nát. Vỡ nát. Chính muốn chém giết Bạch Phong Hạ Ngọc Văn, biến sắc ý chí lực dung chuyển, thần văn vỡ vụn một viên, không lo được sau nhìn, bạo hống một tiếng, hai tay hợp nhất, hóa thành kim sắc, hợp đao trong nháy mắt hướng Bạch Phong chém tới. Xem thường ngươi. Hạ Ngọc Văn bạo hống một tiếng. Xem thường nhiều hơn. Bạch Phong bỗng nhiên cười ha ha, Hạ Ngọc Văn hậu phương, một thanh trường kiếm phá không mà đến. Thần văn đang thiêu đốt. Hạ Ngọc Văn giờ phút này phía sau lưng ngưng tụ vô số nguyên khí, hắn không quay đầu lại, hắn muốn chém Bạch Phong. Dù là thụ thương, cũng muốn chém Bạch Phong. Ngu ngốc. Vào thời khắc này, Hạ Ngọc Văn nguyên khí hội tụ trong nháy mắt, Bạch Phong trong tay đột nhiên xuất hiện lại một thanh trường kiếm. Đồ long kiếm. Thứ tư chuôi. Cùng phía trước khác biệt, một thanh kiếm này, giờ phút này ảm đạm vô quang, nhưng mà, sau một khắc chuôi kiếm này bên trên, trọn vẹn bộc phát ra 18 cái sán lạ điểm sáng. 18 mai thần văn đang thiêu đốt. Đưa ngươi quy thiên. Một tiếng quát chói tai, vang vọng tứ phương. Chém. Một kiếm chém ra. Cái gì kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, đều là giả. Cũng không tính giả, mỗi một chuôi kiếm, đều ẩn chứa hai cái thần văn, trọn vẹn 6 mai thần văn, vì ngụy trang thành cường đại đồ long kiếm, thần văn toàn bộ thiêu đốt. Bạch Phong tổng cộng vẽ ra 28 mai thần văn. Trong đó 12 mai cơ sở thần văn, 16 mai về sau phác họa thần văn. Giờ phút này tăng thêm trong tay một kiếm này, đã trọn vẹn vỡ vụn 24 mai thần văn, chỉ để lại 4 cái thần văn tại ý chí trong biển cô độc tiêu đãng, tạo thành một thanh nho nhỏ kiếm, đó mới là hắn chuẩn bị lưu lại đồ long kiếm. Thần văn tiêu đốt, ý chí hải chấn động, thần khiếu đổ sụp phong bế. Một tiếng chạm chữ vang vọng đất trời. Ông, nhanh quá nhanh. Thổi phù một tiếng, Hạ Ngọc Văn kia như kim cương kim sắc hai tay, tao ngộ một kiếm này trong nháy mắt bị chặt đứt. Máu tươi cũng không kịp tuôn ra, trong nháy mắt bị bốc hơi. Hạ Ngọc Văn sắc mặt đại biến, điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân 9 cái khiếu huyệt bỗng nhiên ầm ầm bạo tạc. Một cỗ cường đại vô cùng nguyên khí bạo phát đi ra. Trong hư không, một thanh to lớn trường đao xuất hiện cùng Bạch Phong kia thiêu đốt trường kiếm va chạm. Đao kiếm va chạm lần nữa. Vô thanh vô tức. Sau một khắc, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ đó tâm bộc phát, một vòng ánh sáng truyền vang mà ra, dẹp yên 4 phương 8 hướng hết thảy ngăn cản vật. Một tòa núi nhỏ trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Nơi xa, mấy vị Lăng Vân cường giả sắc mặt đại biến. Vừa định trốn chạy, thổi phù một tiếng, vòng sáng xẹt qua, bịch một tiếng, một vị Lăng Vân cảnh cường giả trực tiếp ngực nổ tung, nhục thân bị cắt thành hai nửa. Chấn. Nhất thanh thanh hát truyền đến, tràn lan đi ra vòng sáng trong nháy mắt bị chấn áp. Chu Minh Nhân nhíu mày, chấn áp lại những cái kia tràn lan năng lượng, tay không hướng vị kia bị cắt thành hai nửa Lăng Vân chụp tới, trong tay hiện lên một tia sáng trắng, cưỡng ép ghép lại đối phương bán nổ thân thể. Một lát sau, vị này Lăng Vân cảnh lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trung ương, nhìn lại mình một chút thương thế, khóc không ra nước mắt. Nhục thân vỡ vụn. Dư ba mà thôi. Tự mình kém chút liền chết, dù là không chết tự mình không có nửa năm thậm chí một năm, đều không thể khôi phục lại lúc trước. Bốn phương tám hướng cường giả, giờ phút này đều định thần hướng bên kia nhìn lại. Trong hư không, Bạch Phong nhe răng cười. Trường kiếm trong tay triệt để vỡ vụn đứt thành từng khúc, ý chí hải trọng thương, thần khiếu phong bế, thần văn vỡ vụn, nhục thân không ngừng nổ tung, máu tươi tứ phương. Mà trước mặt, Hạ Ngọc Văn hai tay bị chặt đứt cùng hắn đồ đệ đồng dạng, trực tiếp đoạn mất hai tay. Cái này không trọng yếu, mấu chốt là, hắn giờ phút này cũ khiếu nổ tung, nguyên khí hao tổn không, lúc này mới khó khăn lắm chặn một kiếm kia. Bịch một tiếng, chỗ mi tâm, nổ bể ra. Huyết dịch tuôn ra. Hạ Ngọc Văn không có lên tiếng âm thanh, mộc mộc mà nhìn xem Bạch Phong, hai người ánh mắt giao hội, đồng thời từ không trung rơi xuống. Ầm, ầm. Hai người đồng thời nện rơi xuống đất, Hạ Ngọc Văn phảng phất bị cắt mở. Chỗ mi tâm, một vết nứt lan tràn ra. Từ mi tâm đến chóp mũi, đến miệng môi, đến ngực, một đường lan tràn xuống dưới. Hạ Ngọc Văn nhìn lên bầu trời, không chết, nhưng là giờ phút này trong đầu trống rỗng. Hắn không rõ, vì sao, sẽ có kiếm thứ tư. Bạch Phong đến cùng làm cái gì? Mà Bạch Phong, giờ phút này ý chí hải cũng gần thành bột nhão, thậm chí bao gồm chủ thần văn đều vỡ vụt, giờ phút này từng ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Sư bá, cứu ta. Hắn cảm thấy tự mình còn có thể cứu giúp một chút, vì sao rơi xuống đất không ai cứu ta? Sư bá, thật hắn a hố a. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, các cường giả mới nhao nhao bừng tỉnh. Vẫn như cụ ngốc trệ, vẫn như cũ có chút không dám tin. Bạch Phong phá tự mình thần văn chiến kỹ, thiêu đốt tự mình chủ yếu hạch tâm thần văn. Cái này không chết cũng triệt để phế đi a. Dạng này còn sống còn có ý nghĩa sao? Có lẽ có, chị Ngọc Minh gần giống như hắn, nhưng chính Ngọc Minh còn có không ít thần văn không có vỡ vụn Bạch Phong đâu. Bạch Phong còn có mấy cái của hắn ý chí hải, có thể tiếp nhận dạng này phản vệ sao? Chấm chấm chấm. Hạ Ngọc Văn thế mà không có thắng. Giờ khắc này, phía ngoài Ngô Kỳ cũng là một mặt rung động. Lăng Vân tam trọng Hạ Ngọc Văn, kém chút bị Bạch Phong một kiếm cắt thành hai nửa. Hắn phòng kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, phòng đến phòng đi, hắn lại là không có bảo vệ tốt cuối cùng một kiếm. Cửu khiếu vỡ vụn Hạ Ngọc Văn, văn binh cũng bị đánh nát, thương thế như vậy, có thể chữa trị sao? Chấm chấm chấm. Hay là giờ khắc này, Hạ Hầu gia mấy người cũng là một mặt cổ quái. Kỷ thự trưởng lẩm bẩm nói, bốn chuôi đồ long kiếm, đừng nói cho ta, lúc trước liền buộc vòng quanh bốn chuôi, hắn chia tách đồ long kiếm, phá hủy bốn lần. Bạch Phong, đến cùng làm sao làm được? Sau một khắc, hắn bỗng nhiên lấy tay, hướng bên kia chụp tới. Mà cùng lúc đó, đan thiên hạ mấy người nhao nhao xuất thủ, hướng Bạch Phong bên kia chụp tới. Quy củ. Không lo được. Bạch Phong như thế nào chia tách đồ long kiếm, bọn hắn quá cảm thấy hứng thú. Hắn phế đi, cho ta cái chút tình mọn. Kỷ thự trưởng nhàn nhạt nói, trong chớp mắt một phương đại ấn màu vàng óng trực tiếp hướng đan thiên hạo mấy người đập tới. Đại ấn càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một vầng minh nguyệt dâng lên. Cái này trăng sáng, trong nháy mắt dâng lên, trong nháy mắt rơi xuống, trăng sáng rơi xuống, che khuất bầu trời, một thanh đánh tới hướng Chu Minh Nhân. Chu Minh Nhân nhíu mày, có chút lui về phía sau mấy bước. Bịch một tiếng vang, đan thiên hạ mấy người bị đại ấn đập bay, kỷ thự trưởng bắt lại Bạch Phong, trong nháy mắt thu hồi cự trưởng, Bạch Phong rơi vào trước người hắn, ánh mắt đã có chút tan rã, miệng đầy máu tươi, thấp không thể nghe thấy nói, thảo, điểm nhẹ. Kỷ thự trưởng cười, không lên tiếng nữa, bên kia, Chu Minh Nhân thối lui, nhìn về phía Hạ Hầu gia mấy người, bình tĩnh nói, mấy vị nếu là muốn nhúng tay, vậy liền nói sớm, làm gì chờ tới bây giờ, Hạ gia nếu là không cho phép, trận chiến này sẽ không bộc phát. Hạ Hầu gia nhún nhún vai, không liên quan gì tới ta, lão Kỷ muốn xuất thủ, các ngươi tìm hắn đi. Chu Minh Nhân không nói, Đan Thiên Hạo cả giận nói, chính các ngươi hoạch xuất ra chiến khu, hiện tại muốn béo nhơ nuốt lời. Lão Kỷ làm. Hạ Hầu gia lặp lại lần nữa một câu, suy nghĩ một chút nói, phạt tiền, không cho phép, lại ra tay, phạt ngươi đi chư thiên chiến trường giết một tôn Nhật Nguyệt, mọi người cảm thấy thế nào? Giao ra Bạch Phong. Đan Thiên Hạo giận dữ. Kỷ thự trưởng không để ý tới hắn, bắt lấy Bạch Phong, quay đầu bước đi. Giao cái gì giao? Hắn hiện tại hiếu kỳ đây, làm sao làm được? Làm sao hủy đi ra bốn chuôi đồ long kiếm? Quá thần kỳ. Kỷ. Đan Thiên Hạo còn không có giống xong, Kỷ thự trưởng bỗng nhiên quay đầu, thân ảnh khẽ động, nhanh không gì sánh kịp, trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mắt, trong tay xuất hiện một vầng minh nguyệt, một tay bổ ra ngày nguyệt quang huy. Ầm. Nhục thân nổ tung. Lại là một kích bổ ra, bịch một tiếng, huyết dịch bay tứ tung, xương cốt nổ tung. Kỷ thự trưởng lạnh lùng nhìn xem hắn cưỡng ép khôi phục huyết nhục, thản nhiên nói, dạng này bàn giao, đầy đủ sao? Không đủ, để Chu Phá Long tới tìm ta. Im ắng. Kỷ thự trưởng bình tĩnh nhìn quanh tứ phương, các ngươi đánh các ngươi, ta muốn bảo đảm hắn, vậy liền có thể bảo đảm, chỉ là Sơn Hải, tại Đại Hạ Phủ, nghĩ ngăn ta Kỷ Hồng. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân, thản nhiên nói, Chu Phủ trưởng, không phục, có thể thử một chút. Chu Minh Nhân không lên tiếng. Ta Kỷ Hồng bảo đảm một cái đằng không, còn có người dám cùng ta phân cao thấp. Kỷ thự trưởng nhìn quanh tứ phương, thản nhiên nói, còn có người muốn nói không phải sao? Im ắng. Kia liền cáo từ. Kỷ thự trưởng cười cười, nhấc lên Bạch Phong, đạp không mà đi. Chương 183, lần lượt trở về. Kỷ thự trưởng đạp không mà đi, mang đi Bạch Phong. Trên mặt đất, Liễu Văn Ngạn lộ ra tiếu dung, sau một khắc chứ nhỏ một tiếng. Bạch Phong tiểu tử này, trước đó nói giúp ta giải quyết một cái thần văn áp chế sự tình, còn chưa hoàn thành đâu. Xong con bê. Đương nhiên, Bạch Phong nói phương pháp, nhưng bây giờ, có thể làm được, chỉ có Hồng Đàm. Tự mình cái kia sư đệ, có phải thật vậy hay không ném đi? Trên mặt đất, Hạ Ngọc Văn nằm xuống đất, không quan tâm hết thảy, một mực nhìn lấy bầu trời, ánh mắt đã mất đi thần thái, không còn bá đạo. Bên kia, Hạ Hầu gia phất phất tay, khiêng đi, đưa về phủ thành chủ, để Hạ Trường Thanh tới cứu, có thể tiếp nhận thất bại, kia mới có thể trưởng thành, ai có thể bất bại. Một đội long võ vệ vào sân, cấp tốc nâng lên Hạ Ngọc Văn rời đi. Hạ Hầu gia cười nhạt nói, năm đời bại qua, lão đầu tử nhà ta bại qua, Hạ Long Võ cũng bại qua, Đại Chu Vương bại qua, Đại Tần Vương bại qua, có thể đứng lên đến, vậy liền còn có hy vọng, đứng không dậy nổi, Hạ gia sẽ vì ngươi dưỡng lão tống trung. Cứ như vậy tàn khốc, chỉ đơn giản như vậy. Đứng, ngươi còn là Hạ gia thiên tài. Đứng không dậy nổi, vậy ngươi cho ngươi dưỡng lão, cả một đời ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Thiên tài cái nào cũng không thiếu. Đan Thiên Hạo giờ phút này cưỡng ép tụ họp nhục thân, sắc mặt trắng bệch, lại là vẫn như cũ không cam tâm. Hắn không ngốc, nhưng hắn thật muốn tóm lấy Bạch Phong, đâu chỉ hắn, tất cả mọi người muốn tóm lấy Bạch Phong. Vì cái gì có thể chia tách nhiều như vậy đồ long kiếm? Đây là Bạch Phong một người năng lực, hay là nhiều thần văn nhất hệ đều có thể làm đến? Năng lực này sẽ hay không tạo thành to lớn gì ảnh hưởng? Nhiều thần văn nhất hệ đến cùng nghiên cứu ra cái gì? Quá trọng yếu. Nhiều thần văn nhất hệ vốn là chiến lực vô song, bây giờ càng là có thể chia tách tự mình thần văn chiến kỹ, cái này sẽ tạo thành dạng gì đến tiếp sau ảnh hưởng? Hắn muốn tóm lấy Bạch Phong. Đan Thiên Hạo nhìn xem bay khỏi nơi đây Kỳ Thự trưởng, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân, truyền âm quát, Chu Minh Nhân, ngươi liền trơ mắt nhìn Bạch Phong bị người mang đi. Bạch Phong giá trị giờ phút này đã điên cuồng dâng lên. Chia tách đồ long kiếm đến cùng làm sao làm được? Mơ hồ trong đó, bọn hắn thậm chí có chút đáng sợ suy nghĩ sinh ra. Có thể chia tách đồ long kiếm, đại biểu thần văn chiến kỹ bị mở ra, kia trung tâm thần văn có thể hủy đi sao? Nếu là có thể, Đan Thiên Hạo không dám tưởng tượng tiếp xuống hội bộc phát như thế nào kịch biến. Nhiều thần văn vô địch, cùng giai mạnh nhất. Mọi người không phục nhiều thần văn nhất hệ, tại bọn hắn hao phí đại lượng tài nguyên, tại bọn hắn đằng không rất khó khăn, yêu cầu quá cao, đằng không phía dưới nhất định phải phát hỏa vượt qua 10 mai trở lên thần văn. Thế nhưng là, nếu là, không cần đằng không phía dưới đâu. Khả năng sao? Bọn hắn không biết. Không dám nghĩ. Chỉ có thể nói, có khả năng này, về phần có phải hay không, hiện tại ai cũng không có chứng cứ, trừ phi bắt lấy Bạch Phong, mới có thể biết được một hai. Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, trầm mặc như trước. Hôm nay, hắn giống như vẫn luôn đang trầm mặc, dù là Kỷ Thự trưởng mở miệng, hắn cũng chỉ là nhượng bộ. Chu Minh Nhân. Năm đời thần văn làm trọng. Chu Minh Nhân mở miệng, Bạch Phong bên này, đằng sau lại nói, ngươi muốn vì một cái Bạch Phong, đắc tội Kỷ Hồng. Đan Thiên Hạo vẫn như cũ phẫn nộ. Đột nhiên nhìn về phía Hạ Hầu gia, đem tức giận ẩn tàng, trầm giọng nói, Hạ Hầu gia, Hạ gia nói ra tích chiến khu, mặc cho chúng ta tranh đấu, Hạ Hầu gia đưa điều kiện, chúng ta toàn bộ đáp ứng, Hạ Hầu gia nói như thế nào, vậy liền như thế nào, nhưng bây giờ, Dục Cường Thự Thự trưởng nhúng tay trong đó, cái này hợp Hạ gia quy củ sao? Hắn nhất định phải nói. Nếu không, người Hạ gia không ngừng nhúng tay, vậy dứt khoát đừng đấu, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạ Hầu gia nhún nhún vai, Hạ gia không có nhúng tay, đừng hiểu lầm, ngươi đương Kỷ Hồng là bọn hắn ngoại viện tốt, các ngươi không phải mời Hạ Ngọc Văn sao, ngươi nhìn, người của Hạ gia đi vào bị người kém chút chém chết, ta cũng không nói chuyện. Hạ Hầu gia cười nói, ta nói chuyện, đó chính là một ngụm nước miếng một viên đinh, tại chiến khu, đánh chết ai, ta mặc kệ, ngươi có năng lực, ngươi đánh chết Kỷ Hồng, ta cũng sẽ không quản, Đan Thiên Hạo, ngươi thực lực không bằng hắn, vậy ta không có cách, ngươi tìm Chu Phá Long tìm hắn tính sổ sách tốt, nói với ta có thể làm sao? Hạ Hầu gia cảm thấy mình hay là rất ủy khuất, ngươi nhìn, Hạ Ngọc Văn bị thương thành dạng này, ta nói chuyện sao, tại chiến khu, các ngươi tùy tiện đánh, vừa mới hắn ra tay với ngươi, là tiến vào chiến khu đi, ta Hạ gia còn thủ quy củ, à, đừng nói xấu ta, lại nói xấu ta dù sao cũng là đại diện phủ chủ, ngươi một cái đại chu phủ Sơn Hải, một mà tiếp địa nói xấu ta, Đan Thiên Hạo. Suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp. Đan Thiên Hạo biến sắc trong lòng giận mắng. Kỷ Hồng nhúng tay, cái này coi như quy củ bên trong. Cái này tính là gì ngoại viện? Bên kia, Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, Hầu gia, sẽ không còn có ngoại viện a. Cái này, đừng hỏi ta. Hạ Hầu gia cười nói, ta không quan tâm những chuyện đó, chính các ngươi kéo người đến, tùy tiện kéo nhiều ít ai tiến vào chiến khu, vậy thì liền tùy tiện giết ta lấy tiền là được, tốt nhất có thể đem đại hạ phủ không nghe lời đều kéo vào, vừa vặn chết một cái, thiếu một cái, miễn cho mỗi ngày một đám người giày vò cái không xong. Ta thả câu nói, các ngươi liền là đem vạn tộc giáo người kéo tới, ta cũng không nhúng tay vào, ta nói được thì làm được, đương nhiên, tới, ra chiến khu, ta còn phải tiêu diệt. Không người lên tiếng, nói nhảm, dù là thật có thể kéo tới, vạn tộc giáo người lại không phải là đồ ngốc đi tìm cái chết sao? Ai ngốc ai đến? Chu Minh Nhân còn không xuất thủ cầm nã Liễu Văn Ngạn. Đan Thiên Hạo biết không có cách nào tìm Kỷ Hồng phiền toái, lần nữa truyền âm quát, ngươi rốt cuộc muốn chờ tới khi nào, lại không ra tay, xảy ra biến cố, người nào chịu chứ, Kỷ Hồng có thể nhúng tay, những người khác liền có thể nhúng tay. Đã xuất hiện biến cố. Hắn không rõ, Chu Minh Nhân đến cùng đang chờ cái gì. Hồng Đàm. Hồng Đàm hiện tại ngay tại chạy về đằng này, nhất định phải chờ hắn đến, mới đối phó Liễu Văn Ngạn bọn hắn sao. Chu Minh Nhân có phải hay không có bệnh? Chu Minh Nhân liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói, các ngươi muốn ra tay, vậy liền xuất thủ, ta muốn chờ Hồng Đàm trở về. Ngươi, Đan Thiên Hạo, đừng lại đến ra lệnh cho ta. Chu Minh Nhân bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi còn không có tư cách kia, hiểu không? Đan Thiên Hạo nhíu mày, trong lòng cuồng mắng. Chu Minh Nhân đến cùng đang chờ cái gì? Cứ việc có chút phẫn nộ, giờ phút này lại là không có thời gian suy nghĩ, quát cầm nã Liễu Văn Ngạn, giao ra truyền thừa thần văn. Dứt lời, Đan Thiên Hạo nhìn về phía mấy vị sơn hải cảnh, mấy người đồng thời gật đầu, trong nháy mắt hướng chiến khu đánh tới. Cầm nã Liễu Văn Ngạn. Đợi thêm, thật muốn ra biến cố. Năm đời thần văn không nắm bắt tới tay, ai cũng không cam chịu tâm. Về phần Chu Minh Nhân, hỗn đản này, ai biết hắn nghĩ cái gì? Chu Minh Nhân bên người, mấy vị sơn hải cảnh các lão nhìn xem hắn, Tôn Các lão truyền âm nói, lão Chu, ngươi đang làm gì? Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, mở miệng nói, các ngươi có thể đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, cầm nã Liễu Văn Ngạn là được, không cần cùng Ngô Nguyệt Hoa bọn hắn tử chiến đến cùng. Ngươi, mấy người có chút biệt khuất, đào mộ là ngươi nói muốn đào, hiện tại thật đến thời khắc mấu chốt, ngươi thế mà không có động tĩnh, cái quỷ gì? Cứ việc rất phẫn nộ, rất bất đắc dĩ, mấy người liếc nhau, hay là cấp tốc gia nhập chiến đấu. Giờ phút này, lần lượt có một đám người thời gian dần qua gia nhập chiến đấu bên trong. Đơn thần văn nhất hệ, bên này nhiều vị sơn hải xuất thủ. Liễu Văn Ngạn bên người, Hạ Kỳ, Ngô Nguyệt Hoa, Phạm Các lão, cũng có bao nhiêu vị sơn hải, nhao nhao xuất thủ đánh trả. Chấm chấm chấm. Hạ Hầu gia nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân, có chút nhíu mày, cười cười không nói chuyện. Bên kia, Hồ lão cũng cười cười, ý vị thâm trường. Vào thời khắc này, một mực không có động tĩnh Chu Minh Nhân, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trước mặt thậm chí xuất hiện hai đầu khí thể trường long, ở dưới bóng đêm, cực kỳ dễ thấy. Hạ Hầu gia, Hồ lão mấy người, nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa, một người mệt, thở nặng khí, một bên hướng bên này đi tới, một bên cười nói, không có đến trễ à. Hồng Đàm, vỡ vụn phòng nhỏ bên cạnh, Liễu Văn Ngạn nhìn thấy Hồng Đàm, bỗng nhiên mắng, ngươi phế vật này, đến bây giờ mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi ném đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồng Đàm cao tuổi rồi người, giờ phút này bật cười nói, sư huynh, đều đã nhiều năm như vậy, vận tính này, cho chút mặt mũi có được hay không? Nói, nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân, già nua khuôn mặt, dần dần khôi phục tuổi trẻ, thẳng sống lưng, hất lên bảo phục, cười nói, Chu lão, ngài là đang chờ ta. Chờ ngươi rất lâu. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói, như không phải là vì chờ ngươi, Đan Thiên Hạo một mực cùng ta nói nhảm, ta đã sớm đập chết hắn, Sơn Hải cửu trọng cũng chẳng có gì ghê gớm, Hồng Đàm, ta kỳ thật chờ ngươi rất nhiều năm. Hồng Đàm từng bước một đi tới, mỗi một lần cất bước càng trẻ tuổi một chút, dần dần thân thể gầy yếu khôi phục cường tráng. Cười nói, Chu lão, cần gì chứ, ngươi thật muốn so tài, ta cùng ngươi a, không được, đi Chư Thiên chiến trường a, càng muốn bức ta xuất thủ, đây không phải ở không đi gây sự sao? Chu Minh Nhân khí thế cũng dần dần mạnh lên, trầm giọng nói, có nhiều thứ một mực kìm nén, cuối cùng vẫn là muốn phát tiết ra ngoài, đơn, nhiều chi tranh, từ trước đã lâu, nhưng là đối ta mà nói, cũng liền như thế. Chu Minh Nhân lời nói, để bốn phía tham chiến các cường giả cũng dần dần dừng tay lại. Nhao nhao hướng bọn họ nhìn lại. Tôn Các lão mấy người sắc mặt biến đổi không chừng, có ý tứ gì. Chu Minh Nhân bình tĩnh như trước nói, tiêu diệt nhiều thần văn nhất hệ là ta muốn làm, nhưng là, giải quyết một cái phế đi Liễu Văn Ngạn không có bất cứ ý nghĩa gì. Người khác đều nói ngươi Hồng Đàm chuyên tâm nghiên cứu thực lực tại nhiều thần văn nhất hệ bên trong cũng chỉ là bình thường, mà ta lại không cho là như vậy. Chu Minh Nhân hướng Hồng Đàm đi đến, mỗi đi một bước, khí thế cường đại một phần. Ta vẫn là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không đến Nhật Nguyệt, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không để cho ta đến Nhật Nguyệt. Khí thế càng cường đại. Vượt qua Sơn Hải đỉnh phong, lại là mơ hồ trong đó không bằng trước đó kỳ thự trưởng. Chu Minh Nhân cất bước, Hồng Đàm cũng tại cất bước, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Bên kia, Đan Thiên Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cuối cùng xem hiểu. Chu Minh Nhân một mực chờ Hồng Đàm, là muốn lấy toàn thịnh tư thái, nghênh chiến Hồng Đàm, trợ giúp hắn vượt qua Nhật Nguyệt cánh cửa. Chu Minh Nhân không có bước vào Nhật Nguyệt, chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, hắn lựa chọn nghênh chiến Hồng Đàm, hắn cảm thấy Hồng Đàm có thể giúp hắn bước ra một bước này. Băng sơn biển, nào có hát trăng bắt sao thống khoái. Chu Minh Nhân đi tới, khí thế cường thịnh vô cùng, sông núi đều xuất hiện hư ảo thái độ, vừa đi vừa nói, Ngô Nguyệt Hoa không được, Hạ Kỳ không được, Đan Thiên Hạo cũng không được, ta lượt mấy người cảnh, Sơn Hải đỉnh phong ngược lại là có không ít, nhưng ngươi Hồng Đàm thích hợp nhất. Hồng Đàm cười nói, Chu lão, ngài cùng lão sư ta cùng thế hệ, ngài một mực nhằm vào ta cũng lười đi để ý tới, không cần thiết liên phá cái Nhật Nguyệt đều tới tìm ta, ở đâu ra nhiều như vậy, thù hận ta nói, Chư Thiên chiến trường bên trên, Sơn Hải đỉnh phong một nắm lớn, làm gì tìm ta đâu? Bởi vì, ta là người Chu gia. Chu Minh Nhân đáp lại, bởi vì, ta còn có dính dấp còn có nhân quả, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi. Hồng Đàm bất đắc dĩ, cười nói, được thôi, đã Chu lão muốn lấy ta làm đá mài đao, ta liền bồi Chu lão chơi đùa, Nhật Nguyệt, không có tốt như vậy thành. Dứt lời, khí thế cũng càng cường thịnh đứng lên. Dần dần, Sơn Hải bát trọng đỉnh phong, sau một khắc một tiếng ầm vang, kỳ thật tăng vọt, Sơn Hải cửu trọng, không ít người hô nhỏ một tiếng. Gia hỏa này, lúc nào đột phá? Chu Minh Nhân ánh mắt trắng như tuyết, hắn cắt loại liền là cái này. Hồng Đàm cũng không yếu. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Không đủ. Vậy thì càng mạnh một chút, để Chu lão hài lòng. Hồng Đàm cười, khí thế càng ngày càng mạnh, một lát sau, khí thế lại biến. Sơn Hải cửu trọng đỉnh phong, cũng chính là Sơn Hải đỉnh phong. Đủ rồi sao? Hồng Đàm cười nói, không đủ, cũng không có biện pháp, dạng này, không sai, biệt lắm đi, nhiều thần văn nhất hệ, cuối cùng vẫn là mạnh hơn các ngươi một điểm. Dứt lời, hai đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng ầm vang, kinh thiên động địa. Cầm nã Liễu Văn Ngạn. Chu Minh Nhân uống tiếng vang lên. Trong hư không, hai người giao thủ, nó người hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy cái gì, nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Đan Thiên Hạo giờ phút này không lo được mắng chửi người, quát giết. Một đám Sơn Hải cũng là rung động trong lòng, lại là biết không phải là bọn hắn có thể tham dự, nhao nhao hướng Liễu Văn Ngạn đánh tới, bắt lấy Liễu Văn Ngạn làm trọng. Chấm chấm chấm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Cùng một thời gian, Hạ Hầu gia bên này, hai đạo nhân ảnh đi tới, Tô Vũ ôm Hạ Hổ Vưu, đúng vậy, ôm. Cũng không tính ôm, là ôm bờ vai của hắn, gắt gao dán tại Hạ Hổ Vưu trên thân. Hạ Hổ Vưu một mặt biệt khuất, một mặt phiền muộn. Run bỗng nhúc nhích bả vai, Tô Vũ không quan tâm, vẫn như cũ gắt gao ôm hắn, cơ hồ dán chặt lại với nhau, thậm chí liền đầu đều cùng hắn dán, người không biết thấy được còn tưởng rằng là một đôi tiểu tình lữ. Đấu giá, ấn lý nói, buổi sáng ngày mai mới bắt đầu. Thế nhưng là Tô Vũ đã đợi không kịp. Đường Bạch Phong thông tin đánh tới, Tô Vũ liền biết tiếp xuống phiền phức đến. Kia liền không có cách nào đợi. Hắn sợ chết. Nhất là bây giờ, bên ngoài cảm giác quá không an toàn, hắn không muốn ra học phủ, hoàn toàn không muốn. Nhưng hắn nhất định phải ra. Cho nên, hắn đến rồi. Lúc này hắn, gắt gao ôm Hạ Hổ Vưu, đây là hắn hộ thân phù, là hắn phòng hộ thuẫn, là hắn cây cỏ cứu mạng. Hắn sợ chết, không dám chạy loạn. Thế nhưng là, Hạ gia không sợ. Hạ Hổ Vưu, nếu là không có đoán sai, ai dám giết chết Hạ Hổ Vưu, tổ tông 18 đời cũng phải bị xử lý. Cho nên Tô Vũ gọi hắn cùng đi. Kề vai sát cánh, gắt gao ôm bờ vai của hắn, không, là khóa lại cổ của hắn. Hai anh em ta, quan hệ tốt thân mật. Thời khắc này Tô Vũ, cũng nhìn thấy kia đại chiến hiện trường, cũng nhìn thấy trong đám người vẫn như cũ mang cười Liễu Văn Ngạn, không thấy được Bạch Phong, trong lòng có chút lo lắng. Không nghĩ ngợi nhiều được. Đây không phải hắn có thể tham dự, hắn tham dự không dạy nổi. Ôm Hạ Hổ Vưu, Tô Vũ còn có chút không yên lòng, cường giả giết người, dù là ôm, cũng không phải quá bảo hiểm. Hắn hận không thể tự mình có thể biến thành dây lưng quần, treo tại gia hỏa này trên thân. Lần nữa gần sát Hạ Hổ Vưu, Hạ Hổ Vưu kia dầu mỡ mặt đều kém chút dán tại bên miệng hắn, Hạ Hổ Vưu một mặt bất đắc dĩ, được rồi, đến chỗ rồi, Tô Vũ, có thể buông ra ta sao? Đừng, hảo huynh đệ liền là nên như thế, thân cận. Tô Vũ cười nói, không phân khác biệt tốt nhất, nơi này quá không an toàn, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi không ôm ta, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Hổ Vưu trong lòng nhả rãnh, thầm mắng một tiếng, âm thầm suy nghĩ, ngươi có phải hay không biết ta là ai? Đi ra ngoài đều phải đem ta mang lên, ngươi là nhiều sợ chết a. Tô Vũ mặc kệ hắn, nhìn chung quanh một lần, thấy được một chương có chút quen thuộc khuôn mặt, không phải thật sự quen thuộc mà là nhìn ra một điểm ảnh tử. Trịnh Vân Huy ảnh tử. Kia là Trịnh phủ trưởng sao? Vâng. Qua bên kia. Không đi Hạ Hầu gia kia. Không đi. Tô Vũ cự tuyệt cùng cách đó không xa vị kia mập mạp tiếp xúc. Kia là ăn người không nhả xương gian thương, đại hạ phủ người người nghe đến đã biến sắc, hắn không đi, muốn tìm thằng ngốc. Cùng khôn khéo người làm ăn, quá mệt mỏi. Chấm chấm chấm. Đại chiến bộc phát, Trịnh Bình còn đang xem kịch bỗng nhiên cảm nhận được bên người có người đi tới. Nghiêng đầu nhìn lại, ngược lại là nhận ra Hạ Hổ Vưu, về phần Hạ Hổ Vưu cõng chính là ai, à, nhìn lầm, không có cõng, chỉ là dán, cái này ai vậy? Thiếp gần như vậy. Hạ gia tiểu tử này, làm sao cùng nam nhân quan hệ tốt như vậy? Trịnh gia gia. Một tiếng Trịnh gia gia, Trịnh Bình ngây ngẩn cả người, ta biết ngươi sao? Đây không phải Hạ Hổ Vưu kêu, mà là Hạ Hổ Vưu bên người người kia. Ai vậy? Chúng ta quen sao? Tô Vũ miệng rất ngọt, Trịnh gia gia, ta gọi Tô Vũ, Vân Huy hảo huynh đệ, lần trước cùng hắn cùng một chỗ hồ hết mấy bạn công huân, Vân Huy cùng ngài nói sao? Là ngươi. Cái này, Trịnh Bình biết đối phương là ai? Có chút ngoài ý muốn, rất nhanh nghĩ tới điều gì, ngươi đến cái này. Bán đồ. Tô Vũ nói ngọt nói, Trịnh gia gia nhận được tin tức sao? Nói Tô Vũ 36 cái vệ hồn khiếu huyệt bộc phát, hợp thành một thể, ý chí lực trong nháy mắt bổ sung một tầng ngọn lửa màu đen. Cái này không chỉ có thể bổ sung tại ý chí lực bên trên, còn có thể trực tiếp bám vào trên tay chân. Dứt lời, Tô Vũ bàn tay bỗng nhiên biến thành đen. Một kích hướng Trịnh Bình đánh tới. Trịnh gia gia, ngài cảm thụ một chút. Đến Sơn Hải đỉnh phong, cho dù là chiến giả, ý chí lực cũng sẽ không quá yếu. Trịnh Bình ngược lại là không để ý, mấu chốt ở chỗ, ngươi hàn á đánh ta còn lôi kéo kia tiểu mập mạp làm gì? Không thấy tiểu mập mạp đều sắp bị ngươi cuốn chết. cách đó không xa, Hạ Hầu gia không có mắt thấy, quay đầu không nhìn nữa. Hồ Tổng Quản cũng là lắc đầu, cái này, đây chính là nhiều thần văn nhất hệ thiếu niên kia. Đây là bảo mệnh, biết Hạ Hổ Vưu thân phận. Người đây là nhiều không tin ngoại nhân, liền bán thứ gì, đều phải mang theo Hạ Hổ Vưu cùng một chỗ, hận không thể đem Hạ Hổ Vưu buộc tại trên lưng. Một tiếng vang trầm, Trịnh Bình không có xuất thủ, cũng không có đánh trả, ý chí lực phòng hộ tại bên ngoài thân bên ngoài, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kim đâm hơi đau cảm giác. Yếu kém ngọn lửa màu đen, tại hắn ý chí lực bên trên thiêu đốt. Trịnh Bình ngược lại là không có quá để ý, hơi có chút đau nhức nhưng cái này thật không đơn giản. Nói đùa, ta Sơn Hải đỉnh phong a. Cái nào sợ không phải văn minh sư, ý chí lực cũng rất cường đại, bình thường lăng vân cảnh văn minh sư cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Lại có điểm yếu ớt cảm giác đau. Cái này nếu là đánh tại đồng bậc trên thân thì còn đến đâu. Phệ hồn quyết. Hắn nói, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt thần quang bộc phát, bỗng nhiên hướng Tô Vũ dò xét qua đi. Tô Vũ trong nháy mắt phong tỏa tất cả khiếu huyệt, cười nói, Trịnh gia gia, công pháp không phải nghĩ thoáng cái nào khiếu huyệt là được, đơn giản như vậy lời nói, thiên giai công pháp đều không cách nào dùng, dùng một lát chẳng phải lưu truyền ra rồi. Trịnh Bình hứng thú, cười nói, ta nghe nói, ngươi không bán lấy tiền. Đúng. Tô Vũ một chỉ bên kia chiến trường, ta ra giá không cao, đánh chết một cái Sơn Hải liền là Trịnh gia gia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh Bình bật cười nói, đánh chết một cái Sơn Hải, ngươi nói đơn giản, dù là Sơn Hải nhất trọng cũng không có dễ giết như vậy, huống chi, những người này thành quần kết, đội cũng là có chỗ dựa, ta có thể tùy tiện đánh chết, vệ hồn quyết không đáng cái giá này. Tô Vũ gật đầu, lôi kéo Hạ Hổ Vưu cùng một chỗ có chút co người, cũng không nói nhiều, tiếp tục lôi kéo Hạ Hổ Vưu hướng một người khác đi đến. Hạ Hổ Vưu một mặt phiền muộn. Trịnh Bình nhíu mày nói, ngươi không bán rồi. Bán. Tô Vũ quay đầu cười nói, Trịnh gia gia, không bán cho ngài, miễn cho ngài khó xử, Vân Huy là huynh đệ của ta không thể để cho gia gia hắn khó xử, ta đi tìm Triệu tướng quân hỏi một chút, trong quân ta cảm thấy hẳn là cần muốn cái này. Cách đó không xa, Triệu tướng quân có chút nhíu mày, nói thẳng, kia là thần văn hệ người, đánh chết một cái, hội trêu chọc không ít phiền phức, ta dù không sợ, nhưng trong quân còn cần văn minh sư, đánh chết bọn hắn, dễ dàng dẫn đến văn minh sư tập thể chống lại ta Long Võ vệ. Tô Vũ khẽ gật đầu, không có lại nói tiếp, đi hướng một người khác. Bên kia, Long Võ Học Phủ phủ trưởng nói khẽ, Long Võ Học Phủ là Long Võ vệ hậu bị dịch, Triệu tướng chủ đều không tiếp, ta tiếp không được. Cách đó không xa, Hồ Tổng Quản mở miệng nói, bạn học nhỏ, một bản vệ hồn quyết muốn đổi đến Sơn Hải đối phó Sơn Hải, hay là thành thể hệ văn minh sư, khó, quá khó khăn. Dứt lời, lại nói, mà lại, ở trong đó liên quan đến không đơn thuần là lợi ý, nếu không, cũng sẽ không có chiến khu tồn tại, năm đời năm đó lưu lại sổ sách cần muốn các ngươi nhất hệ đi trả, đây mới là căn bản. Tô Vũ nói khẽ, ta minh bạch tạ ơn Hồ gia gia đề điểm, nhưng ta vẫn là không hiểu, đại chu phủ vị kia vô địch cũng không phải là chết tại ta tàng sư tổ trên tay, vì sao muốn chúng ta nhất hệ đến gánh chịu đây hết thảy, cần tư liệu, chúng ta không có, tàng sư tổ chẳng lẽ nói phải dùng thân văn hoàn lại. Hồ Tổng Quản lắc đầu, không lên tiếng nữa. Có một số việc không phải ngươi nói một câu liền có thể đi đến thông. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, đại chiến vẫn như cũ, tham dự người càng ngày càng nhiều. Thậm chí có Lăng Vân bắt đầu tham dự, tại Sơn Hải bị dây dưa tình huống dưới, tới gần Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn cũng đang nhìn hắn, hắn sớm liền thấy Tô Vũ, cười cười, bờ môi giật giật. Trở về. Đây không phải Tô Vũ chiến trường. Đây không phải Tô Vũ có thể lẫn vào chiến trường. Cứu sư. Tô Vũ còn quá yếu, không đủ tư cách. Tô Vũ đột nhiên cảm giác được có chút thê lương, có chút bi ai. Dựa vào cái gì à? Đại hạ phủ, mặc kệ sao. Hắn nhìn về phía bên kia Hạ Hầu gia, đại hạ phủ cảnh nội, không phải vạn tộc giáo, mà là một đám văn minh sư tại vây giết một cái khác bầy văn minh sư, đại hạ phủ mặc kệ sao. Hắn bỗng nhiên tốt thất vọng. Tốt thất vọng, tốt thất vọng. Vì cái gì à? Hắn thấy được Ngô Nguyệt Hoa tại đẫm máu, hắn thấy được hộ vệ Liệu lão sư cường giả đang bị vây công, nhục thân bạo liệt. Sơn Hải, ít. Trong bóng tối, thăm chiến cường giả càng ngày càng nhiều, vô thanh vô tức, không ai báo danh, không ai nói mình là ai, yên lặng thăm chiến, yên lặng tử thủ. Cách đó không xa, có người cười, lấy đạp không mà tới. Hướng Liễu Văn Ngạn chắp tay, cười gia nhập chiến đoàn. Có người hướng Liễu Văn Ngạn giơ ngón tay cái lên, trong mắt chỉ có sốt ruột, không có không cam lòng, đồng dạng trong nháy mắt, dung nhập chiến đoàn bên trong. Tô Vũ biết, kia là tới tiếp viện cường giả. Có người một mực chờ đợi Liễu lão sư trở về. Tô Vũ cứ như vậy nhìn xem, hắn biết, vệ hồn quyết giống như không bán ra được. Những người này, không nguyện ý lẫn vào. Cái gọi là chiến giả không có đầu óc đều là trò cười. Thế nhưng là, liền là không cam tâm. Hạ Hổ Vưu bả vai bị bóp tím xanh một mảnh, gãi gãi đầu, hắn cũng không hiểu, không rõ. Nhìn thoáng qua bên kia Nhị gia gia, hắn lộ ra vẻ hỏi thăm, thật mặc kệ sao. Càng ngày càng nhiều người tham dự vào. Long Võ vệ đã triệt để phong tỏa tứ phương, từng vị trong quân văn minh sư không nói một lời, ý chí lực bộc phát phong tỏa bốn phía, không cho năng lượng ngoài tiết. Hạ Hổ Vưu lần nữa nhìn về phía Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia quay đầu hướng hắn xem ra, khẽ lắc đầu. Mặc kệ. Chờ. Tiếp tục chờ. Hắn phải chờ đợi. Nơi xa, hư không tiếng oanh minh không ngừng. Hai vị sơn hải đỉnh phong cảnh cường giả, giờ khắc này ở không người nhìn thấy địa phương giao chiến, thanh thế to lớn, kéo dài mấy chục dặm, sông núi băng liệt, dòng sông ngăn nước. Rất cường đại. Rất rung động. Nhưng Tô Vũ không nhìn thấy, cũng không tâm tư nhìn, hắn thấy được thủ vệ tại Liễu Văn Ngạn phụ cận người, càng ngày càng ít. Bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phệ hồn quyết vô dụng. Tô Vũ ngắm nhìn bốn phía, trong bóng tối còn có không ít người, tại đằng không quan chiến, đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Phệ hồn quyết một bản, chuyên tổn thương ý chí lực, có người nguyện ý xuất thủ sao? Tô Vũ lớn tiếng hô hào. Không người ứng lời nói. Chế tác thiên phú tinh huyết phương pháp lại thêm phệ hồn quyết. Có người hướng bên này xem ra, hay là không có lên tiếng âm thanh? Tô Vũ thanh âm khàn khàn, quát ầm lên, lại thêm một bản cơ sở văn quyết đằng không phía dưới văn quyết khai thần khiếu 36 cái, có người nguyện ý xuất thủ sao, nguyện ý không? Lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động. Hạ Hầu Gia đột nhiên nhìn về phía hắn. Bên kia, Liễu Văn Ngạn cũng giật mình nhìn xem hắn. Tô Vũ quát, đại hạ phủ không ai nguyện ý xuất thủ sao, cái khác đại phủ đâu, hạ gia đã mặc kệ, khác phủ cường giả xuất thủ, hạ gia cũng không có tư cách đi quản, có người nguyện ý không? Văn quyết. Trong hư không, rốt cục có người mở miệng, thật là đằng không phía dưới văn quyết có thể mở 36 thần khiếu. Thật. Tô Vũ quát, chỉ cần giết một vị sơn hải, chính là của ngươi, phệ hồn quyết, thiên phú tinh huyết, phương pháp luyện chế, cơ sở văn quyết đều là ngươi. Tô Vũ gầm thét lên, còn chưa đủ à, lại thêm một bản thiên giai công pháp có đủ hay không? Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến. Nhiều thần văn nhất hệ người. Ta gọi Tô Vũ, Bạch Phong lão sư đích truyền, đủ chưa? Tô Vũ giận dữ hét, nếu là còn chưa đủ. Đủ rồi, người bán cầm bán sản nghiệp tổ tiên sao? Giờ khắc này có người khẽ cười một tiếng, tiểu tử ngốc, nhiều thần văn nhất hệ vốn liếng, ngươi đều phải bán sạch sao? Tiểu tử ngốc chỉ đùa một chút, mọi người đừng coi là thật, chúng ta nhiều thần văn nhất hệ nghèo như vậy, nào có những vật này. Trong bóng tối, một vị thanh niên đi ra, cầm trong tay trường thương, cười nói, đừng hồ nháo, mau trở về, đùa giỡn đâu, làm sao có việc. Thanh niên từng bước một đi ra, có người thấp giọng hô nói, Hạ Vân Kỳ. Hạ Vân Kỳ, năm đó nhân vật truyền kỳ một trong, nhiều thần văn hệ yêu nghiệt một trong. Thời khắc này Hạ Vân Kỳ là vị thanh niên rất trẻ trung, sắc mặt trắng bệch lại là vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, đùa giỡn, tiểu hài tử cũng đừng nháo đăng. Dứt lời, tùy ý một thương chọc ra, cười nói, Văn Ngạn huynh, ngươi a, sớm như vậy về tới làm gì, ta tại cái này, Trương huynh mộ phần, thật đúng là có thể bị người đào. Dứt lời, nơi xa, một vị sơn hải cường giả bỗng nhiên ngực toát ra mùi thương. Phúc phúc. Trường thương làm vỡ nát nhục thể của hắn. Hạ Vân Kỳ cười cười, giúp thương, thân ảnh lấp lóe, vung thương hướng một vị sơn hải thất trọng cường giả đánh tới. Ầm. Hư không nổ tung. Vị kia sơn hải thất trọng cường giả biến sắc, vừa muốn tránh đi, một viên thần văn thoáng hiện. Long. Thần văn trường thương dung hợp, trường thương như rồng, trong hư không, một đầu to lớn vô cùng kim long xuất hiện, một ngụm đem đối phương nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt hóa thành trường thương, rơi vào Hạ Vân Kỳ trong tay. Hạ Vân Kỳ cười cười, trường thương chấn động, bên trong mơ hồ nhìn thấy một vị cường giả đang gầm thét, không ngừng oanh kích trường thương chấn động kịch liệt. Hạ Vân Kỳ cười, trong tay xuất hiện một đám lửa, trường thương bị thiêu đốt. Một tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Hạ Vân Kỳ tăng hắng một cái, nhìn về phía tứ phương, cười nói, rút đi đi, lại đến một vị nhật nguyệt ta liền mặc kệ, không tương lai nguyệt, Chu Minh Nhân, hắn còn chưa đủ. Dứt lời, lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, trở về, đi học phủ, làm loạn, bán thứ gì, sản nghiệp tổ tiên, không thể bán, có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với những sư trưởng kia. Tô Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nhiều thần văn nhất hệ cường giả. Không, ngày xưa bị khu trục cường giả, trở về. Nhưng vào lúc này, Hạ Vân Kỳ sau lưng, một tay nắm đột nhiên hiện ra, một trưởng hướng hắn vỗ tới. Đan Tiên Hạo. Hạ Vân Kỳ nhíu mày, giờ khắc này, trường thương trong tay run rẩy lợi hại hơn, kiềm chế hắn. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm mang rơi xuống, thẳng đến Đan Thiên Hạo. Đan Thiên Hạo nhíu mày, trong nháy mắt rút lui, tránh đi kiếm mang. Hạ Vân Kỳ, người ngược lại là nhanh. Một tiếng giọng nữ truyền ra, trong bóng tối, một vị nữ tính đạp không mà đến, bên kia đang cùng một vị cường giả giao thủ Ngô Nguyệt Hoa, đột nhiên nổi giận mắng, "Hồ Bình, ngươi cố ý tới chậm, cười nhạo ta." Buồn cười, cố tình gây sự. Trong hư không, cầm trong tay trường kiếm nữ tính khịt mũi coi thường, nhìn ngươi chê cười, ngươi bản thân liền là chuyện tiếu lâm, có gì đáng xem. Bà tám, chờ ta giết hỗn đản này, cùng ngươi không xong. Dứt lời, nàng triệt để bão nổi, to lớn đỉnh oanh kích tứ phương, từng đạo khói đen từ trong đỉnh toát ra. Mấy vị sơn hải chạm đến khói đen, nhục thân trong nháy mắt hư thối. Khói đen tràn ngập. Chấm chấm chấm. Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình. Hai vị nam đó bị khu trục cường giả, lần lượt trở về. Mà Tô Vũ lúc này chỉ ngây ngốc mà nhìn xem bọn hắn, bỗng nhiên cười, còn có người. Sau một khắc Tô Vũ kích động nói, tạ ơn hai vị tiền bối, cái khác tiền bối thứ lỗi, ta vừa mới là nói đùa, Hạ Hổ Vưu Văn Quyết còn không cho ta nghĩ bán cũng không bán được, các ngươi đừng hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hổ Vưu ngơ ngác nhìn hắn, ý gì a? Không ít người trong nháy mắt nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, có người nhận ra hắn, tiếp lấy hơi chậm lại, Tô Vũ, bán là Hạ Gia Văn Quyết. Thảo. Hắn a, tiểu tử này nói thật hay giả, hại chúng ta sao? Kém chút bị hố chết. Hạ Gia Văn Quyết, ngươi dám cầm sao? Hạ Hổ Vưu nhìn xem Tô Vũ, vẫn như cụ ngốc trệ, hỗn đản này, thật biết thân phận của ta. Ngươi nói Văn Quyết tình huống gì? Ta lúc nào nói cho ngươi Văn Quyết để ngươi bán? Tô Vũ bất động thanh sắc, nhéo nhéo bờ vai của hắn, ngươi có, thật sự có. Hạ Hổ Vưu ánh mắt lóe lên một cái, trong nháy mắt sáng như tuyết. Ta có. Ta thật sự có. Thảo. Gia hỏa này, có cái này. Sau một khắc Hạ Hổ Vưu cười ha ha nói, cái kia, các tiền bối chớ để ý, ta thật chuẩn bị đưa Tô Vũ tư nhân bằng hữu tài trợ, đừng hiểu lầm, ai vừa mới thật mua, ta hội lấy ra, Tô Vũ là huynh đệ của ta, huynh đệ tốt nhất, Văn Quyết không tính là gì. Hạ Hầu gia cũng nhịn không được nhìn về phía hắn. Ngươi có, ngươi là có, 18 khiếu, ngươi liền cái này đều nói cho Tô Vũ, ngươi có phải điên rồi hay không? Còn phải đưa hắn. Hạ Hổ Vưu cười cười, một mặt áy náy, nhéo nhéo Tô Vũ, nhỏ giọng nói, không đưa ngươi, ngươi ngốc hay không ngốc, ta để ngươi vụng trộm bán, ngươi hô lớn tiếng như vậy, đều biết ta đưa ngươi, trước trả ta đi, không phải người nhà của ta không vui. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười cười, móc ra một khối ngọc phù đưa cho hắn. Hạ Hổ Vưu cầm vào tay, tay đều đang run rẩy. Ngọa tào, thật hay giả? Gặp nhị gia gia hướng tự mình xem ra, Hạ Hổ Vưu nhe răng cười cười, lúng túng nói, giả, giả, không dám làm thật đưa ra ngoài, liền là lừa gạt một chút Tô Vũ, không nghĩ tới hắn thật lấy ra bán, đừng nóng giận. Hạ Hầu gia kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn hai người, tình huống như thế nào? Hạ Hổ Vưu giờ phút này kích động không được, ngọa tào, thật là Văn Quyết sao? Tô Vũ gia hỏa này, ở đâu ra cái này? Ngọa tào, thực sự ta kiếm lợi lớn a. Chương 184, biến cố mọc thành bụi. Hạ Hổ Vưu hớn hở ra mặt, một mực nhịn không được nhìn Tô Vũ. Đến bây giờ còn có chút không dám tin, gia hỏa này cho đến cùng phải hay không thật. Tô Vũ lại là không có lại nhìn hắn. Nhìn về phía cách đó không xa chiến khu, theo Hạ Vân Kỳ cùng Hồ Bình đến, hai vị nhiều thần văn nhất hệ năm đó thiên tài, giờ phút này đều triển lộ ra vô song chiến lực. Sơn Hải cao trọng. Về phần đến cùng mấy tầng, Tô Vũ nhìn không ra, chỉ biết là giữa sân trước đó mấy vị Sơn Hải bị đánh liên tiếp rút lui. Trưởng thương như rồng, Hạ Vân Kỳ khốn trụ một vị Sơn Hải thất trọng, vẫn như cũ chấn áp thô bạo một vị Sơn Hải cảnh, ngay tại đè ép đối phương đánh. Mà Hồ Bình thì là chống lại Đan Thiên Hạo vị này Sơn Hải cửu trọng, không nói nhiều, một thanh trường kiếm diệu không, đêm tối dưới, kiếm khí như xương, tung hoành tứ phương. Hai người này binh khí, không phải phổ thông văn binh. Tô Vũ thấy được thần văn chiến kỹ ảnh tử, từng mai thần văn lấp lóe. Rõ ràng đều là công sát hình cường giả. Hổ Vưu, giúp ta giới thiệu một chút bọn hắn. Tô Vũ nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, hắn muốn biết hôm nay tới những người này đều là ai. Hắn kiến thức quá ít, không biết những này Sơn Hải. Hạ Hổ Vưu làm phủ chủ chi tử, đối Sơn Hải đương nhiên cơ hồ đều có ấn tượng, dù là chưa thấy qua cũng điều tra tư liệu của bọn hắn. Giờ phút này cũng không nhiều lời, nhỏ giọng nói, Ngô Nguyệt Hoa các lão nhận biết đi, cùng nàng giao thủ bị nàng đè lên đánh chính là Cửu Thiên Học phủ Thang Vân Phi. Bên kia, Hạ Hổ Vưu tay một chỉ gặp nơi xa, một vị trung niên tráng hán, giờ phút này ngồi cưỡi lấy một con mãnh hổ, biêu hãn vô cùng, cầm trong tay đại kích, giết đối diện một nam tử, không ngừng bay ngược. Cưỡi hổ chính là thuần thú hệ Hạ Kỳ các lão, các ngươi bên này người, đối diện là Cửu Thiên Học phủ Khâu Vân Hoa các lão. Bên kia, Tô Vũ lại nhìn, một vị lão giả, bốn phía nổi lơ lửng vô số thần phù, có băng xương, có kiếm khí, có lôi đình. Kia là thần phù hệ Phạm Cẩn các lão, cũng là các ngươi bên này người, đối thủ là Vấn Đạo Học phủ Vương Minh các lão. Chấm chấm chấm. Từng vị cường giả bị Hạ Hổ Vưu nhận ra. Sơn Hải rất nhiều. Đến từ các nơi đều có. Nhiều thần văn nhất hệ bên này cường giả cũng không ít, chỉ là học phủ bên trong, liền có bốn vị các lão tham dự, không tính Hồng Đàm mấy người kia, tăng thêm bọn hắn ba người, học phủ bên trong liền có bảy vị Sơn Hải cảnh gia nhập chiến đấu. Mà học phủ bên ngoài, Cửu Thiên, Vấn Đạo học phủ đều có Sơn Hải các lão đến giúp, cũng có Sơn Hải cảnh làm là địch nhân xuất hiện, địch nhân càng nhiều. Giờ phút này, nơi đây tụ tập Sơn Hải vượt qua 20 người. Kia là Đan Thiên Hạo, Đại Chu Văn Minh học phủ Thần Văn học viện viện trưởng, Sơn Hải cửu trọng. Giờ phút này, Hạ Hổ Vưu cường điệu giới thiệu, Đan Thiên Hạo, hắn có cái cháu trai, liền làm mọi người trong miệng Đại Chu phủ yêu nghiệt nửa năm đằng không vị kia, bất quá hắn cháu trai cùng hắn quan hệ không lớn, là Đại Chu Văn Minh học phủ phủ trưởng Chu Phá Long quan môn đệ tử, một tay dạy dỗ. Tô Vũ gật đầu, đã sớm biết kia Đại Chu phủ thiên tài có cái cao cấp nghiên cứu viên gia gia, nguyên lai liền là người này. Từng cái nhớ kỹ những người này. Tô Vũ nói khẽ, có ít người, giống như cùng chúng ta không cừu không oán, vì sao muốn tham dự vào? Lợi ý. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Hổ Vưu nhỏ giọng nói, năm đời thần văn, ai không muốn nhìn, ai không muốn muốn, đại chu phủ bên kia lại biểu hiện ra dạng này tư thái, thậm chí để người đến, những người này muốn không lấy lòng Chu Phá Long, muốn không phải là vì ích lợi của mình. Lấy lòng. Tô Vũ nói khẽ, không sợ đắc tội hạ gia. Hạ Hổ Vưu nghĩ nghĩ, nửa ngày mới nói khẽ, không sợ, bởi vì văn minh sư chủ yếu dựa vào cầu tác cảnh, nói như vậy, hạ gia chiến tranh đạo thuộc về đỉnh phong, đại hạ vương cùng hạ phủ chủ đều là trực tiếp, chiến tranh đạo đi hướng đỉnh phong, tại cầu tác cảnh, hạ gia không mạnh, hạ trường thanh phủ trưởng cùng hạ vân kỳ thúc gia gia liền cái này một đạo đích đỉnh phong. Giờ khắc này, Tô Vũ mơ hồ trong đó giống như có chút minh bạch. Trầm giọng nói, đại chu vương là cầu tác cảnh cường giả. Đúng. Hạ Hổ Vưu gật đầu, ngươi cuối cùng đã hiểu à, văn minh sư cái này nhất hệ, nhưng thật ra là đại chu phủ vi tôn, nhất là đại chu phủ bên kia, Chu Phá Long phủ trưởng có thể sẽ tấn cấp vô địch, trở thành cầu tác cảnh vị kế tiếp cự đầu nhân vật. Tô Vũ đã hiểu. Khó trách, dù là tại hạ gia địa bàn, những người này tuân thủ hạ gia quy củ đồng thời, cũng dám nhúng tay những này chiến đấu, bởi vì văn minh sư, dựa vào kỳ thật không là hạ gia. Trái lại, hạ gia còn cần dựa vào văn minh sư. Trấn Ma Quân, Long Võ Vệ, đều cần đại lượng văn minh sư. Hạ gia quản không được bọn hắn. Quản được. Hạ Hổ Vưu cười nói, làm sao có thể không quản được, vậy ngươi cũng quá coi thường hạ gia, bất quá dựa theo hạ gia năm đó cùng văn minh sư ước định không vào trong quân, hạ gia cũng sẽ không thái quá quản bọn họ, văn minh sư đều tương đối để ý tự do. Nhân tài lưu động cũng rất bình thường, bọn hắn thật chạy tới đại chu phủ, chúng ta cũng không có cách nào như thế nào, đương nhiên, dưới tình huống bình thường ly biệt quê hương địa chạy cũng không có gì tốt chỗ. Tô Vũ gật gật đầu, không hỏi nữa. Chấm chấm chấm. Mà giờ khắc này, chiến khu bên trong, sát khí ngút trời. Tô Vũ bọn hắn kỳ thật không nhìn thấy thứ gì, căng hết cỡ nhìn thấy một ít nhân ảnh lấp lóe. Liệu Văn Ngạn vẫn đứng tại chỗ, bên người, đã không sơn hải thủ hộ, chỉ có mấy vị vừa đuổi tới Lăng Vân, cảnh giác hộ vệ lấy hắn. Liệu Văn Ngạn nhìn thoáng qua bốn phía, bỗng nhiên mở miệng nói, ta vẫn là câu cách ngôn kia, thần văn cụ hiện không ra, cỗ hiện ra, năm đó theo sư phụ ta chiến tử những người kia hậu duệ đều có thể quan sát, những người khác không được. Trương Nhược là mộ phần, các ngươi nhất định phải đào, ta rời mộ phần về Nam Nguyên, không còn về Đại Hạ Phủ, như thế nào? Cụ hiện không ra. Có người quát lạnh nói, Hạ Vân Kỳ cùng Hồ Bình đều xuất hiện, bọn hắn đều có thể cụ hiện ra, liền ngươi không được, Liệu Văn Ngạn, ngươi quá ích kỷ, năm đời thần văn, không phải ngươi một người, mà là mọi người. Không sai, năm đó vì năm đời chứng đạo, văn minh sư tử thương vô số, ngươi Liệu Văn Ngạn độc bá năm đời thần văn, chúng ta không phải không cho ngươi thời gian, trọn vẹn 50 năm, đến hôm nay, ngươi còn kiếm cớ. Từng vị sơn hải cảnh cường giả gầm thét. Liễu Văn Ngạn bình tĩnh nói, thần văn hoàn toàn chính xác không phải một mình ta, nhưng là có ít người cũng không có tư cách nói lời này. Sư phụ ta năm đó mang đi những bằng hữu kia, lưu lại hậu duệ không nhiều, một đám người bọn ngươi cái này nói là sư huynh, cái kia nói là sư đệ, bản đại bác cũng không tới quan hệ, có tư cách gì tới nói lời này. Bọn hắn không có tư cách, vậy ta đâu? Có người phẫn nộ quát, năm đó phụ thân ta đi theo năm đời chiến tử, thậm chí thần văn truyền thừa đều không phải lưu cho ta, mà là để lại cho cái gọi là thiên tài, phụ thân ta dù sao tại các ngươi đại hạ văn minh học phủ chết đi, ai biết thật giả. Liệu Văn Ngạn nghe được thanh âm, khẽ thở dài, Tề huynh, năm đó Tề thúc phụ trọng thương ngã gục, chờ thông chi đến ngươi thời điểm, Tề thúc phụ đã không chịu nổi, cho nên lựa chọn lưu nhiễm truyền thừa thần văn, lưu nhiễm đã qua đời. Trong bóng tối, người tới quát, ta không cần nghe những này, Lưu Nhiễm đã chết, ta cũng khinh thường tại đi đào hắn mộ phần, liền để phụ thân ta thần văn an nghỉ dưới mặt đất, ta chỉ muốn biết ta có không có tư cách nhìn một chút phụ thân ta năm đó lưu lại nghiên cứu tư liệu, năm đời nói tấn cấp vô địch tư liệu, đến cùng ở đâu. Phụ thân ta năm đó cũng hao phí vô số tâm huyết, đi theo năm đời cùng nhau nghiên cứu, kết quả có thành quả, phụ thân ta chiến tử, liền không có chuyện của chúng ta rồi. Liệu Văn Ngạn trầm giọng nói, sư phụ ta thật không có để lại bất luận cái gì tư liệu, điểm này ngày đó nhìn thấy người đều biết, chỉ có số ít không quá quan trọng tư liệu cũng không phải hoàn chỉnh, do như thần văn dung hợp cho nên về sau Hồng Đàm đối ngoại công khai thần văn dạng dung hợp hệ là chính Hồng Đàm mở rộng về sau mới hình thành. Năm đời lưu lại tư liệu, nghiên cứu ra được cơ hội đều công khai. Thần văn dung hợp cái này tại trước mắt cũng coi như một cái cực kỳ trọng yếu thành quả nghiên cứu, năm đó Hồng Đàm trực tiếp đối ngoại công khai, chỉ là dung hợp kỹ thuật rất khó khăn, cuối cùng bị phong tồn thôi, nhưng rất nhiều cường giả đều là biết đến. Ta không tin chỉ có những này. Người tới quát, trước đó Bạch Phong thần văn chiến kỹ chia cắt pháp, vì sao trước đó không có truyền bá ra ngoài? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liệu Văn Ngạn cau mày nói, kia là chính Bạch Phong thành quả nghiên cứu, không phải sư phụ ta lưu lại. Những vật này đều là chính Bạch Phong làm ra. Hiển nhiên, có người đánh lên cái này thành quả nghiên cứu chủ nghĩa. Năm đời vật lưu lại có thể cho đều cho, ngoại trừ một viên thần văn. Hiện tại, những người này liền Bạch Phong nghiên cứu ra được thành quả đều phải quy công cho năm đời, muốn không trả bất cứ giá nào nắm bắt tới tay. Liệu Văn Ngạn trong lòng tức giận, hắn không có khả năng đáp ứng. Bạch Phong nghiên cứu, trò cười, Bạch Phong mới nhập học bao nhiêu năm, đã sớm biết các ngươi không thành thật. Dứt lời, trong hư không, từng tòa đại sơn trống rỗng xuất hiện, hướng Liễu Văn Ngạn chấn áp mà tới. Liền tại mấy người khác đối kháng những này đại sơn thời điểm, Liễu Văn Ngạn lông mày khẽ động, bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng mặt đất. Dưới mặt đất, một đạo hắc ảnh bị tạc ra. Bên kia, Ngô Nguyệt Hoa trong lòng giật mình, đại đỉnh trong nháy mắt chấn áp mà tới. Một tiếng ầm vang, bóng đen vỡ vụn. Đại đỉnh bay khỏi, Ngô Nguyệt Hoa bởi vì phân tâm, cũng bị đối thủ một đạo thần văn kích phá phòng ngự, thổi phù một tiếng, xuyên thủng bả vai. Chấm chấm chấm. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tô Vũ cau mày, bỗng nhiên nhìn về phía bên kia Hạ Hầu gia, vị này đến cùng đang suy nghĩ gì? Tham dự sơn hải càng ngày càng nhiều, thật chết mấy cái, đại hạ phủ lực lượng cũng tổn thất không nhỏ, hắn cứ như vậy không thèm để ý sao? Hạ Hầu gia không có quản hắn, giờ phút này, Hồ tổng quản cùng Hạ Hầu gia thấp giọng nói gì đó, không người nghe thấy. Hầu gia, làm sao bây giờ? Hạ Hầu gia không nói, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Triệu Minh Nguyệt đâu? Còn chưa có trở lại, nhanh để lão Triệu đi nói cho hắn biết muội muội trở về, mang Liễu Văn Ngạn rời đi, rút lui nơi đây, trở về Nam Nguyên. Hầu gia. Hồ tổng quản nhìn hắn một hồi, ánh mắt hơi là mềm lại một chút, gật gật đầu. Rất nhanh, bên kia Triệu tướng quân nghe được cái gì, cau mày, gật gật đầu, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Chấm chấm chấm. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vào thời khắc này, nơi xa, một bóng người phá không mà đến, có người quát Triệu Minh Nguyệt ngăn lại nàng. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, Tô Vũ còn không thấy được ảnh tử, chỉ thấy một cây thông thiên trường côn bổ trời mà xuống. Bịch một tiếng, một vị sơn hải trực tiếp bị đập bay. Sau một khắc, một vị nữ tử rơi xuống đất, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, trong mắt sát khí sôi trào, cũng không nói nhảm, cấp tốc hướng bên kia Liễu Văn Ngạn bay đi. Dọc theo đường, cái khác sơn hải đều bị người cản lại. Còn lưu cái gì, theo ta đi. Triệu Minh Nguyệt thanh quát một tiếng, cấp tốc tiến lên, kéo dài lấy Liễu Văn Ngạn liền hướng chiến khu bên ngoài đi. Bên kia, Ngô Nguyệt Hoa chửi nhỏ một tiếng, cũng không nói gì. Là nên mang Liễu Văn Ngạn rời đi. Còn lưu tại chiến khu bên trong, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hạ Vân Kỳ mấy người cũng quát Văn Ngạn, ngươi đi trước chúng ta tại cái này, ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể đào nhược Lăng Mộ phần. Lưu lại Liễu Văn Ngạn. Những người khác nhao nhao hét to. Liễu Văn Ngạn một khi rời đi chiến khu, vậy hôm nay hội tụ nhiều cường giả như vậy, liền đều thất bại trong gang tấc. Hạ gia còn không dễ dàng tại đại hạ phủ bên trong, mở ra một cái chiến khu, cho bọn hắn giải quyết ân oán, cơ hội như vậy rất khó được. Lúc khác, dù là giao thủ, mọi người cũng đều rất bảo thủ, không dám toàn lực ứng phó. Luận bàn còn tốt, một khi náo chết người, hạ gia hội nhúng tay. Hôm nay tại chiến khu bên trong, mới là cầm nã Liễu Văn Ngạn, thậm chí đánh giết Liễu Văn Ngạn thời cơ tốt nhất. Ngay tại Triệu Minh Nguyệt mang theo Liễu Văn Ngạn đi ra ngoài thời điểm, khẽ than thở một tiếng truyền đến, sau một khắc một trường đại kỳ bao trùm mà đến, che khuất bầu trời. Liễu Văn Ngạn hay là lưu lại đi. Triệu Minh Nguyệt mày kiếm dựng thẳng lên, quát lên, Kim Vũ Huy, ngươi dám nhúng tay. Cửu Thiên Học Phủ phủ trưởng. Minh Nguyệt các ngươi đều có thể đi, Liễu Văn Ngạn muốn lưu lại, hoặc là lưu lại thần văn. Trong hư không, già nua âm thanh truyền đến. Cửu Thiên Học Phủ phủ trưởng nhúng tay. Chân chính sơn hải cường giả tối đỉnh, thậm chí có người hoài nghi hắn đã tấn cấp Nhật Nguyệt giống như Vạn Thiên Thánh, cũng có thể tấn cấp thành công, nhưng là không đối bên ngoài lộ ra. Đại Hạ Phủ, Vạn Thiên Thánh danh xưng mạnh nhất, Văn Minh Sư. Thứ hai, liền Cửu Thiên Học Phủ phủ trưởng. Về phần kỷ thự trưởng những người này, không tính Văn Minh Sư, mặc dù sẽ một chút Văn Minh Sư thủ đoạn, chủ yếu vẫn là đi chiến giả một đạo. Liễu Văn Ngạn bị Triệu Minh Nguyệt lôi kéo, trước đó có chút muộn hồ lô, lúc này lại là đột nhiên bão nổi nói, Kim Vũ Huy, ngươi lại có tư cách gì lẫn vào, chúng ta nhất hệ cũng không thiếu ngươi. Chẳng những không nợ, ngươi đồ vô sỉ kia, dùng chúng ta thần văn dung hợp pháp có ý tốt đối ngoại tuyên truyền ngươi là người khai sáng một trong. Lời nói quá nhiều, cũng không có ý nghĩa. Kim Vũ Huy cũng không tranh luận, đại kỳ thi triển phúc thiên mà xuống, trực tiếp hướng bọn họ bao trùm mà tới. Phá! Triệu Minh Nguyệt lệ quát một tiếng, phóng lên tận trời, một cây trường côn ngút trời mà ra, một tiếng ầm vang, đánh vào đại kỳ phía trên, bịch một tiếng vang, bốn phương tám hướng đều đang rung động. Đại kỳ chấn động một cái, rất nhanh, từng mai thần văn bay ra, dung nhập lớn bên trong, vững chắc văn binh, lần nữa rơi xuống. Triệu Minh Nguyệt lần nữa quát chói tai. Cầm trong tay trường côn, một tiếng ầm vang, lần nữa oanh kích đi lên. Thế nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, đại kỳ vẫn như cũ chậm rãi rơi xuống, một khi rơi xuống, Liễu Văn Ngạn liền sẽ bị chấn áp. Đi chết. Triệu Minh Nguyệt phẫn nộ, giống to một tiếng, trường côn bộc phát ra chói lọi vô cùng quang huy. Cùng lúc đó, những phương hướng khác, một cây trường thương, một thanh trường kiếm, một tôn đại đỉnh nhao nhao hướng đại kỳ rơi xuống. Nơi xa, còn tại cùng Chu Minh Nhân giao chiến Hồng Đàm, gầm nhẹ một tiếng, gầm thét lên, Kim Vũ Huy, ngươi là muốn chết. Dứt lời, trước đó còn không nhìn thấy người Hồng Đàm, giờ phút này bỗng nhiên thân thể tăng vọt, trong nháy mắt tất cả mọi người thấy được một tôn to lớn vô cùng cự nhân hiện ra. Một phương tấm chắn bị cự nhân trái cầm trong tay, che ở trước ngực. một thanh trường kiếm bị cự nhân tay phải cầm đạp không mà đi, trực tiếp không để ý Chu Minh Nhân công kích, tấm chắn lấp lóe quang huy chặt Chu Minh Nhân công sát. Hồng Đàm hóa thành cự nhân dậm chân hướng bên này chạy đến, một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành mấy ngàn mét, ầm ầm, kiếm khí rơi xuống chạm tại đại kỳ phía trên, xoẹt một tiếng, đại kỳ bị xé nứt. Khụ khụ. Trong hư không truyền đến tiếng ho khan, Kim Vũ Huy thở dài, Hồng Đàm, ngươi quả nhiên che giấu thực lực. Nhưng vào lúc này, Chu Minh Nhân khẽ quát một tiếng, vừa muốn tiếp tục cất bước, Hồng Đàm, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cây to lớn cột đá hiện ra, trong nháy mắt đem hắn phong chết tại trong đó. Chu Minh Nhân khí thế bàng bạc, nhíu mày, thản nhiên nói, Hồng Đàm, ngươi ta chiến đấu còn không có kết thúc, liền không nên dính vào những địa phương khác. Lão tạp mau, ngươi muốn chết. Hồng Đàm nổi giận, cầm trong tay cự thuẫn, một tiếng ầm vang, nện đứt một cây trụ lớn. Tay phải cầm kiếm, lần nữa quét sạch tứ phương, trụ lớn từng cây đứt gãy. Mà Chu Minh Nhân cũng không thèm để ý, trụ lớn bên ngoài bỗng nhiên hóa thành hải dương, từng đạo thao thiên cự lãng xuất hiện, hướng trụ lớn bên trong Hồng Đàm đánh ra mà đi. Chấm chấm chấm. Tô Vũ giờ phút này lần nữa đi tới Trịnh Bình bên người, nhỏ giọng nói, Trịnh gia gia, đại chiến kịch liệt như vậy, ngài không bình điểm một chút sao? Trịnh Bình một mặt dị dạng, bình điểm? Tiểu tử, ngươi là xem không hiểu, muốn để ta nói vài lời đúng không? Ngược lại là ra mặt dày a. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trịnh Bình cười nhạt nói, vừa xuất thủ là Kim Vũ Huy, Cửu Thiên Học phủ phủ trưởng, Sơn Hải đỉnh phong, xem như nửa bước Nhật Nguyệt đi, giữa sân mạnh nhất ba người, một cái là Hồng Đàm, một cái là Kim Vũ Huy, một cái là Chu Minh Nhân, đều xem như nửa bước Nhật Nguyệt cảnh. Hồng Đàm trái thuận phải kiếm, đó chính là hắn thần văn chiến kỹ, Chu Minh Nhân nắm giữ tám mai thần văn, trước đó cây cột là thải chữ thần văn, hiện tại hải dương là sóng chữ thần văn, Chu Minh Nhân chủ thần văn không phải những này, mà là một cái, nhật chữ thần văn, đại nhật hoành không, một khi vận dụng chủ thần văn, đó chính là chiến đấu đến thời khắc đỉnh cao nhất. Tô Vũ cấp tốc nói, Kim Vũ Huy vì sao muốn xuất thủ? Đời trước ân oán, các ngươi năm đời phủ trưởng tại thời điểm ép hắn không ngóc đầu lên được, mà gia hỏa này lại nghiên cứu thần văn dung hợp một đạo nhiều năm, các ngươi nhất hệ trước đó đẩy ra thần văn dung hợp học thuật, về sau lại cho phong tồn, Kim Vũ Huy đối với mấy cái này đều cảm thấy rất hứng thú, tăng thêm năm đời thần văn khả năng dính đến những này. Cho nên gia hỏa này xuất thủ không kỳ quái. Tô Vũ gật gật đầu, lại nói, Trịnh gia gia, Liễu Văn Ngạn lão sư trước đó liền có thể rời đi, vì sao không rời đi, ra chiến khu có phải hay không liền không sao rồi. Rời đi. Trịnh Bình lắc đầu nói, đi không được, hắn ra Nam Nguyên liền đi không được, Nam Nguyên kỳ thật tương đương với hắn lồng giam, hắn hiện tại chạy ra ngoài là đạt được tự do, nhưng là cũng đã mất đi một chút bảo hộ, tại Nam Nguyên, 50 năm đến, cơ hồ không ai dám đi gây chuyện. Nhưng 50 năm xuống tới, rất nhiều người đều đã đợi không kịp, cho nên hắn ra Nam Nguyên về sau, muốn không giao ra thần văn, nếu không bỏ đi một số người suy nghĩ, nếu không, hắn không thể quay về. Tô Vũ cau mày, nhìn thoáng qua bị vây ở đại kỳ phía dưới Liễu Văn Ngạn, Triệu Minh Nguyệt, những người này rất mạnh thế nhưng là giờ phút này đều không địch lại Kim Vũ Huy. Kia Hạ Vân Kỳ tiền bối bọn hắn, thực lực gì? Sơn Hải thất trọng đả hữu. Trịnh Bình ánh mắt ngược lại là độc ác, rất nhanh nói, bộc phát lời nói, chỉ sợ tiếp cận Sơn Hải cửu trọng, bất quá ta cảm giác bọn hắn dung hợp thần văn hay là tồn tại một vài vấn đề, chiến lực không bền bỉ mà lại có chút không đủ dung hợp, hiện tại chỉ có thể nói miễn cưỡng dung hợp thành công. Dứt lời, cảm khái nói, nếu là Sơn Hải cảnh, vậy liền không hoạch được rồi, mấy tên này không dung hợp thần văn, hiện tại yếu nhất cũng nên có Sơn Hải thất trọng, Sơn Hải cửu trọng cũng có hy vọng, không vào Nhật Nguyệt kia năm đó, dung hợp thần văn liền thua lỗ. Không vào Nhật Nguyệt năm đó dung hợp liền là không có lời. 50 năm gian, đầy đủ những người này tự mình tu luyện đến Sơn Hải cảnh. Năm đó mục đích là vì để bọn hắn cấp tốc tiến vào Nhật Nguyệt cảnh, nhưng không phải là vì để bọn hắn dừng lại tại dưỡng tính 50 năm, xem ra cái này thần văn truyền thừa vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, đáng tiếc. Trịnh Bình thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Bất quá cũng không phải quá để ý, văn minh sư chính là như vậy, có đôi khi vì một hạng nghiên cứu, đầu nhập vô số tinh lực, vật lực cuối cùng vẫn là thất bại, cái này cũng không có cách nào. Hiển nhiên, năm đó truyền thừa không tính thành công, cứ như vậy, liền thật đáng tiếc, hiện tại không ít người kỳ thật vẫn là chờ lấy nhìn thành quả. Triệu Minh Nguyệt bọn hắn là trở về, đều là Sơn Hải, hơn nữa còn không thể ổn định chiến lực, như vậy, kia truyền thừa thần văn liền lộ ra không có gì cần thiết. Tô Vũ cũng thật đáng tiếc. Không có thể đi vào nhập Nhật Nguyệt, 50 năm ánh sáng, những này năm đó thiên tài, không có một cái yếu tại Hồng Đàm, kết quả hiện tại chiến lực ngược lại không bằng, còn lưng đeo mấy chục năm bêu danh, khuất nhục, nói đến, hoàn toàn chính xác rất không đáng. Hơn nữa còn có rất nhiều người chết đi. Tỷ như mai táng ở đây Trung Nhược Lăng. Không lo được cảm khái những này, Tô Vũ vội vàng nói, bọn hắn bắt lấy Liệu lão sư, chẳng lẽ lại thật muốn giết hắn. Liệu Văn Ngạn đã không thấu đáo hiện thân văn, những người này, khó nói. Tô Vũ lại nói, đại hạ phủ bên này, Trịnh gia gia các ngươi những người này, liền một điểm không thất vọng đau khổ. Trịnh Bình bất đắc dĩ nói, nói như vậy, Hạ gia không xuất thủ, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói đều là Hạ gia binh, Hạ gia không xuất thủ, vậy chúng ta phải nghe theo lệnh, ta là đồng tình các ngươi, nhưng là không có biện pháp giúp các ngươi, bao quát lão Triệu, lão Hồ, người nhà bọn họ đều tại, ngươi cảm giác đến bọn hắn không quan tâm. Trịnh Bình thở dài, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt đều là thân nhân của bọn hắn so với ai khác đều quan tâm, thế nhưng là Hạ Hầu gia không phát lệnh, vậy chúng ta không thể nhúng tay. Liền người nhà mình đều không để ý, cái kia còn có thể chỉ nhìn bọn họ đi thủ hộ ai, chứ thiên chiến trường còn có cần phải đại chiến sao? Cái này, Trịnh Bình có chút từ nghèo, lúng túng nói, người nhà của ta tại, ta khẳng định bên trên, mấy người bọn hắn không dám, vậy ta cũng không có cách, người nhà của ta không tại, ta ra sân cùng người ta đả sinh, đả tử, không cần thiết, đúng không? Tô Vũ có chút nhỏ hối hận, sớm biết giật dây Trịnh Vân Huy đến đây, đương nhiên, đến đây cũng không tốt nói, một cái dưỡng tính học viên, làm không tốt liền bị giết chết. Bên kia, Triệu tướng quân cùng Hồ tổng quản đều không có lên tiếng âm thanh. Hai người lại là nhìn về phía Hạ Hầu gia, Hạ Hầu gia cũng không lên tiếng, gặp hai người xem ra, cười nói, đừng nóng vội, Kim Vũ Huy, để ra hỏa này bước một chút, nhìn xem còn có hay không thủ đoạn. Triệu, Hồ hai người liếc nhau, đành phải gật đầu. Hạ Hầu gia không có quản bọn họ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương xa Đại Hạ Văn Minh học phủ, Vạn Thiên Thánh lão gia hỏa này, bây giờ tại làm gì đâu? Chấm chấm chấm. Đại kỳ, một chút, xíu rơi xuống, Triệu Minh Nguyệt đã ngăn cản không nổi, miệng đầy máu tươi, không ngừng bị chấn áp. Nơi xa, Hồng Đàm hóa thân cự nhân, sắc mặt khó coi. Chu Minh Nhân, ta cho ngươi mặt mũi, cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi xác định không nhường đường. Ngươi thắng, tự nhiên liền sẽ để ngươi. Chu Minh Nhân nhàn nhạt, đáp lại, giờ phút này, một vòng đại nhật diệu không, chiếu rọi trên người Hồng Đàm, quang huy lấp lóe, Hồng Đàm cự thuận lại là không ngừng bị hòa tan. Các ngươi không phải liền là muốn nhìn một chút ta có hay không sư phụ ta lưu lại tấn cấp tư liệu sao? Ta nói cho các ngươi biết, không có, cũng không cần. Tiền nhân con đường, chỉ là tham khảo, thật đúng là có thể thuận tiền nhân con đường, bước vào vô địch hay sao? Hồng Đàm khẽ quát một tiếng, Chu Minh Nhân, ngươi đừng hối hận. Dứt lời. Hồng Đàm bạo hống một tiếng, cự thuận cùng trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu dung hợp được, một thanh mới trường kiếm bắt đầu sinh ra. Các ngươi không phải muốn xem không? Vậy liền, cho các ngươi nhìn. Hợp. Gầm lên giận dữ, hai kiện binh khí trong nháy mắt dung hợp là một thể. Giờ khắc này, một cỗ cực kỳ cường hạn ý chí lực từ trên thân Hồng Đàm bạo phát đi ra. Muốn chết ta cũng thành toàn các ngươi. Cầm trong tay cự kiếm, kiếm như nhật nguyệt quang huy lấp lóe, một tiếng ầm vang, kiếm còn không có rơi, không trung đại nhật vỡ vụn, Chu Minh Nhân ho ra máu, cấp tốc thu hồi đại nhật, kia là hắn chủ thần văn. Cột đá vỡ nát, sóng lớn phá diệt, thiên băng địa liệt. Kim Vũ Huy, ngươi đang tìm cái chết. Hồng Đàm không có quản, cấp tốc trốn chạy Chu Minh Nhân, thân ảnh xuyên phá hư không, cấp tốc xuất hiện tại một chỗ, một kiếm chém xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng truyền ra, đại kỳ biến mất, xuất hiện tại một vị lão giả trong tay, trong bóng tối, lão giả cầm trong tay đại kỳ, cấp tốc ngăn cản, soạt một tiếng, đại kỳ vỡ nát. Lão giả đẫm máu, rút lui mấy ngàn mét. Hồng Đàm thân thể giờ phút này to như núi nhỏ, lần nữa tiến lên, một kiếm chém xuống. Kim Vũ Huy sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, Chu Minh Nhân, cùng một chỗ. Bên kia, Chu Minh Nhân cấp tốc phá không mà đến, cũng là tay hiện nhật nguyệt, một trưởng vỗ đến. Phế vật, cút. Hồng Đàm cự kiếm quét ngang, bịt một tiếng, đập Chu Minh Nhân bay ngược, Hồng Đàm một cước đạp xuống, thẳng dẫm Kim Vũ Huy. Nhật Nguyệt. Không ít người kinh hô, Hồng Đàm tiến vào Nhật Nguyệt rồi. Nhanh như vậy, còn không phải tiếp cận. Đan Thiên Hạo cấp tốc gào thét, còn chưa tới Nhật Nguyệt, chỉ là sắp tiếp cận. Nhanh, cầm xuống Liễu Văn Ngạn. Đan Thiên Hạo cấp tốc hướng Liễu Văn Ngạn đánh tới, Triệu Minh Nguyệt mấy người thương thế không nhẹ, giờ phút này nhao nhao gầm thét, lại là khó mà ngăn cản Sơn Hải Cửu Trọng Đan Thiên Hạo. Được bảo hộ ở hậu phương Liễu Văn Ngạn, giờ phút này một mực cao mày. Không có Nhật Nguyệt tới. Liễu Văn Ngạn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua xa xa Hạ Hầu gia, ngươi cũng đang chờ ta ra một kiếm này sao? Những năm này, ngươi cũng đang truy tra sao? Ra một kiếm này, sẽ có người xuất hiện sao? Vị kia Nhật Nguyệt cảnh sẽ ra tay. Lại không ra tay, tự mình cần phải đi. Đi. Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên mở miệng nói, Vân Kỳ, các ngươi cản lấy bọn hắn, ta đi trước, Nhược Lăng bên này giao cho các ngươi, ta về trước Nam Nguyên, nhớ kỹ đến Nam Nguyên tìm ta. Tốt. Mấy người quát lớn, Triệu Minh Nguyệt quát, Ngô Nguyệt Hoa, còn thất thần làm gì, tiễn hắn đi. Ngô Nguyệt Hoa liếc nàng một cái, còn cần ngươi nói. Một đỉnh đánh bay đối thủ của mình, cấp tốc rơi xuống đất, nắm lên Liễu Văn Ngạn liền hướng bên ngoài bay. Có người quát, Liễu Văn Ngạn, ngươi đi hôm nay đi không được ngày mai, hôm nay ngươi đi, bút chướng này vĩnh viễn còn chưa xong. Liễu Văn Ngạn không nói. Bên kia, Chu Minh Nhân cùng Kim Vũ Huy gian nan ngăn cản Hồng Đàm. Giờ phút này Chu Minh Nhân cũng quát, Liễu Văn Ngạn không lưu lại thần văn, đó chính là mầm tai vạ, ngươi hại nhiều thần văn nhất hệ còn chưa đủ à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Văn Ngạn bận như cũ không nói, giờ phút này đã nhanh muốn xuất chiến khu. Một khi đi ra, hắn đi, hôm nay đại chiến cũng sẽ chấm dứt. vì bước ra Liễu Văn Ngạn đã hao phí quá lớn đại giới. Ngay tại Ngô Nguyệt Hoa vừa muốn bước ra chiến khu giờ khắc này, trong hư không, một chương đại thủ rơi xuống, Ngô Nguyệt Hoa giận quát một tiếng, một đỉnh đánh ra, ầm ầm, cự đỉnh răng rắc một tiếng, bay ngược mà ra có chút vỡ vụn. Sơn Hải Bát Trọng, một kích kém chút bị vỡ vụn văn binh. Nhật Nguyệt, Ngô Nguyệt Hoa kinh hãi, giận dữ hết ai. Trong bóng tối, không người ứng thanh, bàn tay khổng lồ hướng Liễu Văn Ngạn chụp tới. Cách đó không xa, Hạ Hầu Gia đứng lên, ánh mắt ngưng trọng. Nhật Nguyệt cảnh xuất thủ, chân chính Nhật Nguyệt cảnh, còn không phải mới vào cái chủng loại kia. Hỗn đản. Ngô Nguyệt Hoa nắm lấy Liễu Văn Ngạn, một thanh liền muốn đem hắn ném ra ngoài chiến khu cự đỉnh trở về, chính muốn liều mạng giết ra ngoài, Liễu Văn Ngạn lại là bắt lại tay của nàng, không cho nàng cơ sẽ đem mình ném ra bên ngoài. Ngươi! Ngô Nguyệt Hoa giận dữ, ngươi cái này ngu xuẩn, còn không chạy. Chân chính Nhật Nguyệt cảnh đến rồi. Bên kia, Hồng Đàm cũng là bạo hống một tiếng, trường kiếm điên cuồng chém xuống, giết kim, tuần hai người không ngừng đẫm máu. Ngươi dám! Lão tử làm thịt ngươi! Hồng Đàm nổi giận nhưng không còn kịp rồi, khoảng cách quá xa, giờ phút này tấm kia đại thủ đã bao trùm mà đến, Ngô Nguyệt Hoa thần khiếu bộc phát, từng mai thần khiếu trong nháy mắt hợp nhất, cầm trong tay cự đỉnh, liền muốn xông lên đi cùng Nhật Nguyệt chém giết. Liễu Văn Ngạn lần nữa bắt lấy tay của nàng, thở dài, đừng tin chết. Nói, nhìn về phía tấm kia cự thủ, chờ ngươi rất lâu. Dứt lời, ý chí hải rung động kịch liệt. Sau một khắc trong tay xuất hiện một cây búa to. Đúng vậy, rìu. Chuôi này rìu, giờ khắc này, cực kỳ ảm đạm, rìu vừa ra, tứ phương trong nháy mắt an tĩnh một lát. Liễu Văn Ngạn nhìn xem rìu, có chút ảm đạm, rất lâu không có xuất thủ. Đều nhanh quên, ta là Liễu Văn Ngạn. Sau một khắc ngửa đầu nhìn trời, cười nói, liền là ngươi. Giết. Quát to một tiếng, vang vọng đất trời. Thời khắc này Liễu Văn Ngạn cầm trong tay cự phủ, rìu trong nháy mắt quang huy như nhật nguyệt, một búa trực tiếp bổ ra cự thủ, huyết dịch bay tứ tung. Giữa thiên địa, giờ phút này chỉ có cái này một búa. Bên ngoài, Tô Vũ một mặt rung động. Giờ khắc này tất cả Sơn Hải chi chiến đều không còn tồn tại, toàn bộ thế giới đều chỉ có chuôi này rìu. Liễu Văn Ngạn. Trong hư không, có người thổn thức một tiếng, một bầng minh nguyệt hiện ra, minh nguyệt hướng rìu rơi đi. Thổi phù một tiếng. Trong nháy mắt, minh nguyệt vỡ vụn. Có người đẫm máu, lẩm bẩm nói, vô địch khí tức ngươi, dung hợp thành công. Chém. Liễu Văn Ngạn không có trả lời, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cự phủ, hướng trong bóng tối đánh tới. Giờ khắc này Liễu Văn Ngạn vô cùng cường đại. Một kích phá Nhật Nguyệt. Trong bóng tối, dần dần bị chiếu ánh sáng, một cái bóng mờ hiện ra. Hạ Hầu Gia ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên kia, đón lấy, ánh mắt nhất động không có quản bên kia. Nhìn về phía Hồ Tổng Quản cũng thẳng sống lưng. Ngay một khắc này, Liễu Văn Ngạn trên thân bộc phát ra nhàn nhạt vô địch khí tức quét sạch tứ phương, Tô Vũ trực tiếp nằm trên đất chỉ cảm thấy trong hư không tràn đầy uy áp chi lực căn bản không cách nào chống cự. Hắn cũng không chống cự, phản đúng là mình lão sư, nằm xuống liền nằm xuống tốt. Tô Vũ cũng không thể che hết rung động, Liễu lão sư, mạnh như vậy. Phá! Một tiếng ầm vang, trong hư không, cái kia đạo bày biện ra tới hư ảnh trực tiếp bị vỡ vụn. Sau một khắc Liễu Văn Ngạn lại là sắc mặt đại biến. Giả! Giờ phút này, vỡ vụn địa phương, một viên thần văn trượt nổ tung. Kia là thần văn hóa thân. Không phải thật sự người. Có người có thần văn chế tạo ra giả Nhật Nguyệt. Lại là có thể so chân chính Nhật Nguyệt. Mà ngay một khắc này, Liễu Văn Ngạn sau lưng, hư không vỡ vụn một ngón tay hiện ra thẳng đến đầu của hắn mà đi. Cùng một thời gian. Trước đó thờ ơ mấy vị người quan chiến đã đột phá hư không trong nháy mắt giết ra. Một mực tiên phong đạo cốt Hồ Tổng Quản, giờ khắc này như là viện cổ yêu ma, khí huyết ngút trời, đột nhiên đánh tan hư không, bạo hống một tiếng, bước vào hư không bên trong, người ở bên ngoài không thấy được tình huống dưới, giống như cùng cái gì giao chiến, trong chớp mắt xuất hiện tại Liễu Văn Ngạn bên người, bịch một tiếng, bóp gậy cây kia thẳng hướng Liễu Văn Ngạn ngón tay. Không phải. Hồ Tổng Quản khẽ quát một tiếng. Bên kia, ngoại nhân vẫn cảm thấy chỉ là Sơn Hải đỉnh phong Triệu tướng quân, giờ khắc này cũng là cường đại để cho người ta rung động, Hồ Tổng Quản dứt lời trong nháy mắt Triệu tướng quân đã trường thương nơi tay, một thương xuyên phá thiên địa. Giống như phá vỡ hư không, trong hư không, một bóng người hiện ra. Đều đang đợi ta sao? Bóng người truyền ra tiếng cười, cũng không thèm để ý, hắn biết có người đang chờ mình. Lần nữa lấy tay, một tay nắm lấy Triệu tướng quân trường thương, trên bầu trời, năm vòng đại nhật hiện ra. Nhật Nguyệt ngũ trọng. Ngoại nhân cho rằng là Sơn Hải Triệu tướng quân, là Nhật Nguyệt ngũ trọng cường giả. Trường thương dung nhập Nhật Nguyệt, một kích giết ra. Ầm ầm. Không gian đổ sụp, bóng người lại là không thèm để ý, lần nữa nhô ra một tay, hướng bên kia Liễu Văn Ngạn đánh tới. Hồ Tổng Quản cấp tốc đánh tan hư không, hướng đại thủ này đánh tới. Đúng vào lúc này, Liễu Văn Ngạn gầm nhẹ một tiếng, một búa bổ hướng lên bầu trời. Không trung xuất hiện lần nữa một cái thông đạo, một nắm đấm trực tiếp rơi xuống. Thủ bút thật lớn. Vào thời khắc này, Hạ Hầu Gia cảm khái một tiếng, vì giết hắn, thật đúng là nhọc lòng. Cự phủ cùng nắm đấm va chạm, quang mang diệu thiết tứ phương. Hạ Hầu ra một ngụm đem trong tay dưa hầu ăn xong, nhếch miệng cười nói, chờ ngươi đã lâu, thật là có, thảo, giấu không được sao. Hắn nói chuyện, lưu tại nguyên chỗ bóng người đã vỡ vụn. Đám người còn không có phát hiện cái gì, chỉ gặp một cái lão đầu mập xuất hiện ở không trung, bắt lại quả đấm kia, ầm ầm địa phá vỡ không gian, hướng không gian chỗ sâu đi đến. Tới liền chờ đi, lão Hồ, lão Triệu, nhanh lên, kia là Vĩnh Hằng thần văn, đừng vỡ vụn bắt giữ, ta muốn điều tra thêm, đến cùng là ai thần văn hóa thân. Tuân lệnh. Hai vị Nhật Nguyệt nhao nhao đáp lại. Tiếng ầm ầm không ngừng. Hai đại cường giả giờ khắc này không giấu diễm thực lực nữa, Hồ tổng quản thậm chí mạnh hơn Triệu tướng quân, một tay che trời, đem trước xuất hiện đạo nhân ảnh kia che đậy. Cầm nạn ta. Bóng người cười một tiếng ầm vang tiếng vang, một viên thần văn xuất hiện, sau một khắc trong nháy mắt vỡ vụn. Bịch một tiếng, Hồ tổng quản bàn tay bị nổ bể ra, viên kia thần văn hóa thân cũng vỡ vụn. Hồ tổng quản nhíu mày, đem những cái kia thần văn bản nổ tàn phiến bắt vào trong tay. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như bị ý chí lực tràn ngập, vô số ý chí lực tràn lan, còn có thần văn văn uẩn tại hư không lưu chuyển. Một viên vĩnh hằng thần văn vỡ vụn. Mà giờ khắc này, Tô Vũ sợ ngây người, không nghĩ ngợi nhiều được, ý chí hải bên trong thần văn, cấp tốc hấp thu những cái kia thần vận, hấp thu những cái kia ý chí lực, từng cái thần khiếu bị cấp tốc mở ra. Hắn đều không lo được đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là xảy ra chuyện lớn, ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như vỡ vụn hai cái vĩnh hằng thần văn. Liệu Văn Ngạn chạm phá một viên, Hồ tổng quản bọn hắn chạm phá một viên. Tình huống như thế nào? Là ai? Vị kia vô địch cảnh. Mà giờ khắc này Hạ Hầu gia đã biến mất, chỉ có thể nghe được hư không không ngừng chấn động, Hạ Hầu gia hô to gọi nhỏ, thanh âm không ngừng truyền đến. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, tu tâm các bên trong, Vạn Tiên Thánh ánh mắt lưu chuyển, giống như đang nhìn cái gì, hồi lâu, cau mày nói, không phải, giả không đến, hạ bản tử cái này ngu xuẩn, đả thảo kinh xà. Mắng một tiếng, Vạn Thiên Thánh một mặt phẫn nộ cùng bất mãn. Cái này ngu xuẩn, căn bản không muốn bắt người, hắn chính là muốn đánh cỏ động rắn, muốn kinh sợ thối lui đối phương. Cái đồ hỗn đản, vô địch thế nào, vô địch cũng nên giết. Hắn biết Hạ Hầu gia suy nghĩ gì, nhưng hắn bất mãn, rất bất mãn. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, ngồi xuống, không vội, ta còn có thể chờ. Lần này không được, vậy liền lần sau. Đã xuất thủ một lần, liền có lần thứ hai, ta nhìn thấy một điểm. Trong đầu, cấp tốc hiện lên mấy đạo nhân ảnh. Chính là một cái trong số đó. Ta phát hiện ngươi. Đừng nghĩ ẩn tàng. Ánh mắt lưu chuyển, Nhật Nguyệt hiện ra, trong mắt phảng phất thấy được vũ trụ tinh không, một đạo hư ảo bóng người, tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Thế nhưng là, bộ mặt không rõ ràng lắm. Khí tức không quá ổn định. Vạn Thiên Thánh có chút tức giận, còn không được, tên kia quá giả hoạt. Ta chờ ngươi lần tiếp theo xuất thủ. Lần nữa hít sâu một hơi, Vạn Thiên Thánh nhắm mắt, ta có thể chờ đến lên. Chương 185, đục nước béo cò. Vạn Thiên Thánh phẫn nộ, lựa chọn lần nữa ẩn núp. Mà Hạ Hầu gia bỗng nhiên từ không gian một bên khác giết ra, giờ phút này trong tay cầm nã lấy một người. Không phải người, là một cái thần văn, không ngừng tại hình người cùng thần văn ở giữa chuyển đổi trạng thái. Hạ Hầu gia tay như ma bàn, không ngừng nghiền ép cái này thần văn. Thần văn cùng hình người không ngừng chuyển đổi, truyền ra yếu ớt tiếng cười, Hạ tiểu nhị, ngươi giấu rất sâu a, Nhật Nguyệt bát trọng thật không nhìn ra. Nguyên bản còn cười ha hả Hạ Hầu gia, giờ khắc này bỗng nhiên nổi giận. Giận phần thiên diệt địa. Phất tay chế tạo ra một tầng kết giới, sợ tên của mình bị người nghe qua. Tạp mau đồ vật, ngươi lại dám gọi lão tử danh tự, ngươi nhất định phải chết. Hạ Hầu gia nổi giận. Đúng, hắn liền gọi Hạ tiểu nhị cho hắn cái kia không đáng tin cậy lấy, đừng hy vọng một cái lấy tên khai thiên vô số đao người, có thể cho ngươi lấy ra cái gì tốt danh tự. Cho nên, bên ngoài, hắn chỉ gọi Hạ Hầu gia. Chết. Hư ảo bóng người yếu ớt cười, bóng người bắt đầu không ngừng vỡ vụn, ta biết các ngươi nghĩ dẫn dụ ta ra, thế nhưng là, ta là ai, chiến thần điện cầu tác cảnh vô địch nhiều lắm, ta chỉ là một cái trong số đó, đây chỉ là một viên thần văn, ta bản tôn chưa đến, các ngươi đi thăm dò à? Ha ha ha, đi thăm dò à? Dám tra sao? Có thể tra được sao? Tra không được. Hoài nghi nhân tộc vô địch bên trong có phản đồ cũng không phải là lần đầu tiên, mấu chốt là, thần văn những vật này đều là tuyệt mật, vô địch cảnh bình thường đều tại song đừng, chiến thần điện cường giả cũng có thần văn, làm sao cha? Ai đến cha? Ngươi biết ai thần văn vỡ vụn, ai vẽ ra nhiều ít thần văn? Bóng người cười ha ha, Hạ tiểu nhị biết những người kia, vì sao không tới sao, tới, hữu dụng không, sẽ chỉ lẫn nhau mất đi tín nhiệm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cần gì chứ, ta nhằm vào chỉ là nhiều thần văn nhất hệ, mà không phải tất cả mọi người, ta cùng tên kia có thù không được sao? Hắn đều đã chết, chẳng lẽ ta một cái còn sống vô địch còn không bằng một cái chết đi ngụy vô địch. Hạ Hầu gia sắc mặt khó coi. Đúng, đây chính là vô địch tâm thái. Không phải một người, là rất nhiều người. Gia hỏa này, những năm gần đây chỉ là một sự kiện lừa giết nhiều thần văn nhất hệ cường giả, không biết là ai, ngoại trừ đối phó nhiều thần văn nhất hệ, không tiếp tục xuất thủ qua. Cha! Làm sao cha? căn bản không có cách nào đi thăm dò. Vô địch có phản đồ, Hồng Đàm đều có thể đoán được, những cường giả kia làm sao có thể đoán không được. Thế nhưng là thủ đoạn vô địch quá nhiều, trừ phi từng cái rộng mở ý chí hải cho người ta xâm nhập dò xét, đó căn bản không có khả năng, ai cũng làm không được. Hôm nay tới chỉ là mấy cái thần văn hóa thân, căn bản không phải bản tôn. Hạ Hầu ra mặt lạnh lấy, nhìn xem hắn, đừng quá càn rỡ, ngươi thật sự cho rằng đào không ra ngươi đến, chờ xem, lão đầu tử nhà ta sớm có manh mối, lần này ngươi dám thần văn hóa thân tiến vào đại hạ phủ, ngươi trốn không thoát. Trốn. Bóng người một bên tự thiêu, một bên cười nói, vì sao muốn trốn, chứng cứ đâu, lung tung bắt cái vô địch giết, nhân cảnh nhiều ít vô địch đủ đại hạ vương giết, không bằng đánh chết Liễu Văn Ngạn ta liền triệt để thu tay lại, như thế nào? Lan ngươi mẹ nó. Hạ Hầu ra giận mắng một tiếng, cắn răng nói, năm đời có phải hay không lưu lại thứ gì, bị ngươi đánh cắp. Ha ha ha, ngươi không phải đoán được sao? Cậu vật. Hạ Hầu ra giận dữ. Quả nhiên là ngươi, lúc trước ta lão đầu tử liền nói, năm đời lúc sắp chết nói qua, hắn lưu bỏ vào thứ gì đó, không có đạo lý không có, Hồng Đàm bọn hắn cũng không có đạo lý đi cất giấu. Quả nhiên, là ngươi xúc sinh này làm chuyện tốt. Hạ Hầu ra phẫn nộ, rất nhanh bình tĩnh nói, vì cái gì, ngươi đã tấn cấp vô địch, nhân tộc đối ngươi đối xử lạnh nhạt rồi, vạn tộc là cha ngươi, ngươi vì sao phản bội nhân tộc? Phản bội nhân tộc? Đốt cháy hầu như không còn bóng người cười nói, ta phản bội nhân tộc sao, ta cũng tại giết địch, ta cũng đang thủ hộ nhân cảnh, ta chỉ là cùng tên kia bất hòa, chúng ta có thù, ta báo thù không được sao, báo thù, tại chư thiên chiến trường lừa giết cựu nhân, rất phổ biến, không phải sao? Không thể bởi vì tên kia là thiên tài, ta hố giết hắn, liền là phản bội nhân tộc đi, Hạ tiểu nhị, đừng giả bộ đại công vô tư như vậy, lão tử nhà ngươi, năm đó tại chư thiên chiến trường, cũng lừa giết qua kẻ thù của mình, hắn có thể làm được, ta không làm được sao? Hạ Hầu ra âm thanh lạnh lùng nói, đánh rắm, nhà ta lão gia tử coi như muốn lừa giết cũng là giết vạn tộc giao chúng. Đúng a, bóng người cười ha hạ nói, kia, trong miệng ngươi năm đời, chẳng lẽ liền sẽ không là vạn tộc giao chúng. Bóng người cười nói, Hạ tiểu nhị, ngươi quá ngây thơ, hắn liền sẽ không thật sao, ngươi cảm thấy hắn liền không cùng vạn tộc giáo người hợp tác qua sao, ngươi nghĩ chỉ là ngươi cho rằng, năm đời, nhân tộc văn minh sư hy vọng, liền nhất định là người tốt sao, liền không khả năng phản bội nhân tộc sao. Bóng người cười tiếng càng ngày càng lớn. Dần dần, thần văn tự hủy hầu như không còn, cuối cùng lưu câu tiếp theo yếu ớt âm thanh, đừng đánh giá quá cao cái gọi là năm đời, năm đó, dù là không có ta, hắn cũng không có cách nào chứng đạo thành công. Cuối cùng tặng ngươi một câu lời nói, đừng đuổi cha xét, không cần thiết, ta sẽ không lại xuất thủ, cha lòng người bàng hoàng, vô địch đều không tin mặc cho lẫn nhau, ha ha, nhân cảnh coi như thật xong. Hỗn trướng, đáng chết. Hạ Hầu ra giận mắng một tiếng. Hắn chính là có chút dạng này cố kỵ, cho nên Hạ gia biết một vài thứ, cũng không dám nói lung tung, loạn truyền. Sau một khắc, Hạ Hầu ra xé rách kết giới, giận dữ hết, hỗn trướng, nguyên thủy thần giáo giáo chủ, rất tốt, ta chờ ngươi tới đại hạ phủ, bản tôn đến, đừng cho ta dùng bài này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau một khắc giận dữ hết, Long võ vệ nghe lệnh, xuất kích tiêu diệt vạn tộc giáo cứ điểm. Nặc, từng tiếng bạo hống âm thanh truyền ra, từng đội Long võ vệ xuất kích. Vào thời khắc này, đại hạ phủ phủ thành bên ngoài, một vòng đao quang chiếu rọi đại hạ phủ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không trung một vòng nhật nguyệt dâng lên, trong nháy mắt phá diệt. Vô số người hướng bên kia nhìn lại, đao quang dập tắt. Tô Vũ bên người, Trịnh Bình ngoài ý muốn nói, phủ chủ, giết ai? Giết một vị nhật nguyệt cảnh. Hạ Hầu ra đằng không, trong mắt quang huy diệu bắn tứ phương, sau một khắc quát, huyết hỏa giáo giáo chủ bị giết, chết chưa hết tội, vạn tộc giáo lá gan không nhỏ, thật đúng là dám đục nước béo cò. Trịnh Bình giật mình, huyết hỏa giáo giáo chủ, gia hỏa này thế mà tiêm nhập bên này. Cũng đủ xui xẻo, kinh độc đến bế quan Hạ Long Võ trực tiếp bị chém. Hạ Long Võ cũng không hiện thân, ngoại trừ một đạo ánh đao, cái gì cũng không có. Long Võ vệ bắt đầu đại quân xuất kích. Cấp tốc chạy về phía tứ phương. Chấm chấm chấm. Không trung, Liễu Văn Ngạn không có lên tiếng âm thanh. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Hạ Hầu ra, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc không có xen vào nữa hắn, đột nhiên, một búa quay người đánh thọc sườn. Thổi phù một tiếng. Đan Thiên Hạo trực tiếp bị cắt thành hai nửa, Hạ Hầu ra đưa tay, muốn nói lại thôi. Liễu Văn Ngạn không có cho hắn cơ hội, lần nữa quơ rìu, phốc phốc rơi xuống. Bịch một tiếng. Nhục thân vỡ nát, thần văn toàn bộ vỡ tan. Liễu Văn Ngạn nói khẽ, nhảy thật lâu rồi, đại hạ phủ bên này, ta còn cho mấy phần chút tình mọn, đại hạ phủ bên ngoài, coi như xong, muốn giết cái nhật nguyệt, kết quả là cái giả, đáng tiếc. Nói, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Hầu ra cười nói, Hạ bản tử, ta nể mặt ngươi, không giết đại hạ phủ những người này, nhưng ngoại lai hộ, ngươi sẽ không để cho ta lưu mặt mũi a. Nói, hành tẩu ở hư không bên trong, một búa đánh xuống. Một vị sơn hải muốn trốn chạy, lại là trong nháy mắt bị chém nát hư không, bịt một tiếng nổ tung, vẫn lạc. Liễu Văn Ngạn sắc mặt hơi hơi trắng lên, lần nữa hành tẩu ở hư không bên trong, thở dài, xem ra, có một số việc ta là không có cách nào nghiên cứu kỹ, còn chỉ nhìn các ngươi Hạ ra, xem ra cũng là bạch trông cậy vào. Hạ Hầu Gia phẫn nộ nói, Bạch trông cậy vào, nếu không phải Hạ Gia bảo đảm ngươi, trông cậy vào ngươi lụi bại Liễu Gia bảo đảm ngươi, những năm này, ngươi tại Nam Nguyên, lão đầu tử nhà ta tại Nam Nguyên trọn vẹn thủ 8 năm. Hắn a không nhớ tình cảm coi như xong, còn mù tất tất. Liễu Văn Ngạn cũng không tiếp lời, bốn phía, những cái kia Sơn Hải nhao nhao trốn chạy, Đan Thiên Hạo vị này Sơn Hải cửu trọng đều bị một búa bổ chết rồi, bọn hắn nào còn dám lưu lại. Hôm nay từng màn quá để bọn hắn rung động. Bên kia, Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nói, Liễu Văn Ngạn nỏ mạnh hết đà, thật muốn lấy mạng đổi mạng sao? Liễu Văn Ngạn nhìn xem hắn, cười nói, Chu lão, ngươi tấn cấp Nhật Nguyệt ta liền phách không chết ngươi, không phải, ngươi tiếp ta một dìu, ta mặc kệ ngươi cùng Hạ gia có phải hay không có hiệp nghị, ngươi muốn đào mộ Trương Nhược Lăng, đây là tự ngươi nói ra. Chu Minh Nhân nhíu mày, bên kia, Kim Vũ Huy đang bị Hồng Đàm đè ép điên cuồng oanh kích, đã nhục thân tàn tạ, thần văn đều vỡ vụn nhiều may, thấy thế quát, Liễu Văn Ngạn ta tới đón ngươi một búa. Đi ngươi đại gia. Hồng Đàm giận mắng một tiếng, ngươi muốn chạy. Nằm mơ. Liễu Văn Ngạn nỏ mạnh hết đà, đánh nát một viên vĩnh hằng thần văn, hiện tại lại giết Đan Thiên Hạo cùng một vị Sơn Hải, nào có thực lực lại đi giết những này nửa bước Nhật Nguyệt cảnh. Ngươi muốn chạy trốn. Hồng Đàm trường kiếm hành không chém xuống, một tiếng ầm vang, Kim Vũ Huy trước mặt lá cờ triệt để bị chạm vỡ nát. Kim Vũ Huy cũng là triệt để liều mạng. Sau một khắc, một viên thần văn hiện ra, huyết hải trùng thiên, đầy khắp núi đồi đều là máu. Hồng Đàm, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Kim Vũ Huy quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, nhiều vị Sơn Hải cảnh hướng bên kia phóng đi, Hồng Đàm, ngươi muốn gây nên hai đại học phủ đại chiến. Hồng Đàm giận mắng một tiếng, một kiếm lần nữa đánh xuống, bổ ra huyết hải. Đại chiến liên quan ta cái rắm, Vạn Thiên Thánh mới là phủ trưởng, ta cũng không phải. Dứt lời, liên tiếp chém ra mấy chục kiếm, ma diệt rất nhiều máu biển, một viên thần văn lần nữa hiện ra có chút tối nhạt, Hồng Đàm chạm xong, co cẳng liên chạy. Mấy vị Sơn Hải nhao nhao giết tới, vừa muốn truy sát Kim Vũ Huy khôi phục bình thường, ấn theo tay, nhìn thoáng qua bên kia quát đi. Không nói thêm gì, dù là chủ thần văn bị sáng tạo, hắn cũng không lại dây dưa, cấp tốc mang theo Cửu Thiên học phủ nhiều vị các lão rời đi. Rút lui. Những phương hướng khác một chút, Sơn Hải cũng nhao nhao rời đi. Chu Minh Nhân bên này, Tôn các lão mấy người nhao nhao đuổi tới Chu Minh Nhân bên người, Chu Minh Nhân cũng không sợ, bình tĩnh nói, mấy người các ngươi đều là nỏ mạnh hết đà, Hồng Đàm còn có mấy phần thực lực tồn tại, Liễu Văn Ngạn, ngươi còn muốn giữ lại chúng ta hay sao? Liễu Văn Ngạn dư quang nhìn thoáng qua Hạ Vân Kỳ mấy người, hoàn toàn chính xác, mấy người trạng thái đều thật không tốt. Đối diện còn có mấy vị Sơn Hải cảnh cường giả tại. Chu Minh Nhân càng là nửa bước Nhật Nguyệt, Hồng Đàm mặc dù mạnh hơn hắn điểm, nhưng trước đó đối phó Kim Vũ Huy cũng là tiêu hao rất lớn, lưu lại đối phương, chỉ sợ khó làm đến. Tốt, ngươi tiếp ta một búa bất tử, vậy chúng ta chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Chu Minh Nhân phất phất tay, ra hiệu những người khác rời đi, bình tĩnh nói, ngươi có thể thử một chút, chiêu thứ nhất ngươi còn có thể giết ta, hiện tại ngươi ra mấy chiêu, không đủ. Liễu Văn Ngạn lười nhác lại nói, gầm nhẹ một tiếng, một búa đánh xuống. Trên bầu trời, một vòng lớn nhật xuất hiện, đón lấy, sóng biển ngập trời, cột đá dày đặc cự sơn hiện ra. Oanh! Cột đá đổ tung, sóng biển hủy diệt cự sơn vỡ nát cuối cùng, đại nhật tảm đạm, Chu Minh Nhân một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cũng không nói nhảm, quay người liền đằng không rời đi. Tôn các lão mấy người nhao nhao đuổi theo. Hồng Đàm vừa muốn truy kích, bỗng nhiên biến sắc. Không trung, Liễu Văn Ngạn mấy người, nhao nhao rơi xuống. Không phải một người, Hạ Vân Kỳ mấy người đều là như thế, nhao nhao rơi xuống, thương thế cực nặng. Sư huynh! Không có việc gì. Liễu Văn Ngạn nói xong, mẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Chấm chấm chấm. Đây hết thảy, phát sinh đều quá nhanh. Tô Vũ còn không có thấy cái gì, hết thảy đều kết thúc. Một bên, Hạ Hổ Vu trà sát bờ vai của hắn, bất đắc dĩ nói, buông ta xuống được không? Tô Vũ nằm xuống coi như xong, nhất định phải lấy chính mình đương bia ngắm, không phải đệm thịt là mai rùa. Gia hỏa này trực tiếp đem Hạ Hổ Vu trùm lên trên người hắn, lại béo cũng không tính trọng, Tô Vũ vẫn có thể tiếp nhận lên. Tô Vũ quay đầu, tức giận, nói, ngươi đè ép ta đều chẳng muốn nói ngươi. Hạ Hổ Vưu muốn mắng người. Ta đè ép ngươi. Đại gia, không phải ngươi nhất định phải lôi kéo ta sao? Tô Vũ không tâm tư để ý đến hắn, cau mày nói, đến cùng tình huống như thế nào? Trước mắt một màn này, hắn cũng nhìn không rõ. Mơ mơ hồ hồ. Về phần vị kia âm thầm ra tay ra hỏa, hắn căn bản không nhìn ra cái gì, đối phương cùng Hạ Hầu gia về sau giao thủ đối thoại cũng đều bị Hạ Hầu gia che đậy, duy vừa nghe đến, giống như liền một câu, Hạ tiểu nhị. Ai vậy? Hạ Hầu gia. Tô Vũ vội vàng bò lên, giờ phút này cũng không dám đi chiến khu bên kia, dù là thấy được Liễu Văn Ngạn rơi xuống đất bên kia hiện tại năng lượng tung hoành, ý chí lực sôi trào, hắn mới sẽ không đi qua, sẽ chết người đấy. Hắn giờ phút này ý chí hải trướng khó chịu. Sáu mai thần văn đều đang điên cuồng hấp thu những cái kia thần văn dư vị, chủy nhỏ tử cũng đang điên cuồng hấp thu, điên cuồng gõ ý chí hải. Tô Vũ cũng dứt khoát vận hành lên thủy hành quyết, hấp thu những cái kia ý chí lực. Một bên Hạ Hổ Vâu cũng đang làm như vậy không ít, bao quát Trịnh Bình lão quỷ này cũng tại khai thần khiếu hấp thu ý chí lực. Tô Vũ bên này ngược lại là lộ ra không đáng chú ý. Trịnh Bình cùng Hạ Hổ Vâu kỳ thật đều chú ý tới, nhưng là cũng không có thời gian để ý đến hắn. Gia hỏa này quả nhiên có văn quyết. Trịnh Bình có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc nhà ta Vân Huy không đến, vỡ vụn vĩnh hằng thần văn, trăm năm khó gặp a, thật đáng tiếc. Giờ phút này những này dư vị tán đi rất nhanh, lại đi tiếp cháu trai cũng không kịp hấp thu, hay là tự mình hấp thụ nhiều điểm đi. Hắn một cái chiến giả tu luyện thần khiếu cũng không dễ dàng. Hắn nói chuyện gian, Tô Vũ cũng không để ý, vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ. Trịnh gia gia, sau tới ra tay người kia bị giết sao? Không. Trịnh Bình hôm nay liền là cái xem náo nhiệt, cũng không nhúng tay vào, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cười nói, chạy, Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ, khó trách thực lực rất mạnh, bản tôn không đến, tới là thần văn hóa thân. Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ. Đúng, vạn tộc giáo mạnh nhất một vị giáo chủ, Nhật Nguyệt Đỉnh Phong, gia hỏa này thờ phụ Nguyên Thủy Thần tộc, là đối phương trung thực chó săn, đã từng đi qua thần giới, tiếp thụ qua Nguyên Thủy Thần tộc thần khu chuyển đổi, xem như bán thần tộc. Trịnh Bình nói, lại nói, xem ra Hạ Hầu gia bọn hắn chính là vì câu gia hỏa này, đáng tiếc không thể thành công, bất quá tên kia cũng không chịu nổi, xem ra vỡ vụn ba cái vĩnh hằng thần văn, thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Nguyên Thủy Thần giáo giáo chủ. Tô Vũ trong lòng hồ nghi, là thế này phải không? Không phải vô địch. Không phải sư bá trước đó nói, khả năng trộm lấy năm đời tư liệu cường giả vô địch. Kia trước đó đao quang. Kia là phủ chủ xuất thủ, đánh chết huyết hỏa giáo giáo chủ, rất bình thường, Nguyên Thủy Thần giáo giáo chủ tới là thần văn hóa thân không thể độc hành, hẳn là bám vào ở trên người hắn, không biết là cố ý mang theo mang tới, hay là Nguyên Thủy Thần giáo giáo chủ âm thầm phụ thuộc ở trên người hắn. Ngược lại là dính lưu hắn, nếu không một vị Nhật Nguyệt ẩn tàng hành tung, không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Trịnh Bình cũng là Sơn Hải Đỉnh Phong, kiến thức rộng rãi, ngược lại là cho Tô Vũ bọn hắn giải hoặc không ít thứ. Nói như vậy, xuất thủ thật là Nguyên Thủy Thần giáo cường giả. Tô Vũ còn đang suy nghĩ lấy những này, Hạ Hổ Vâu lại là kéo một phát hắn, cấp tốc hướng nơi xa chạy. Thế nào? Tô Vũ còn muốn đi xem Liễu Văn Ngạn đâu, còn có sư tổ cũng ở bên kia. Nhanh! Hạ Hổ Vâu vội vàng nói, ngốc hay không ngốc, đi ngoài thành, một vị Nhật Nguyệt bị giết, nguyên khí tản ra, thần văn bạo tạc, hút a, nguyên khí, ý chí lực trở về thiên địa, đi tu luyện a, phát tài, ta, hạ phủ chủ một đao đánh chết hắn, chém nát nhục thân, vỡ vụn một chút, đồ vật là không có, nhưng ý chí lực cùng nguyên khí còn có, nơi đó hiện tại so bí cảnh còn mạnh hơn. Tô Vũ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đúng a, có đạo lý. Mà giờ khắc này, Trịnh Bình cũng là nghĩ đến cái này, bỗng nhiên quay đầu liền hướng Văn Minh học phủ chạy, cháu của ta. Đúng. Nhanh đưa cháu của ta nhận lấy, đi tu luyện a, giết một vị Nhật Nguyệt tu luyện có phục hay không? Về phần bên này, quên đi. Dư vị đều bị Sơn Hải, Nhật Nguyệt quấy tản ra, bên kia nhưng không có, một vị Nhật Nguyệt bị giết, hoàn toàn có thể giữ lại một chút thời gian. Chấm chấm chấm. Cách đó không xa, Hồng Đàm một bên vì Liễu Văn Ngạn chữa thương, vừa nói, vừa mới chạy mất cái kia, là ta đổ tôn. Ngô Nguyệt Hoa giờ phút này cũng là khóe miệng nhuốm máu, mặc kệ hắn, hướng nơi xa hô, Kỳ Nhi, trở về nối liền muội muội của ngươi, qua bên kia tu luyện, đại khái có thể bảo trì đến buổi sáng ngày mai, nhanh lên. Ngô Kỳ cũng không nhiều lời, đạp không liền hướng học phủ chạy. Chờ Ngô Kỳ đi, Ngô Nguyệt Hoa mới nói, là ngươi đồ tôn, làm sao vậy, ngươi không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói nhảm. Hồng Đàm đều chẳng muốn để ý đến nàng, ta có thể quen biết sao? Tại sao biết? Lại nhìn Liễu Văn Ngạn, đau đầu. Thương thế rất nặng, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, sư huynh, giả bộ hôn mê có phải hay không không thích hợp. Tỉnh một chút a, sư huynh, tỉnh một chút. Hồng Đàm bóp bóp hắn người bên trong. Liễu Văn Ngạn ho ra máu, không có thanh tỉnh. Ngô Nguyệt Hoa nhấc chân liền muốn đá Hồng Đàm, cả giận nói, làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một bên, miễn cưỡng còn bảo trì thanh tỉnh Hồ Bình cùng Triệu Minh Nguyệt cũng nhao nhao nhìn hàm hàm Hồng Đàm. Hồng Đàm mặt đều là hắc. Sư huynh giả bộ hôn mê, các ngươi con mắt mù sao? Không làm tỉnh lại, tiếp xuống nên làm gì? Ta cái này đi đường đuổi đến thật nhiều ngày, trở về liền là đại chiến, cùng hai vị nửa bước Nhật Nguyệt đánh một trận, các ngươi cảm thấy rất nhẹ nhõm sao? Còn cả đám đều đội ta. Ta mặc kệ, các ngươi tin hay không? Hồng Đàm trong lòng giận mắng, trên mặt lại là mang cười, nguyên bản thanh niên bộ dáng hắn, rất nhanh biến chất, dần dần, một vị lão nhân bộ dáng Hồng Đàm lần nữa bày biện ra tới. Mấy người đều nhìn hắn, có chút, xem thường. Giả lão, trang yếu. Sơn Hải Đỉnh Phong, nửa bước Nhật Nguyệt trang cùng gần đất xa trời giống như. 70 tuổi không đến nửa bước Nhật Nguyệt, rất già sao? Đang tuổi lớn. Rất trẻ trung có được hay không? Hồng Đàm kêu không tỉnh vờ ngủ sư huynh, cũng không có cách nhìn chung quanh, mở miệng nói, sư huynh cứ như vậy giết Đan Thiên Hạo, không thích hợp a, Chu Phá Long chó giữ nhà, trực tiếp liền giết đi, ta sợ giận suốt đại phiền toái. Nhát gan, hèn nhát, phế vật. Ba nữ nhân đồng thời mắng một câu. Hồng Đàm gọi là một cái biệt khuất. Các ngươi nếu không phải ta người đại sư kia tẩu, nhị sư tẩu, ta từng cái bóp chết các ngươi được rồi. Một bên, Hạ Vân Kỳ nở nụ cười, cũng đã quen. 50 năm trước, Hồng Đàm vốn là một mực thủ khi dễ tiểu đệ. Bây giờ mặc dù Hồng Đàm mạnh nhất nhưng mấy chục năm sau, mọi người tập hợp một chỗ ôn lại một màn này, để hắn cảm thấy rất ấm áp, nếu như tên kia không trang chết, hẳn là càng thú vị. Hạ Vân Kỳ tăng hắng một cái, đôn một ngụm máu, cười nói, đã giết thì đã giết không có việc gì, hôm nay Văn Ngạn bộc phát nhật nguyệt chiến lực, những người kia nhiều ít hội có mấy phần cố kỵ cũng tốt, triển lộ một lần, biểu hiện một chút uy phong, cho nhiều thần văn nhất hệ tranh thủ một chút địa vị cùng không gian sinh tồn, miễn cho những người khác thật cho là chúng ta đều đã chết. Nói, Hạ Vân Kỳ lại tăng hắng một cái, sắc mặt trắng bệch nói, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, cẩn thận bị người âm thầm tập sát, vừa mới tên kia là năm đó xúc sinh kia. Khẳng định là Hồng Đàm gật đầu, trầm giọng nói, hạ bản tử liền biết ba phải, cái gì nguyên thủy thần giáo giáo chủ, ta nếu là nguyên thủy thần giáo gia chủ, trực tiếp đi đào hạ ra mộ phần, cái gì phá sự đều vu oan cho người khác. Đang nói, hạ hầu ra rơi xuống đất, mặt đen lên, khó chịu nói, vậy ta nói thế nào, hợp lấy mấy người các ngươi ra hỏa trong lòng cũng có ít đúng không, cũng biết có vô địch nhìn chèm chèm các ngươi đúng không, ta hạ ra như thế, không đáng tín nhiệm, liền Vân Kỳ đều không muốn nói. Hạ Vân Kỳ cười nói, tiểu nhị, ngươi muốn cùng ta luận bàn. Hạ hầu ra sắc mặt biến thành màu đen. Khụ khụ, nhị ca, đúng không, không sai a. Hạ hầu ra lớn hơn hắn 2 tuổi, khi còn bé hô tiểu nhị hô quen thuộc, Hạ Vân Kỳ sửa lại miệng cười nói, không phải không tín nhiệm ngươi, cũng không phải không tin đại bá, việc này ta đoán rất nhiều trong lòng người đều có chút nghi hoặc có chút số, thế nhưng là, không có cách nào giải quyết. Hạ Vân Kỳ cũng là bất đắc dĩ, giải quyết như thế nào, từng cái xem kỹ, không tra được, đối phương trừ 50 năm trước đi ra một lần tay, rốt cuộc không có xuất thủ, khi đó, vừa vạn vô địch đều đang động, có, đang bế quan, có tại chư thiên chiến trường, còn có thậm chí tại cái khác tiểu giới hành động, cái này làm sao cha? Hắn nói cùng năm đời có thủ. Hạ Vân Kỳ nghe xong lời này, không khỏi cười khổ nói, ngươi còn không biết năm đời tính cách cựu nhân khắp thiên hạ, ngoại trừ nhiều thần văn nhất hệ, đơn thần văn nhất hệ số ít mấy vị, hắn thù quá nhiều người. Vô địch thiếu. Vâng, vô địch chính là không nhiều, ngươi biết thật giả. Hạ Vân Kỳ vẫn lắc đầu nói, thật muốn nói dồn vào tử địa đại thù, còn thật không có, ai biết có phải hay không ngụy trang, đúng, lần này một điểm manh mối đều không có sao. Hạ Hầu ra lắc đầu. Vậy các ngươi bước ra Văn Ngạn làm cái gì? Hạ Hầu ra cau mày nói, cái gì gọi là ta bước ra, ta căn bản không tâm tư phản ứng hắn, đào mộ việc này, không phải ta chỉ điểm, ta chính là thuận tiện đẩy động một cái, 89 phần 10 là Vạn Thiên Thánh tên kia làm chuyện tốt. Hạ Vân Kỳ cũng cau mày nói, Vạn Thiên Thánh, hắn muốn làm gì, lúc này coi như tên kia, thật xuất hiện, các ngươi có thể thu thập hắn, đại bá trong phủ. Đại bá, cũng chính là đại hạ vương nếu là không trong phủ, coi như đối phương thật ra mặt cũng vô dụng, căn bản không có khả năng cầm nã một vị vô địch. Không, Long Võ Tại, cũng có nắm chắc. Hạ Hầu ra giải thích một câu, lại nói, lão đầu tử bên kia, đang ngó chừng một số người, bài trừ một số người, những năm này, đã loại bỏ không ít người, không thể gióng trống cua chiêng địa cha, âm thầm cha một chút hay là không có vấn đề, lão đầu tử mấy năm này lão niên si ngốc vạm vào, không có việc gì liền thích kéo người đánh một trận, đánh nhau thời điểm. Người khác, cũng không thể phân ra thân văn hóa thân đi, lão đầu tử nhãn lực, vẫn là có thể. Vừa nói, mà lại ta kỳ thật đoán được, đối phương sẽ không đại ý như vậy, coi như thật muốn tới, 89 phần 10 là thân văn hóa thân. Dứt lời, cảm khái nói, cũng đủ bỏ được, trọn vẹn ba mai thần văn, đều là vĩnh hằng thần văn, tổn thất này, đủ hắn uống một hồ. Ngô Nguyệt Hoa bỗng nhiên cả giận nói, đã không có nắm chắc các ngươi còn bày ra ván này, muốn hại chết hắn sao? Hạ Hầu ra trợn trắng mắt nói thầm, duy nữ tử, cái gì? Ta đều nói, không phải ta chính là thuận nước đẩy thuyền, mà lại liệu Văn Ngạn lại không xuất hiện một lần, triển lộ một chút, đối phương làm không tốt liền âm thầm đi Nam Nguyên, gần nhất, lão gia tử trở về thời gian cũng thiếu, không thể nhìn chằm chằm vào. Dù là đánh cỏ động rắn, cũng muốn để hắn khiêm tốn một chút, không phải Liễu Văn Ngạn một mực trốn tránh sao? Phía trước mấy chục năm, kia là Đại Hạ Vương thỉnh thoảng đi một lần trở về, hơn nữa lúc trước Liễu gia cũng cường thịnh, cũng có thể phái người đến chiếu khán một hai. Hiện tại, Đại Hạ Vương không có quá nhiều thời gian trở về. Dù là đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương thu liễm một chút cũng là chuyện tốt, miễn cho Liễu Văn Ngạn bị người vô thanh vô tức giết chết tại Nam Nguyên. Nói, Hạ Hầu gia yếu ớt nói, Liễu Văn Ngạn cái này mai thần văn tuyệt đối có vấn đề, bằng không đối phương không có khả năng nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí muốn giết hắn. Năm đó đối phương lấy đi những tài liệu kia, khả năng không phải quá hoàn chỉnh, có lẽ dính đến cái này mai thần văn, cho nên đối phương mới có thể mạo hiểm, lần này xuất thủ lần nữa, nhìn xem có thể hay không cướp đi thần văn. Mấy người đều không có lên tiếng âm thanh, như thế thật. Đối phương lấy đi tư liệu 89 phần 10 là không hoàn chỉnh, hoặc là cần thần văn phối hợp, cho nên tên kia mới có thể nhìn chằm chằm vào Liễu Văn Ngạn, những năm này một mực tại âm thầm trợ giúp. Ngô Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút nói, mặc kệ tên kia, Chu Phá Long đến cùng muốn làm gì? Đừng hỏi ta. Hạ Hầu gia vô tội nói, ta cùng hắn không quen, gia hỏa này, dù sao các ngươi cẩn thận một chút, hắn không phải nghĩ câu ra vừa mới xuất sinh kia, liền là thật nghĩ tiêu diệt các ngươi, dù sao đối với hắn mà nói, cũng không đáng kể, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, hố chết cha hắn. Ngươi, Ngô Nguyệt Hoa giận dữ, Hồng Đàm cũng im lặng, nói, cùng chúng ta có quan hệ sao? Hạ Hầu gia nhún nhún vai, không có vấn đề nói, không liên quan gì tới ta nói thật, Chu Phá Long mục đích ta đại khái có thể đoán được một hai, Liễu Văn Ngạn không đem thần văn cho hắn, hắn không sẽ bỏ qua, hắn muốn thần văn chưa chắc là vì Tấn Thăng vô địch, nhưng là thần văn tại trên tay người nào, vừa mới tên kia đại khái liền sẽ đi tìm ai. Đại Chu phủ bên kia, Chu Phá Long mục đích thật sự là hắn có thể đoán được một chút. Mục đích cũng đích thật là cái này mai thần văn. Vì mình tấn cấp cũng tốt, vì câu cá cũng tốt, dù sao cái này mai thần văn là cực kỳ mấu chốt. Âm thầm vị này vô địch cũng cần cái này mai thần văn. Hôm nay đây hết thảy đã chứng minh điểm này. Kể từ đó, Chu Phá Long tìm không thấy tên kia, nhất định sẽ lần nữa đến đòi muốn cái này thần văn. Tất nhiên, nếu không tới, kia liền dứt khoát đoạt. Dù sao hàn đoạt cũng có mấy phần danh chính ngôn thuận ý tứ. Hồng Đàm bất đắc dĩ nói, phiền phức Chu Phá Long hỗn đản này, chúng ta cũng đã sớm nói, tư liệu không có, thần văn cụ hiện không ra, nhất định phải đến gây chuyện, ta thực lực bây giờ bại lộ, gia hỏa này không chừng cho là ta cố ý lừa hắn. Chẳng lẽ không có? Hạ Hầu gia cười tủm tỉm nói, các ngươi nhiều thần văn nhất hệ, bí mật cũng không ít, lại là thiên phú tinh huyết, lại là thần văn dung hợp, lại là chiến kỹ chia tách. Cái gì chia tách? Hồng Đàm tức giận nói, ta lúc đầu phát hiện liền là một bộ chiến kỹ, hay thanh chiến kỹ nguyên bộ, kéo thứ đồ gì? Hắn còn tưởng rằng Hạ Hầu gia đang nói hắn. Ngô Nguyệt Hoa mấy người ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn, một bộ ngươi còn trang thân sắc. Hồng Đàm kinh ngạc nói, làm gì, ta nói thật, ta vốn chính là một kiếm một thuẫn. Kia Bạch Phong đâu? Bạch Phong thế nào, tiểu tử thúi kia chẳng phải một thanh kiếm sao? Thật sao? Mấy người cười, Hạ Kỳ càng là thấp giọng mắng, đừng giả bộ, đủ à, Bạch Phong còn một thanh kiếm, đồ long kiếm trước sau đều xuất hiện bốn chuôi, bất quá phế đi mấy chuôi. Nói, lo lắng nói, Bạch Phong sẽ không xảy ra chuyện a, Kỷ thợ trưởng dẫn hắn rời đi. Chờ một chút. Hồng Đàm nhất kinh nhất dạ nói, cái gì bốn thanh kiếm, cái gì phế đi mấy chuôi, cái gì Kỷ thợ trưởng mang đi hắn. Mấy người lần nữa nhìn hắn. Ngươi thật không biết, hay là trang? Diễn kịch diễn thành dạng này quá mức a. Người một nhà đều lừa gạt. Chia tách. Hồng Đàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, hắn phá hủy đồ long kiếm. Đúng vậy a. Ngọa tào. Hồng Đàm quá sợ hãi, tiểu tử này làm càn, không sợ đem tự mình giết chết, chết không? Không có, làm trọng thương, thần văn báo hỏng, bị Kỷ thự trưởng mang đi. Nói, mấy người cũng có chút tạm đạm, không biết có thể khôi phục hay không? Hồng Đàm đều không lo được tự mình sư huynh, ôm lấy sư huynh, nghĩ nghĩ, hướng Ngô Nguyệt Hoa trong tay ném một cái, vội vàng đằng không đi đường nói, giúp ta chiếu cố một chút ta sư huynh, ta trước đi xem một chút. Soạt một tiếng, hắn chạy. Liễu Văn Ngạn con mắt híp híp trong lòng thầm mắng. Sau một khắc bỗng nhiên thanh tỉnh, mở mắt đón lấy, trong nháy mắt ho ra máu nói, Vân Kỳ, ta cần chữa thương, đóng cái phòng tử, cho ta nghỉ ngơi một hồi. Hạ Vân Kỳ nhìn xem hắn, im lặng bên trong. Đóng cái phòng tử làm gì? Ngươi liệu thương lành? Liễu Văn Ngạn nhìn hắn chằm chằm, đóng không đóng? Nhanh lên! Không lập nhà tử, sáu con mắt nhìn mình lom lom, tự mình không muốn mở mắt. Được, Hạ Kỳ, đi đóng cái phòng tử. Hạ Kỳ chạy tới lập nhà, Liễu Văn Ngạn ho ra máu, sau một khắc lần nữa té xỉu. Phòng không đắp kín, hắn bất tỉnh. Ngô Nguyệt Hoa mấy người chừng mắt liếc hắn một cái, cũng lười lại nói cái gì. Hạ Hầu gia ăn tự mình dưa, nhìn một hồi náo nhiệt, cười nói, mấy người các ngươi, gần nhất tốt nhất đợi tại đại hạ phủ đừng có chạy lung tung, bế quan tốt nhất không phải, việc này không dễ giải quyết, còn có, liền các ngươi, cái này gà mờ dung hợp ra cũng là mất mặt, hay là hảo hảo vững chắc một cái đi. Nói, vừa ăn dưa, ném loạn ngốc nghếch tùy ý nói, nhớ phải trả lại tiền, đêm nay các ngươi đánh nát bao nhiêu thứ, nhớ kỹ bồi thường. Còn có, Liễu Văn Ngạn, ngươi giết hai Sơn Hải, đừng giả bộ chết, quay đầu ngươi đến giết 20 cái bổ sung, không phải, ngươi ngay tại Tiên Phong Doanh đợi cả một đời đi. Kỳ thật giết cũng tốt, ngươi đi Tiên Phong Doanh, bên kia vô địch đều đang nhìn, ngược lại an toàn hơn một chút, thuận tiện đem Bạch Phong mang đi, tiểu tử kia tiếp xuống không thiếu được bị người để mắt tới. Chư Thiên chiến trường ngược lại an toàn nhất, bên kia vô địch nhiều, đều đang nhìn, Đại Tần Vương ở bên kia tọa trấn chủ sự, người bình thường cũng không dám làm ầm ĩ, vô địch cũng không dám làm loạn. Bây giờ, ngược lại là Chư Thiên chiến trường an toàn nhất. Hạ Hầu gia nói, những người khác không có lên tiếng âm thanh. Hạ Hầu gia lại nói, Chu gia nên tìm gốc dạ khẳng định còn phải gây chuyện, lưu ở hậu phương không tốt, nói thật tại cái này đấu đến đấu đi, cũng không ai có tâm tư suốt ngày nhìn xem các ngươi, chiếu cố các ngươi, Vân Kỳ, ngươi cũng xử lý một vị Sơn Hải, các ngươi giết ba vị Sơn Hải cảnh, không xung quân các ngươi đi Chư Thiên chiến trường, Hạ gia vậy liền không tiện bàn giao. Hạ Vân Kỳ gật đầu nói, ta biết, chờ thương thế tốt một chút, ta chữ Nhật Ngạn đều sẽ rời đi. Vừa nói vừa nói, Hồng Đàm lưu lại, không phải đều đi, dễ liền không có, tốt xấu bây giờ còn có mấy người, Trần Vĩnh, còn có Trần Vĩnh học sinh kia, còn có Tô Vũ, đều tại học phủ, không ai chiếu khán cũng không được. Tùy các ngươi, Hạ Hầu gia cũng không quan trọng, giờ phút này, đã đi thật xa, bỗng nhiên quay đầu lại nói, cái kia, ta nói cho các ngươi biết một sự kiện, Tô Vũ có thể là Liễu Văn Ngạn con riêng, mấy người các ngươi đại khái không biết đi. Nói, có cẳng liền chạy. Ta, Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên mở mắt nổi giận mắng, thảo ngươi tổ tông. Ta hội nói cho nhà ta lão gia tử, Hạ Hầu gia chạy nhanh chóng, cười ha ha, ngươi nhất định phải chết. Ta phúc. Liễu Văn Ngạn khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, cái này thật té xỉu. Ngô Nguyệt Hoa mấy người liếc nhau, sau một khắc Ngô Nguyệt Hoa một trường vỗ tại bộ ngực hắn, phun ra một ngụm máu, nhưng là Liễu Văn Ngạn người ngược lại là tỉnh. Con của ngươi. Liễu Văn Ngạn giả chết, nói nhảm, không phải. Thế nhưng là, ta giải thích thế nào? Thật không phải là. Ngô Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, khó trách Tô Vũ còn không nhập học, mấy chục năm không có liên hệ ta, bỗng nhiên đã thông tin tức cho ta, để cho ta chiếu cố một hai, vài chục năm nay, lần thứ hai đã thông tin tức cầu ta. Liễu Văn Ngạn biệt khuất? Thật không phải. Được rồi, nữ nhân hung hăng càn quấy, không nói đạo lý, tự mình không giải thích, giải thích nàng cũng không nghe. Một bên, Hạ Kỳ đắp kín phòng ở, nghe được những này, kinh ngạc nói, là Liễu đại ca nhi tử, kia liền có thể lý giải, khó trách thiên phú kinh người, hổ phụ không khuyển tử, quả là thế, ta trước đó liền nói, rất giống lúc còn trẻ, Liễu đại ca. Ta, Liễu Văn Ngạn lúc này chỉ muốn mở mắt, xuất ra búa, một búa đánh chết hắn. Ngươi còn thêm phiền. Châm ngòi thổi gió, ngươi hỗn, đạn này ngược lại là có một tay. Bên cạnh mấy vị sơn hải đều nở nụ cười, Ngô Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói, lão Tô lần này không đến, ai biết tình huống như thế nào. Tô phủ trưởng, đại hạ văn minh học phủ phó phủ trưởng trước đó cũng là đứng tại bọn hắn bên này. Lần này lại là không đến. Hạ Kỳ thở dài, đừng hỏi nữa, theo hắn đi, Hạ Ngọc Văn muốn tranh phủ chủ chi vị, Hạ Trường Thanh trước đó đi tìm hắn, nói là muốn cho Hạ Ngọc Văn cưới Tô Mộng, Hạ Trường Thanh ngược lại là nghĩ tốt, Hạ Ngọc Văn trước cưới Tô Mộng, tái giá Kỳ gia tiểu nha đầu kia, cứ như vậy, một vị sơn hải đỉnh phong, một vị nhật nguyệt liền bị lôi kéo được, lại thêm chính hắn, thật là có mấy phần hy vọng. Chấm ngoặc kết. Hừ. Ngô Nguyệt Hoa lạnh hừ một tiếng, là nghĩ hay thật, trước đó còn đánh qua nhà ta Kỳ như chú ý, cũng không nhìn một chút tự mình đức hạnh gì. Đám người không có nhắc lại Tô phủ trưởng. Hạ Kỳ trêu ghẹo nói, Nguyệt Hoa, Bạch Phong ngược lại là thật không tệ. Nhà ta Kỳ như chướng mắt hắn. Ngô Nguyệt Hoa một mặt kiêu ngạo, vừa nói mà lại thực lực quá yếu. Đánh bại Hạ Ngọc Văn cũng không yếu. Ai biết về sau như thế nào, nói không chừng phế đi. Ngô Nguyệt Hoa không chịu trách nhiệm địa nói, rất nhanh nói, gả cho Tô Vũ ngược lại là có thể, có thiên phú, có tính bền dẻo. Mấy người nhao nhao nhìn xem nàng. Nghiêm túc sau. Ngươi có phải hay không nghe được Tô Vũ có thể là người nào đó con riêng, cho nên đánh lên cái này chủ ý ngu ngốc. Thật là thiêu. Nếu thực như thế, tính được người ta Tô Vũ so nhà ngươi Ngô Kỳ còn cao một bối phân đâu, thật là loạn. Liễu Văn Ngạn cảm thấy mình còn tiếp tục giả chết tốt. Những việc này lẫn vào không được, tùy ngươi nói thế nào. Ngược lại là Tô Vũ tiểu tử kia, lần này thế mà chạy tới, có chút vượt quá hắn đoán trước, là gan thật không nhỏ, đương nhiên, cũng đủ trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc tự mình rất nhanh liền phải đi chư thiên chiến trường tránh họa, không phải còn có thể chăm sóc một hai,